Chương 1325, Duẫn Thiên Thương. Chương 1325, Duẫn Thiên Thương. Được rồi, khách quan chờ. Tiểu nhị lui ra. Có kẻ trộm thâu rượu. Ban ngày ban mặt dưới làm kẻ trộm. Người thật lớn mật. Mới vừa ngồi một lúc nhi, trong điếm đột nhiên vang lên một đạo tiếng gào. Diệp Thiên ba người theo danh vọng đi, đã thấy một ước chừng 30 tuổi tráng niên nam tử bị hầu bản từ trong điếm chạy tới cửa. Tráng niên nam tử ăn mặc băn khoăn, tóc loạn tao tao, con ở sau lưng một cây đại đao, ngược lại cũng đúng là cái người trong võ lâm. Ôi chao, kẻ trộm A thâu A nhiều khó khăn nghe rượu bày đặt không phải là làm cho người ta uống. Băn khoăn nam tử thờ ơ nói rằng, các ngươi trong phòng trồng nhiều như vậy vò, lôi kéo người ta nghe hương vị, lại không cho chạm, này nơi nào nhịn được yêu. Khốn nạn! Còn cái chảy cái cối. Hầu bàn tức giận nói, những kia rượu có thể đều là khách nhân chuẩn bị, lần này toàn bộ bị ngươi uống cạn sạch, ngươi còn lý luận. Ồ cái này dễ thôi. Băn khoăn nam tử nói, ta cũng vậy khách nhân, ân, ta là tới nơi này ăn cơm, uống như vậy rượu của ngươi cũng không tính là sai chứ. Tốt, nắm tiền đi ra. Chỉ cần ngươi có thể lấy ra tiền đến, ta liền không so đo với ngươi. Tiểu nhị đưa tay ra, nói rằng, ha ha, việc nhỏ, việc nhỏ. Là nam nhân cũng đừng tính toán chi ly, mới uống không mấy cái, lại không có gì mùi rượu, đều phai nhạt ra khỏi điệu đến rồi, còn chưa đủ làm trơn niết hầu. Cũng đáng không được vài đồng tiền, trước tiên xa, hôm nào trả lại. Đi rồi. Ngày mai trở lại băn khoăn nam tử khoát tay háo một cái, xoay người rời đi. Không cho đi. Trước tiên nâng cốc tiền lưu lại. Hầu bàn kêu to. A. Đột nhiên nhìn thấy cái kia băn khoăn nam tử diện mạo, phong tình tuyết rộng mở cả kinh, đại ca. Nghe được âm thanh, băn khoăn nam tử quay đầu nhìn lại, trên mặt nhất thời vui vẻ, kêu lên, yêu, đây không phải là ân công. Ha ha, quả thực hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Đại ca, phong tình tuyết đứng dậy, lần thứ hai kêu lên một tiếng. Nói ta, đại ca, băn khoăn nam tử sững sờ. Đúng vậy, ngươi phong tình tuyết gật đầu. Băn khoăn nam tử sờ sờ cằm, quan sát tỉ mỉ nàng vài lần, nói rằng, không ấn tượng a ta có thể không nhớ rõ có tuổi như vậy em gái. Có điều cẩn thận nhìn một cái, tiểu cô nương có được thủy linh, như muốn nhận thức ta làm cái làm ca ca, ha, cũng không phải là không thể. Phong tình tuyết. Nói giỡn ân công không nên coi là thật. Băn khoăn nam tử xua tay cười nói. Ba vị khách quan nhận thức này vô lại. Vậy thì thật là tốt, thay hắn nâng cốc tiền thưởng. Hầu bàn đi tới. Diệp Thiên cười cười, ngoạn vị đạo, không quen biết. Ân công làm sao khách khí. Băn khoăn nam tử nhắc nhở, giang đô thành sòng bạc ở ngoài. Ta nhưng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Tu. Ý ai ai ai, ta nói ngươi cái này lao ăn mày, đừng ở chỗ này nhi lung tung nhận thức thân thích kết giao tình, liền như ngươi vậy cũng có thể cùng này vị thiếu gia bàng nộp lên tình, thật không biết xấu hổ. Nga bất, ngươi đã sớm không mặt mũi, mau mau nhanh, đưa tiền đây. Hầu bàn rất không khách khí đưa tay ra. Băn khoăn nam tử, hắn rất nghi hoặc, chính mình có như thế không thể tả sao. Không phải là uống mấy vỏ rượu sao. Thật là lớn để tiểu làm. Nga bất, hẳn là chuyện bé xé ra to. Phong tình tuyết đứng lên, nói rằng, ta thay hắn bồi đi, phải bao nhiêu tiền? Ồ, em gái thiện tâm. Băn khoăn nam tử cười to nói, ha ha, sau đó chắc chắn có báo đáp tốt, gả người tốt ra. Diệp Thiên không nói gì, người này ra mặt thật dày, hắn cảm giác mình đều phải bái phục chịu thua. Người thay hắn bồi. Hầu bàn thoáng trầm tư một phen, lập tức gật đầu nói, vậy cùng ta đến kiểm lại một chút, ba vỏ mở ra là được ba vỏ tiền. Bốn vỏ mở ra là được bốn vỏ tiền. Được rồi. Phong tình tuyết nhìn về phía băn khoăn nam tử, dặn dò, ta đi trả thù lao, ngươi khoan hãy đi nhà, muốn chờ ta trở lại nhà. Hay em gái đi thôi. Băn khoăn nam tử như tiểu gà mổ thóc. Hầu bàn cùng phong tình tuyết đi tới. Băn khoăn nam tử liếc nhìn Diệp Thiên một chút, lập tức khi hắn đối diện ngồi xuống, cảm khái nói rằng, ân công đại khái là ta quý nhân, mỗi lần gặp phải ngươi đều có chuyện tốt, không tồi không tồi. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, Hồng Ngọc liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, ta xem ngươi này thân thể cường tráng, không đi làm chuyện đứng đắn nhưng cả ngày ngâm mình ở rượu vại bên trong, thật là làm cho phí tốt đẹp thanh xuân. Đại tỷ vậy thì nói sai rồi, cái gọi là hôm nay có rượu hôm nay say, một say mới có thể tìm hiểu ngàn buồn, đây chính là đồ tốt, há có thể nói là để phí thanh xuân đây. Băn khoăn nam tử cười nói, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Hồng Ngọc khỏe miệng mỉm cười, chậm rãi hỏi, cái gì? Băn khoăn nam tử ngẩn ngơ, có chút không phản ứng lại. Gọi đại tỷ của ta. Hồng Ngọc nở nụ cười, bị tức giận, một hơn 30 tuổi lão gia hỏa lại dám gọi đại tỷ của ta, ngươi có phải là chán sống muốn ăn đòn à? Băn khoăn nam tử. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Ông chủ, các ngươi có còn muốn hay không làm ăn, này tên ăn mày ở đây. Ai ai ai, đừng đừng biệt, ta sai rồi, mị nữ, đẹp đẽ hồng y lìa nữ hiệp, ta sai rồi còn không được sao. Đừng đuổi ta đi, muốn đuổi cũng chờ ta uống no lại cản băn khoăn nam tử vội vội vã vã gọi lại Hồng Ngọc. Diệp Thiên không nhịn được cười, bật cười, lập tức ho khan một tiếng nói, Doãn Thiên Thương, ngươi sao đi tới Cẩm Xuyên? À, nhìn nhìn, ta liền biết ân công sẽ không quên ta, lại lần gặp gỡ, ngươi dù thế nào cũng phải mời ta uống một trận a. Doãn Thiên Thương nói rằng, ngươi bỏ tiền nha. Được rồi, túi ngươi uống no. Diệp Thiên cười nói, ta nhớ tới ngươi ở đây Giang Đô đi bộ, lúc nào chạy đến Cẩm Xuyên đến rồi. Ai, nói đến đều là lệ a, Giang Đô những kia cái tiểu phường ông chủ thật sự là quá keo kiệt. Không phải là nợ mấy người bọn hắn tiền sao? Cần phải gọi chết gọi sống gọi đánh gọi giết, cũng không phải không trả, cuối cùng chỉ có đi tới nơi này Cẩm Xuyên tránh đầu sóng ngọn gió. Doãn Thiên Thương thở dài nói, yêu, hóa ra là người người gọi có chuột chạy qua đường A, thiếu nợ đặt mông trái đến Cẩm Xuyên tránh đầu sóng ngọn gió, ngươi chừng nào thì cũng đem Cẩm Xuyên tiệm rượu toàn bộ đắc tội A. Hồng Ngọc cười nhạo nói, Doãn Thiên Thương phi thường không đồng ý vị này đẹp đẽ đại tỷ, vừa mới chuẩn bị phản bác. Một người trung niên nam tử đột nhiên khí đạp suỵt suỵt địa chạy đến mấy người trước bàn, tầng tầng hít thở một hơi cả giận, có thể tìm được người này say đạo sĩ. Có việc. Doãn Thiên Thương xem hướng người tới. Người đàn ông trung niên gật đầu, nói rằng, ngoài trấn trận này có đại sự xảy ra, ngươi dọn dẹp một chút, ngày mai đi bắt quỷ. Bắt quỷ. Doãn Thiên Thương sững sờ, lập tức lắc đầu nói, không đi trận này chỉ muốn uống rượu, không muốn quản sự. Ngươi này đạo đức, ngày nào đó không muốn uống rượu. Người đàn ông trung niên sẩn tiêu nói, thường ngày đẩy đạo môn tục ra đệ tử tên gọi, 10 ngày nửa tháng đi tới nơi làm một ít cúng bái hành lễ lăn lộn tiền thưởng, bây giờ có bao nhiêu chút tiền kiếm lời, càng còn không muốn. Thật nhiều tiền. Doãn Thiên Thương ánh mắt của lập tức sáng lên. Đủ ngươi mua trên 30 vỏ rượu ngon. Người đàn ông trung niên nói, cái kia nói nghe một chút đại khách tới cửa, há có thể cứ như thế mà buông tha. Chương 1326, Tự Nhàn Sơn Trang. Chương 1326. Tự Nhàn Sơn Trang. Cẩm Xuyên vùng ngoại ô có cái Tự Nhàn Sơn Trang, ngươi là nghe qua chứ? Người đàn ông trung niên nói rằng, mấy chục năm trước trang tử giảm người trong vòng một ngày bị kẻ thù giết, hoán khí tán không đi, quả thực quỷ khí trùng thiên, không ai muốn gần thêm nữa nơi đó, lại qua chút năm, Bích Sơn cũng được một loạn táng canh. Sau đó có cái Vân Du đạo nhân đi ngang qua, phát giác oan hồn bá đạo, liền cho Tự Nhàn Sơn Trang làm cái phong ấn, nhốt lại những kia ác quỷ. Vốn là những năm này ngược lại cũng tường an vô sự. Tuy rằng Bích Sơn loạn táng canh thì có quỷ hồn du đãng, nhưng người thường nhưng không nhất định thấy được, coi như thấy, ngươi không tới gần hắn, hắn cũng không thương ngươi, Tự Nhàn Sơn Trang những kia ác quỷ càng là không gặp từ trang tử bên trong đi ra. Tự Nhàn Sơn Trang. Diệp Thiên cau mày, nghi ngờ nói, nhưng là Diệp gia Tự Nhàn Sơn Trang. Tự Nhàn Sơn Trang trang chủ xác thực họ Diệp, xem ra thiếu hiệp cũng biết một ít. Người đàn ông trung niên tiếp tục nói, Sơn Trang kia tà hồ, có mấy người con đường Bích Sơn bị quỷ làm bị thương, còn có làm mất mạng. Mọi người hoài nghi phong ấn đó phải không là vô dụng. Vì lẽ đó ngươi muốn cho ta đi bắt quỷ. Doãn Thiên Thương hỏi. Không sai. Người đàn ông trung niên gật đầu, Tự Nhàn Sơn Trang chuyện ma quái, này lâu dài xuống, tổng không phải cái biện pháp, ta và mấy cái mất tích quá thân nhân thương hộ không giữ quy tắc kế quên góp chút tiền, muốn mời say đạo sĩ ngươi tới xem xảy ra chuyện gì. Phiền phức A, cùng ác quỷ tương quan sự tình, cái nào dễ dàng như vậy làm. Doãn Thiên Thương lên tiểu cửu cửu. Tốt xấu đến thêm cái 10 vỏ rượu tiền đi. Ha, ngươi người này cả ngày liền muốn những kia rượu vàng, ngày nào đó yêm bất tử ngươi. Người đàn ông trung niên từ trong lồng ngực lấy ra một túi tiền, đem ném ở trên bàn cơm, nói, tiền trước hết cho ngươi, cũng không có thể nhiều hơn nữa, ngươi yêu có làm hay không? Được. Đương nhiên được. Doãn Thiên Thương vội vội vã vã đoạt lấy túi tiền, lập tức hỏi, bởi vậy địa làm sao đi Tự Nhàn Sơn Trang? Người đàn ông trung niên nói, từ mặt nam ra khỏi thành. Chính là Bích Núi, dọc theo đường đi thẳng, nhất định có thể nhìn thấy. Kha kha, sáng mai ta liền khởi hành xuất phát, bảo quản hoàn thành nhiệm vụ. Doãn Thiên Thương cười đùa nói. Như vậy rất tốt, ta liền cáo từ trước. Người đàn ông trung niên chắp tay rời đi. Ha ha, có tiền mua rượu tâm tình tốt. Huynh đệ, ta có tiền, cũng không cần ngươi mời uống rượu, gặp lại sau, đi rồi. Doãn Thiên Thương đứng dậy, lung lay đi lại đi ra ngoài. Chờ một chút. Doãn Thiên Thương vừa đi đến cửa. Phong Tình Tuyết thanh âm liền vang lên, nàng hốt chờ đến Doãn Thiên Thương bên cạnh, rất tức tối thứ nói rằng, ngươi nói như thế nào không đáng tin. Rõ ràng giảng thật sẽ chờ ta. Doãn Thiên Thương vẫy vây tay, nói rằng, tiểu cô nương có chuyện gì a? Sẽ không len lén liếc thấy ta cầm tiền, liền muốn nâng cốc tiền đòi trở về đi thôi. Ngươi tên là gì? Phong Tình Tuyết hỏi. Duẫn Thiên Thương say uống ngàn thương không biết buồn loa, ha ha. Duẫn Thiên Thương cười to. Duẫn, ngàn thương. Phong Tình Tuyết vẻ mặt tối sầm lại, thật không phải là đại ca. Tiểu cô nương, nguyên lai ta và ngươi đại ca dung mạo rất giống chứ. Ngươi đang tìm hắn. Duẫn Thiên Thương mặt lộ vẻ nghi hoặc, lập tức thở dài nói, đáng tiếc ga đáng tiếc, ta không phúc khí đó. Nếu là có như ngươi vậy cô nương tốt làm em gái, ta cũng rất vui mừng, tốt nhất mỗi ngày đều giúp bận bịu nâng cốc tiền thanh toán, ha ha. Ngừng lại một chút, hắn khoát tay háo một cái, nói, không nói nhiều đi mua rượu vậy. Nhìn theo Duẫn Thiên Thương rời đi, Phong Tình Tuyết quay người lại, chậm rãi đi tới Diệp Thiên Hồng Ngọc chỗ ở bên cạnh bàn ngồi xuống, khuôn mặt thất lạc. Hồng Ngọc ánh mắt hơi đổi, chậm rãi nói rằng, Tình Tuyết, cái kia con ma men thật sự giống như vậy đại ca ngươi. Ân. Phong Tình Tuyết gật đầu, nhưng là cảm giác lại không thái nhất dạng, đại ca sẽ không như vậy cười ha ha nói chuyện, cũng sẽ không mặc như vậy tùy ý, càng sẽ không uống rượu, ở chúng ta chỗ ấy, rượu là lúc tế tự mới dùng. Kỳ thực, ta cũng nhận thức không cho phép, dù sao qua thật nhiều năm, hình dạng sẽ thay đổi. Hay là chỉ là một dung mạo rất giống người đi. Muốn thật là lớn ca, như thế nào sẽ không quen biết ta đây? Diệp Thiên cười cợt, an ủi, đừng nghĩ nhiều như thế, ngươi và đại ca ngươi duyên phận chưa hết, nên quen biết nhau thời điểm nhất định sẽ quen biết nhau. Hiện tại, vẫn là ăn uống no đủ, cố gắng hưởng thụ trước mặt đi, ngày mai ta mang bọn ngươi đi tự nhàn sơn trang nhìn. Ân, đều nghe mỗi ngày. Phong Tình Tuyết gật đầu. Cơm nước rất nhanh vào bàn, ăn uống no đủ, đoàn người tiếp tục đi dạo một lúc, sau đó liền về tới lá vườn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên mang theo hai nữ ra ngoài, nhìn cái kia sơ sinh Hồng Nhật, Diệp Thiên nhẹ nhàng thở dài, đem Hồng Ngọc kéo vào trong lòng, bàn tay lớn lấy thác mỹ nhân bộ ngực đôi kia no đủ, cười ha hả nói rằng, thật lão bà, ngươi có phải là có món đồ gì quên cho ta? Cái gì? Hồng Ngọc sững sờ. Diệp Thiên cười cười, lấy tay vuốt ve nàng bằng phẳng bụng dưới, lập tức bàn tay lớn khinh chiêu, một cái che kín màu vàng hoa văn tinh hồng trường kiếm bị hắn từ mỹ nhân đan điền lấy ra ngoài. Vung ra mỹ nhân, sờ sờ trường kiếm trong tay, Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, nói rằng, phía sau không bối một thanh kiếm, thật là có chút không thích ứng, vỏ kiếm đây. Thiên ca, ngươi, làm sao? Diệp Thiên quay đầu lại, mỉm cười nói, có vấn đề sao? Không, không thành vấn đề. Hồng Ngọc mỉm cười, lấy ra vỏ kiếm giao cho Diệp Thiên. Đem bảo kiếm bối ở phía sau, Diệp Thiên khá là hài lòng gật gật đầu, thân là kiếm hiệp, dù thế nào cũng nên có thanh kiếm sung bề ngoài. Đoàn người lần thứ hai xuất phát, hướng về thành Nam bước đi. Ba người vừa mới đi không lâu, một đạo gian rảo thân ảnh không biết từ đâu cái lộn xộn bên trong trốn ra, không phải Phương Lan Sinh thì là người nào. Hừ. Cũng còn tốt bản thiếu gia thông minh đào địa đạo chui ra gian nhà, ba người này vẫn đúng là không nghĩa khí, lại muốn bỏ xuống ta mặc kệ, hắc, ta mới sẽ không để cho các ngươi toàn nguyện. Phương Lan Sinh lầm bầm lầu bầu một lúc, đột nhiên tân sinh nghi hoặc, nhỏ giọng thầm thì nói, Tương Linh đây. Tương Linh làm sao không thấy? Đáng ghét, lá vườn bố kết giới không vào được, Tương Linh khẳng định bị bọn họ quan phòng gian nhỏ, trước tiên bất kể, vẫn là theo sau lại nói. Gia Cẩm xuyên thành, dọc theo đại đạo một đường hướng nam đi rồi mấy dặm. Một chỗ âm xâm xâm rừng rậm đột nhiên xuất hiện ở đạo lộ bên trái, rõ ràng như thế địa phương, lập tức liền hấp dẫn ba người chú ý lực. Diệp Thiên dẫn đầu, dẫn dắt hai nữ đi vào rừng rậm, không cần thiết một lúc, một chỗ khổng lồ trang viên đột nhiên xuất hiện ở trong mắt mọi người. Cửa trang viên, cao to bảng hiệu vẫn ánh sáng hoàn hảo, tự nhàn sơn trang bốn cái thiếp vàng đại tự không thể nghi ngờ là bắt mắt nhất là. Đứng tự nhàn sơn trang trước đại môn, Phong Tình Tuyết nhỏ giọng thở dài nói, thật nặng âm khí. Hồng Ngọc gật đầu, nói rằng tuy rằng bị phong ấn ràng buộc ở, nhưng số lớn hung lệ âm khí vẫn là do bên trong giật chảy ra, Bích Sơn loạn táng canh quỷ quái được ăn mòn, trở nên hết cách thương tổn người qua đường, cũng chẳng có gì lạ. Chương 1327, ảo cảnh. Chương 1327, ảo cảnh. Ngừng lại một chút, Hồng Ngọc đột nhiên xem hướng về phía sau, mỉm cười nói, đi ra đi, trốn trốn tránh tránh không mệt sao. Nói âm là dưới, một đạo băn khoăn bóng người đột nhiên chậm rãi ra, hắn gãi đầu một cái nói, hà. Chúng ta Hồng Ngọc tỷ tỷ nhận biết vẫn đúng là nhạy cảm a, ta tránh như thế kín đều bị phát hiện, xem đến vẫn là tu hành không đủ a. Ai, cái kia. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng không cần né, sớm bị người phát hiện. Thật ngươi cái thối sâu rượu. Ngươi bị phát hiện còn chưa tính, lại còn đem ta cho rút khỏi đến, ngươi còn có phải là người hay không a? Thật không giảng nghĩa khí giang hồ. Phương Lan Sinh đi ra, tức giận nói rằng. Ha ha, nghĩa khí có thể không nói, huynh đệ có thể bán đi, thế nhưng rượu không thể không uống, cái gọi là hô nhi sắp xuất hiện hoán rượu ngon, cùng ngươi cùng Tiêu Vạn Cổ buồn có thể thấy được mấy chén rượu ngon vào bụng, nên cái gì buồn phiền mất giáo, đây cũng không phải là trên đời này đồ tốt nhất. Phương Lan Sinh bĩu môi, nói, thiết, cùng sâu rượu không có gì dễ nói, Tịnh nói chút ngụy biện, dân cờ bạc đánh cược đến táng ra bại sản còn cả ngày nghị thắng tiền lạc, một chuyện. Tiểu huynh đệ lợi hại yêu. Duẫn Thiên Thương kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết ta cũng thường xuyên đi mò hai cái, kiếm buồn không lỗ, khà khà những kia thua tiền người chỉ tự trách mình thủ pháp quá vụ về. Phương Lan Sinh. Hồng Ngọc cười cợt, nói rằng, được rồi, ít nói nhảm, chúng ta cản mau vào đi thôi. Được rồi tốt đẹp. Duẫn Thiên Thương vội vội vã vã gật đầu, lập tức lớn tiếng nói, ân công à, đêm qua ta đăm chiêu một đêm, nên báo đáp thế nào ngươi ở đây giang đô đại ân, rốt cục bị ta nghĩ. Diệp Thiên. Cái kia. Liên hỏi cũng không hỏi một hồi, ngươi không có hứng thú. Duẫn Thiên Thương có chút lúng túng, lập tức vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói, ngươi không hỏi ta cũng phải nói. Ngày hôm qua, có một vị cao nhân tặng cùng ta quyển sách, bây giờ ta chuyển giao cho ân công, mặt trên nhưng là ghi lại bí mật bất truyền. Thí dụ như làm sao dễ như ăn bánh đào đất động, làm sao đem lông mày râu mép thay đổi bánh qua trèo, làm sao thuấn hốt ngàn dặm, làm sao không chút biến sắc lẻn vào một số địa phương khà khà, ân công người rõ ràng, vừa nhìn liền biết. Muốn không hài lòng, ta đây nhi còn có cao nhân lưu lại các thức pháp khí, kiếm gỗ đào, lục lạc, đả thần tiên, chiêu hồn tiên, hàng thật đúng giá, mọi thứ không thiếu. Có điều mà, có trò chơi là hơi hơi quý trọng chút, muốn đê. Y một, không thể thiếu ý tứ ra mấy cái món tiền nhỏ, mọi người người quen, chắc chắn sẽ không hám hại ân công. Diệp Thiên. Hồng Ngọc bao hàm thâm ý địa liếc Diệp Thiên một chút, tiện đà nhìn về phía Duẫn Thiên Thương, nũng nịu nói, từ đâu tới sâu rượu dân cờ bạc, lúc nào chịu bách lý công tử đại ân. Còn dám cùng Thiên Ca làm lên chuyện làm ăn đến rồi, ngươi chậm trễ nữa thời gian cẩn thận lao nương đem ngươi ra cho bới. Được, không nói, không nói. Duẫn Thiên Thương vội vội vã vã xua tay, cô gái này quá hùng. Giảng chuyện đứng đắn, ta xem xét dưới, từ Hiền Sơn Trang phong ấn mắt thấy nhanh không còn, dù sao quá khứ mấy chục năm. Tự Nhàn Sơn Trang. Thật tên quen thuộc. Phương Lan Sinh nhìn chằm chằm cái kia cao cao tại thượng bảng hiệu yên lặng đờ ra, tiện đà chậm rãi tiến lên, tự nhủ, âm thanh. Thật giống có âm thanh, ai đang gọi ta. Nhìn kiến Phương Lan Sinh hướng về Sơn Trang đi đến, Hồng Ngọc lập tức kêu to nói, hầu nhi làm cái gì. Phương Lan Sinh như là nhập ma giống như vậy, hắn không tự chủ được địa đi vào trong. Nhỏ giọng dù gì nói, âm thanh. Này, trở về. Hồng Ngọc kêu lên. Phương Lan Sinh nhưng là không để ý tới, thẳng đi vào, xuyên qua đại môn trước mắt, hắn như là tiến nhập một thế giới khác, trong nháy mắt biến mất với mọi người trong tầm mắt. Phong Tình Tuyết thêu lông mày hơi nhíu, nói, chúng ta đi truy Lan Sinh. Chậm. Duẫn Thiên Thương ngăn cản, cái kia vị tiểu huynh đệ nói không chắc là cho quỷ quái thanh âm mê hoặc, thân bất do kỷ đi vào Từ Hiền Sơn Trang. Ai? Chuyện này? Có ý gì? Phong Tình Tuyết không rõ. Duẫn Thiên Thương sờ sờ sau gáy, cười nói, a nói đúng là, quỷ quái cố ý lôi kéo người ta, lộ mạng thất thất chạy đi e sợ không ổn à, đợi ta thi cái pháp, cho mấy người chúng ta đến cái tránh quỷ nguyền rủa. Phong Tình Tuyết nghi hoặc, tránh quỷ, thì sẽ không bị quỷ đuổi sao. Duẫn Thiên Thương cười ha ha, nói rằng, cái này mà, đại quỷ phòng không được, tiểu quỷ đúng là sẽ tránh ra thật xa. Bên trong sơn trang chỉ sợ đều là ác quỷ, từ đâu tới tiểu quỷ. Hồng Ngọc hừ lạnh. Duẫn Thiên Thương nói, ai, lại chưa tiến vào quá, làm sao biết nhất định không? Muốn thi pháp cũng sắp a. Nói đi rằng đi, Lan Sinh liền nguy hiểm. Phong Tình Tuyết dục. Đến rồi, đến rồi. Duẫn Thiên Thương cười cười, xem ta tung hoành giang hồ, độc môn đạo pháp ta tả thành lòng, bên phải bạch hổ, trước ngực có chu tước, trên lưng có huyền vũ, trên đầu có tiên nhân, dưới chân có ngọc nữ, trong tay ba tướng quân, mười ngón vì là tư mã. Hồng Ngọc. Xong chưa? Phong Tình Tuyết hỏi. Duẫn Thiên Thương. Đồng nhiên đau bụng, ôi. Tối hôm qua nhắm rượu món ăn không nên mua tiện nghi đầu heo thịt. Ta phải đi trong rừng. Một hồi. Này pháp thuật thi không thi kỳ thực cũng còn tốt. Các ngươi muốn tìm người trước hết đi. Ta không phải là cầm tiền không làm việc, thật sự là. Kéo xong ta liền đuổi theo. Vừa nói, Duẫn Thiên Thương như một làn khói chạy mất dạng, nơi nào có đau bụng dáng vẻ. Phong Tình Tuyết sững sờ. Khẽ thở dài một cái nói, hán. Cùng đại ca một chút cũng không như. Hồng Ngọc thêu lông mày hơi nhíu, nhìn một con thờ ơ lạnh nhạt Diệp Thiên một chút, lập tức trầm giọng nói rằng, tốc tiến vào Từ Hiền Sơn Trang. Phong Tình Tuyết gật đầu, cũng không khỏi nhìn Diệp Thiên một chút, thấy hắn một bức lánh nhược băng xương răng dấp, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái, vì sao mỗi ngày vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh nhạt như vậy, chứ hắn có thể không phải như thế. Đoàn người bước nhanh đi vào kết giới, một sát na kia, bốn phía nhiệt độ phảng phất trong nháy mắt hạ thấp băng điểm, âm khí hoán khí hội tụ với phía chân trời, dày đặc hóa không ra, làm cho bầu trời một mảnh mờ nhạt, treo cao với phía chân trời cái kia tua thái dương như là đã biến thành ám nguyệt giống như vậy, ở trong mây đen như ẩn như hiện. Đi vào tự nhàn sơn trang, Phương Lan Sinh cảm giác bốn phía hết thảy đều tốt quen thuộc, thật quen thuộc, thật giống như chính mình đã từng tới nơi này. Nhưng là, hắn từ nhỏ đến lớn căn bản sẽ không từng ra mấy lần thành, số ít một lần ra khỏi thành lại vẫn bị sơn tặc bắt được đi, hắn có thể chính mình thật không có đã tới nơi này. Chậm rãi tiến lên, theo trong lòng đăm chiêu suy nghĩ đi tới, trải qua hoang vắng đình viện, trong lúc vô tình đi tới chỉ còn đổ nát thê lương tiền thính trước, từng tổ rõ ràng ký ức hiện lên náo hải, tất cả đều là làm cho hắn thất hồn tang phách lên. Phương Lan Sinh giống như là một cái tượng gỗ người giống như vậy, chậm rãi đi vào tiền thính, nhìn cái kia tàn phá cửa gỗ cái bàn, nhìn cái kia ngã nát chén trà, nhìn cái kia dị sắt thiết kiếm. Cảnh tượng chớp mắt biến hóa, một vài bức hoạt bát hình ảnh tái hiện ở trước mắt của chính mình, Phương Lan Sinh lập tức mê mang. Chương 1328, Hồng Y Liễu Ma Nữ. Chương 1328, Hồng Y Liễu Ma Nữ. Thần Lang, ngươi điên rồi sao? Dĩ nhiên cùng những người kia đồng thời giết chết nương. Giết chết tiểu thường, lực thúc bọn họ. Bọn họ đáng chết. Ngươi, ngươi thật là độc ác. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, năm đó cha ngươi giết sư phụ ta toàn ra, lại chưa từng có lòng thương hại. Tấn lỗi ngươi. Ta. Như vậy yêu thích ngươi. Ngươi quá nhẫn tâm. Ta. Liền. Coi như. Thành quỷ đều. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hình ảnh chuyển đổi. Nhưng là tên là Tấn Lỗi nam tử quỷ ở một tòa trước bia mộ. Văn Quân. Hạ Văn Quân chi mộ. Ta là thế nào? Ta làm sao sẽ ném nàng một người? Văn Quân, vậy thì đến tiếp ngươi. Chẳng biết lúc nào, Phương Lan Sinh đã biến thành Tấn Lỗi, dĩ nhiên là nắm một cái lợi kiếm hướng về cổ mình xóa đi. Mắt thấy một người sống sờ sờ sắp bị trở thành quỷ hồn, một đạo quỷ mị bóng đen đột nhiên xuyên qua kết giới cách trở đột nhiên vọt đến Phương Lan Sinh bên người, lập tức chỉ nghe đinh đương một tiếng vang dọn. Trường kiếm bị đánh lạc, rơi vào hảo cảnh bên trong. Phương Lan Sinh lập tức tỉnh lại. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Phương Lan Sinh không nhịn được dùng mình lạnh lẽo, ánh mắt bốn phía nhìn quét, chu vi âm trầm một mảnh. Này đại ban ngày dĩ nhiên cùng hoàng hôn gần như, là một mọi người cảm thấy khác thường. Ngươi là ai? Vì sao phải cùng ta đối nghịch? Trong tiếng quát chói tai, một đạo màu đỏ quang ảnh hiện ra, nhưng là một vị cô gái áo đỏ thoáng hiện ở tàn phá trong tiền thính. Quỷ A! Phương Lan Sinh kêu to. Thân thể vội vội vã vã lùi về sau đến bóng đen phía sau, tuy rằng bóng đen so với đột nhiên này xuất hiện cô gái áo đỏ càng giống như quỷ, nhưng nó rõ ràng cho thấy đến liền chính mình mà không phải đến thương tổn tới mình. Cô nương, dài đến thật xinh đẹp, làm gì vô duyên vô cớ thương tổn vô tội. Bóng đen khàn giọng nói, toàn thân hắn đen kịt mông lung giống như là một đạo không có thực thể cái bóng, nhìn qua cực kỳ quái dị. Vô duyên vô cớ, vô duyên vô cớ, ngươi nói ta vô duyên vô cớ. Cô gái áo đỏ sắc mặt dữ tợn, chỉ vào sau người Phương Lan Sinh nói, người này, chính là cái này người. Đời trước hư tình giả ý gạt ta. Hại chết Diệp gia cả nhà. Ta giết hắn báo thù có cái gì không đúng. Đời trước ân oán nên do đời trước để giải quyết, người chết như đèn liền diệt, qua lại hết thể đều thành khoảng không, ngươi cần gì phải chấp nhất. Bóng đen vì thở dài một cái nói rằng, hừ, chấp nhất. Không sai, ta chính là chấp nhất. Nếu như không phải chấp nhất ta đã sớm đầu thai. Ta hận không thể tự tay xé nát hắn. Nếu như không phải ngươi ngang ngược quấy nhiễu, cái này tên lừa gạt đã sớm cùng ta bình thường trở thành vong hồn. Cô gái áo đỏ giọng căm hận nói rằng. Bóng đen khẽ thở dài một cái, trước mắt vị này cô gái áo đỏ mặc dù chỉ là một cái oan hồn, nhưng xanh nhưng là cực kỳ xinh đẹp, một bộ đỏ thâm váy bào tại người, bộ ngực mềm cao long, tư thái thướt tha, vóc người đúng là cao cấp nhất tốt, hơn nữa cái kia thanh lệ xuất trần dung mạo. Đích đích xác xác được cho một như hoa như ngọc đại mỹ nhân. Chỉ tiếc, nàng đã chết. Vị này, vị cô nương này, có chuyện. Cái kia, cố gắng nói. Phương Lan Sinh từ bóng đen sau lưng chậm rãi đi ra, nghi ngờ nói, hai chúng ta nhận thức. Nhận thức? Đâu chỉ là nhận thức. Ngươi Tấn Lỗi coi như là hóa thành hôi ta cũng nhận ra. Ngươi lại hỏi chúng ta quen biết sao. Cô gái áo đỏ giọng căm hận nói, Diệp gia, cha, mẹ, toàn bộ trang tử đều phá hủy. Ngươi đem Diệp gia hại thảm như vậy. Chính mình nhưng đã quên. Quên đến sạch sành sanh. Ngươi thậm chí không nhớ rõ. Tự tay giết ta sao? Bây giờ, còn làm ra một bộ hoàn toàn không biết dáng vẻ đứng trước mặt ta. Ngươi làm sao có thể? Phương Lan Sinh cau mày, hỏi, Tấn Lỗi là ai? Hừ, ngươi không phải là Tấn Lỗi, Tấn Lỗi không phải là ngươi. Cô gái áo đỏ hừ lạnh một tiếng nói, bất luận ngươi biến thành hình dáng gì, ta cũng sẽ không nhận sai. Nhưng là, ta rõ ràng là Phương Lan Sinh A. Phương Lan Sinh nói rằng, cô gái áo đỏ cười gằn, nói rằng, còn dám gạt ta. Nếu không phải Tấn Lỗi, vì là Hà Trung quỷ mị thuật hậu, nhưng nhìn thấy Tấn Lỗi cuộc đời. Ngươi cho rằng là làm mộng sao? Hừ hừ, những kia có thể đều là ngươi thầm nghĩ, không phải ta pháp thuật gây nên. Phương Lan Sinh, trong lòng hắn khiếp sợ, âm thầm nghĩ tới, chẳng lẽ vừa nãy ở trong giấc mộng gặp phải tất cả đều là thật. Kiếp trước của ta đúng là Tấn Lỗi. Văn Quân, Hạ Văn Quân ở nơi nào? Tại sao lại như vậy? Phương Lan Sinh cảm giác mình đầu có chút đau đớn, hắn không biết tại sao mình sẽ có những kia kỳ quái ký ức, hắn là Phương Lan Sinh không phải Tấn Lỗi, hắn không tưởng tượng Tấn Lỗi như vậy gánh vác trầm trọng như vậy gánh nặng. Nhìn thấy đối phương vẻ mặt biến hóa, cô gái áo đỏ trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ hưởng thụ vẻ mặt, nàng khẽ mỉm cười một cái nói, có phải là cảm thấy rất thống khổ? Có phải là muốn quên đi những ký ức ấy? Ha ha, ta cho ngươi biết, ngươi đừng hòng quên mất ngươi đã từng phạm vào tội nghiệt. Ngươi giết từ trên xuống dưới nhà họ Diệp mấy chục điều nhân khẩu, ngươi là người mang tội giết người. Có những ký ức này dây dưa ngươi, ngươi ngay cả khi ngủ cũng không thể an ổn. Ha ha ha. Nói như thế, ta ngược lại thật ra không muốn giết ngươi. Không không không. Ta không có giết người, đó là Tấn Lỗi không phải ta. Ta là Phương Lan Sinh. Ta là Phương Lan Sinh. Phương Lan Sinh đích tình tự lập tức trở nên đặc biệt kịch liệt, hắn ôm đầu thống khổ đại kêu thành tiếng. Tựa hồ phải đem chỗ sâu trong óc cái kia máu rầm rề ký ức xóa đi. Ta nói rồi, thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cô gái áo đỏ tiếp tục thêm mắm giảm muối, phảng phất ngộng du tự nói, nhưng là sau đó chính ngươi điên rồi, chết rồi, tự nhàn sơn trang lại tới nữa rồi cái quản việc không đâu đạo sĩ thúi, đem chúng ta nhốt ở bên trong, ta chỉ có chậm rãi các loại, vẫn các loại, người đạo sĩ thúi kia phong ấn một ngày nào đó sẽ không còn, cho đến lúc này. Ta phải đi tìm ngươi chuyển thế, tự tay giết ngươi. Kết quả đây. Ha ha. Kết quả ngươi nhưng chính mình đưa tới cửa. Này chẳng lẽ không đúng do thiên định. Bóng đen khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, người có nhân đạo, quỷ có quỷ đạo, vừa vào luân hồi, bỏ đi kiếp trước sự, cô nương cần gì phải như vậy u mê không tỉnh. Kiếp trước gân đoán kiếp này dây dưa lại có gì ý nghĩa? Hừ. U mê không tỉnh. Ta càng muốn u mê không tỉnh thì lại làm sao? Cô gái áo đỏ lạnh lùng nói. Khi còn sống có bao nhiêu yêu hắn, chết đi thời gian thì có nhiều hận hắn, ngươi sao sẽ hiểu? Bóng đen bất đắc dĩ lắc đầu, lạnh nhạt nói, có ta ở đây, ngươi cũng đừng nghĩ giết hắn. Trừ phi ngươi ngoại trừ ta, bằng không ta là sẽ không bỏ qua cho hắn. Cô gái áo đỏ vẻ mặt trở nên dữ tợn. Cũng không nhất định nha. Bóng đen cười nhạt, lập tức thủ đoạn xoay chuyển, một đóa màu tím hoa sen thoáng hiện, tiểu diễm bất ác, hương thơm mê người. Nhìn thấy này đóa sen tím, cô gái áo đỏ con ngươi co rụt lại, nói. Ngươi muốn làm gì? A, ta nghĩ thu phục ngươi. Bóng đen khẽ mỉm cười, tay phải đột nhiên vung lên, một trận màu tím vầng sáng hiện ra, sức hút đột nhiên kéo tới, trong khoảnh khắc đem cô gái áo đỏ hồn phách cho nhiếp tiến vào tử liên bên trong. Chương 1329, chọc thủng ngày này. Chương 1329, chọc thủng ngày này. Này đóa sen tím chính là Diệp Thiên năm đó ở thần hàng mật cảnh lấy được đồ vật, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng, đem hồng y hải ma nữ giam ở bên trong. Làm cho nàng diện bích hối lỗi không đến nôi đi ra hại người, còn nữa tử liên bên trong linh khí đầy đủ, đối với việc tu luyện của nàng cũng mới có lợi. Tử liên xuất hiện, bóng đen thân phận cũng là đặc biệt sáng tỏ, hắn là được Diệp Thiên chân thân, ở lại Hồng Ngọc Phong tình tuyết bên người, bất quá là một đạo phân thân mà thôi. Vậy thì không gặp rồi. Hồng Y Di Ma Nữ biến mất, Phương Lan Sinh ngơ ngác nhìn Diệp Thiên, có chút khó có thể tiêu tan. Ngày hôm nay trải qua sự tình, không thể nghi ngờ là đời này của hắn không muốn nhìn thấy nhất đồ vật. Làm sao sự thực chính là tàn khốc như vậy, đem qua lại ký ức từng điểm mạnh mẽ rót tiến vào hắn não hải, đã từng không buồn không lo không hề, đối với Phương Lan Sinh tới nói, đây là một lần lột xác. Bóng đen nhàn nhạt nhìn Phương Lan Sinh một chút, cũng không có trả lời, bóng người trở thành nhạt, từ từ biến mất. Phương Lan Sinh trầm mặc, hắn thật sự là không nghĩ ra cái này cứu mình bóng đen là lai lịch ra sao, đối phương rõ ràng cho thấy không muốn để cho người khác biết thân phận mới hóa thành bóng đen, ở quen mình người ở trong. Hay là chỉ có một người có bản lĩnh này? Ngay ở Phương Lan Sinh ngưng lông mày trầm tư thời điểm, ba đạo bóng người quen thuộc đột nhiên đi vào tiền thính, đem sự chú ý của hắn lập tức thu hút tới. Này, Lan Sinh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Người nữ kia quỷ đâu? Ta mới vừa mới rõ ràng ở đây cảm ứng được ma nữ khí tức, vào lúc này làm sao không thấy? Phong Tình Tuyết hỏi. Không biết. Phương Lan Sinh nhàn nhạt đáp. Hắn đầu óc hiện tại rất loạn, không có tâm tình cùng mấy người nói chuyện, có điều nhìn thấy Diệp Thiên bóng người, lông mày của hắn không tự chủ được nhíu một hồi. Phong Tình Tuyết thêu lông mày cau lại, đang muốn ép hỏi, bao phủ tự Nhàn Sơn trang kết giới đột nhiên biến mất, mây đen khói đen tiêu tan, sáng lạn ánh mặt trời bày ra, toàn bộ bên trong sơn trang suối quậy phảng phất trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Xảy ra chuyện gì? Phương Lan Sinh khiếp sợ, sắc mặt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Phong Tình Tuyết đồng dạng nghi hoặc, không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Vẫn giữ yên lặng Diệp Thiên đột nhiên lên tiếng, hắn nhìn phía thính ở ngoài bầu trời, chậm rãi nói rằng, Ngọc Hành mảnh vỡ, rốt cục tập hợp đủ, đi. Đi Thủy Hoàng Lăng. Nghe nói như thế, Phong Tình Tuyết không khỏi nghi ngờ nói, mỗi ngày, đi Thủy Hoàng Lăng làm gì? Còn có, ngươi sao sẽ biết Ngọc Hành đã tập hợp đủ? Diệp Thiên cười nhạt, không có trả lời, Hồng Ngọc ánh mắt hơi đổi, vì đó giải thích, Thiên Ca đã sớm biết Ngọc Hành mảnh vỡ chỗ ở phương vị, lúc trước đem hai mảnh vụn giao cho người mặc áo đen kia. Đối phương không có ý tốt, Thiên Ca làm sao cũng không phải như vậy, này tự Nhàn Sơn trang oán khí rõ ràng cho thấy Ngọc Hành mảnh vỡ ngưng tụ mà thành, bây giờ oán khí tiêu tan, liền nói rõ Ngọc Hành mảnh vỡ đã bị những người khác phải đến, hơn nữa được Ngọc Hành mảnh vỡ người, cùng người mặc áo. Đen kia nhất định là một nhóm người, thêm vào trước Thiên Ca đưa cho bọn họ hai khối, cùng với bọn họ vốn là có một khối, tổng cộng là bốn khối Ngọc Hành mảnh vỡ, nói cách khác, bọn họ đã tập hợp đủ Ngọc Hành mảnh vỡ, nhưng mảnh vỡ dù sao cũng là mảnh vỡ. Muốn em Ngọc Hành phục hồi như cũ, hay là còn cần gì điều kiện, Thủy Hoàng Lăng bên trong khả năng thì có thỏa mãn Ngọc Hành phục hồi như cũ điều kiện. Ha ha, nói không sai, nếu những kia vai hề muốn phục hồi như cũ Ngọc Hành, ta lại cớ sao mà không làm đây. Có bọn họ hỗ trợ, đúng là bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Diệp Thiên mỉm cười nói. Nói thí dụ như, tế sống. Hồng Ngọc đột nhiên mở miệng nói. Tế sống? Có ý gì? Phong Tình Tuyết sững sờ. Diệp Thiên nhún vai một cái, thở dài nói, còn có thể có ý gì, muốn phục hồi như cũ Ngọc Hành là có thể phát động tế sống. Lấy người sống vì là tế phẩm, lấy sống nhân hồn phách vì là chất dinh dưỡng, chuyện như vậy ta sao được làm, nếu đối phương như vậy khát vọng được Ngọc Hành, vậy thì cầm chứ. Ngưng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, ta cũng không có giết người. Phong Tình Tuyết, nàng rất muốn nói, này cùng giết người có cái gì khác nhau chớ. Nàng đột nhiên cảm thấy, Diệp Thiên lập tức trở nên thật xa lạ. Đối với người mệnh coi như dâm rác, dĩ nhiên không có bất kỳ lòng thương hại. Nhìn thấy Phong Tình Tuyết ánh mắt kia, Diệp Thiên liền biết nàng đang suy nghĩ gì, hắn đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, khẽ thở dài một cái nói, không phải vạn bất đắc dĩ, ta lại sao đồng ý giết người, nhưng là muốn phục hồi như cũ Ngọc Hành, nhất định phải có người chết, ta có thể có biện pháp gì. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, nhiều lắm ta thiếu tạo điểm sát nghiệt nhiều tích điểm phúc, chúng ta bây giờ còn là đuổi theo sát đi thôi. Ngọc Hành phục hồi như cũ việc không thể sai sót, chúng ta không thể qua loa. Phong Tình Tuyết khẽ thở dài một cái, chỉ được bất đắc dĩ gật đầu. Đoàn người vừa mới chuẩn bị xuất phát, hãm sâu tâm linh vùng lầy Phương Lan Sinh đột nhiên mở miệng nói, tỷ phu, ta nghĩ về nhà. Hắn khuôn mặt vẻ mệt mỏi, ngày xưa cười cợt vẻ mặt không hề, tiếp thu một đời trước hơn 20 năm nhân sinh trải qua, hắn phảng phất lập tức trưởng lớn hơn rất nhiều, nhưng ở lớn lên đồng thời, cũng gánh lấy áp lực nặng nề. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái. Vô vô bờ vai của hắn nói, chớ cô phụ ngươi yêu người và người yêu ngươi, trở lại Cẩm Xuyên sau khi suy nghĩ thật kỹ, ngươi cũng không nhỏ, người không thể chỉ vì chính mình mà sống. Ta biết. Phương Lan Sinh gật đầu, tiện đà thở dài nói, ta biết mình sửa làm thế nào. Trước kia ta, đều là hung hăng nhân tính, nhị tỷ đối với ta tốt như vậy, ta nhưng dù sao chọc giận nàng thương tâm khổ sở, rồi cùng một đời trước văn quân như thế, ta lại phụ nhị tỷ, đời này, ta nhất định sẽ không lại để cho bi kịch tái diễn. Diệp Thiên cười cười, lạnh nhạt nói, ngươi con đường của chính mình nên do chính ngươi đến quyết định, ngươi nhị tỷ mặc dù đối với ngươi rất tốt, nhưng cũng có chỗ không đúng, nàng luôn muốn cho ngươi dựa theo bản thân nàng quy hoạch đường đi đi, ngươi nên lý giải, hơn nữa, ngươi cũng không thể hoàn toàn cùng nàng đi ngược lại, mặc dù không muốn cũng phải tiếp tục đi, nhân sinh tràn đầy rất nhiều bất đắc dĩ, lại như kiếm trong tay của ta, mặc dù cầm kiếm thì lại làm sao? Cầm kiếm cũng không nhất định có thể bảo vệ người ở bên cạnh, trừ phi nắm giữ có thể khống chế vận mạng sức mạnh. Ta rõ ràng. Phương Lan Sinh gật đầu, chậm rãi nói rằng, mặc dù cầm kiếm, cũng cần thiên ý tác thành. Diệp Thiên cười gật đầu, giơ giơ tay háo bảo nói, đi thôi. Nhìn theo Phương Lan Sinh rời đi, Phong Tình Tuyết cau mày nói, mỗi ngày, Lan Sinh không có sao chứ? Không có chuyện gì. Diệp Thiên lắc đầu. Thiên ca, vừa nãy tại sao lại nói ra cái kia mấy câu nói? Ngươi rõ ràng không tin thiên ý. Chẳng lẽ trong lòng có cái gì khó nói chi ẩn? Hồng Ngọc đột nhiên hỏi. Diệp Thiên quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Hồng Y Liễu mỹ phụ, lập tức chậm rãi nói rằng, khi ngươi thân ở với trời xanh bên dưới thì, ngươi thì không cần không tin, coi như không muốn tin cũng phải tin, bằng không nhất định chết không có chỗ chôn. Trừ phi, Diệp Thiên thở dài một hơi, tiếp tục nói, trừ phi ngươi có thể chọc thủng ngày này. Chương 1330, Cửu Long về tổ. Chương 1330, Cửu Long về tổ. Phong Tình Tuyết, Hồng Ngọc, Phương Lan Sinh về nhà, Diệp Thiên ba người ra đi, đi theo đối phương tiến lên tung tích đi nhanh đi. U tĩnh rừng rậm, hai đạo bóng đen cấp tốc thiểm lược, ở cây cối cảnh cây trong lúc đó xê dịch thoải mái, hướng về phía trước một đường cùng lược, toàn thân bọn họ đều mặc quần áo bó màu đen đầu đội ác quỷ mặt nạ, động tác mau lẹ trong lúc đó, tốc độ cực nhanh, võ công hiển nhiên không kém. Không lâu lắm, hai người đột nhiên dừng lại bước tiến, đột nhiên đình ở trong rừng tiểu đạo trung ương, một người trong đó mở miệng quát lên, người nào? Đại ban ngày chạm trên đường đờ ra. Ở hai người phía trước, nhưng là đứng một vị thân mặc áo bào xám băn khoăn nam tử, định thần nhìn lại, không phải Duẫn Thiên Thương thì là người nào? Quản hắn làm chi, chúng ta tiếp tục chạy đi. Một vị khác người mặc áo đen thúc giục. Ai nha, xử nơi này đờ ra cũng thật mệt mỏi, sẽ chờ mấy vị đi ngang qua lặc. Duẫn Thiên Thương chậm rãi xoay người, tràn đầy ý cười địa nói rằng, người là ai? Có gì ý đồ? Dẫn đầu người mặc áo đen trầm giọng hỏi, đối phương ở chỗ này chuyên chờ chính mình nhất phương đến, rõ ràng cho thấy không có ý tốt, hắn không thể không cẩn thận. Đại sự không có. Chỉ muốn tìm các ngươi lĩnh giáo mấy cái vấn đề nhỏ. Duẫn Thiên Thương cười ha hả hỏi, đón lấy Thanh Ngọc Đàn có tính toán gì không? Còn có cái kia đàn chỉ trưởng lão hiện ở nơi nào? Hai vấn đề này có thể không có chút nào tiểu, cái kia đi đầu người mặc áo đen ngưng giọng nói, ngươi sao sẽ biết Thanh Ngọc Đàn chuyện tình? Nhìn dáng dấp sẽ không đàng hoàng nói cho ta biết, ôi chao, làm sao thì không thể lười biếng đây. Trung quy phải phí chút công phu Duẫn Thiên Thương ốn eo eo, tay phải với lên sau lưng đại đao trôi đao, dĩ nhiên làm tốt tác chiến chuẩn bị. Ha, muốn động thủ. Chỉ bằng ngươi người mặc áo đen đầu lĩnh lời còn chưa nói hết, sáng như tuyết ánh đao thoáng hiện, len ken đao reo vang vọng, một cái sắc bén phong hàn bảo đao đã giá ở trên của mình. Ngươi, ngươi, đừng tới đây. Người mặc áo đen đầu lĩnh đều không thấy rõ đối phương là thế nào xuất thủ đã bị chế phục, hắn biết, chính mình xa hoàn toàn không phải tên nam tử này đối thủ, một gã khác người mặc áo đen thấy tình thế không đúng muốn chạy trốn, Duẫn Thiên Thương chân mày cau lại, chân phải bước lên một cục đá, đem mạnh mẽ đá ra ngoài, chỉ nghe xì xì một tiếng, cái viên này cục đá càng là xuyên tim mà qua, lập tức xuyên thủng người sau lồng ngực. Người mặc áo đen ngã xuống không còn sinh lợi, người mặc áo đen đầu lĩnh nhất thời kinh hoàng, hắn vội vội vã vã cầu xin tha thứ, đừng. Đừng giết ta. Duẫn Thiên Thương cười híp mắt nói rằng, ta hỏi sự tình, ngươi đáp, liền không giết ngươi. Một lời đã định. Người mặc áo đen đầu lĩnh còn có chút không tin. Yêu, chuột nhỏ còn có thể có kẻ mặc cả, chỉ bằng ngươi. Duẫn Thiên Thương liếc miết miệng, rất là xem thường. Người mặc áo đen đầu lĩnh trên trán buốc lên mồ hôi lạnh, hắn run giọng nói rằng, Bích Sơn. Bích Sơn khối ngọc này quét sạch mảnh đã khiến người ta mang về. Trường môn chẳng mấy chốc sẽ cho người đi Thủy Hoàng Lăng tái tạo ngọc hành. Được lớn hơn sức mạnh. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Duẫn Thiên Thương nhíu mày, hỏi, các ngươi cái kia đàn chỉ trưởng lão đây? Hắc Y Liễu Nhân Đạo, hán. Hán thường ngày đều ở đây Thanh Ngọc Đàn luyện đan. Nếu là đi Thủy Hoàng Lăng, trưởng môn khẳng định cũng biết dẫn hắn đồng thời. Rất tốt, cảm tạ. Duẫn Thiên Thương cười gật đầu, lập tức hai mắt híp lại, sát khí đột nhiên bắn ra. Người mặc áo đen đột nhiên cả kinh, run giọng nói, ngươi, ngươi đã nói, không giết ta. Đánh cược quỷ ngươi cũng tin. Duẫn Thiên Thương cười nhạt, một vệ sáng như tuyết phong hàn bị nhuộm đỏ, một kiếm đứt cổ, người mặc áo đen từ từ rơi vào vĩnh hằng ngủ say. Tùy ý mất đi sinh lợi thi thể ngã xuống đất, Duẫn Thiên Thương sờ sờ trên cằm râu ngắn, tự nhủ nói rằng, thật tốt thật sửa sang một chút, cũng không thể để cho bọn họ nghe thấy được mùi máu tanh. Mặc dù nhưng đã rất chăm chú rất cố gắng thanh lý rơi mất hiện trường dấu vết, nhưng theo đuôi mà đến Diệp Thiên ba người hay là nghe thấy được mùi máu tanh. Được rồi, kỳ thực Duẫn Thiên Thương liền ở trên đường nhỏ sử dụng kiếm chặt ra một cái hố đem cái kia hai người mặc áo đen đá đi vào lại dùng bùn đất vùi lấp, liền trên đất vết máu chưa từng thanh lý, như hắn như vậy lại người, bắt quỷ kiếm bạc đều không muốn động thủ, cho bọn họ nhặt sắc cũng đã là ở rất nỗ lực rất nghiêm túc làm việc. Đối với trên đường vết máu, Diệp Thiên biểu hiện thì lại càng để cho người không tưởng tượng nổi, hắn là đạp cái kia hai cỗ chôn trong lòng đất thi thể đi qua, không có đối với đầu đi có bất kỳ chú ý gì ánh mắt, chết đi hai người hắn lại không quen biết. Quan hắn mau sự. Hồng Ngọc liếc một cái, mà Phong Tình Tuyết cũng vẹn vẹn chỉ là ném chú ý ánh mắt, nàng vốn là muốn hỏi, làm sao Diệp Thiên căn bản không dừng bước, vì không xong đội, nàng cũng chỉ đành ngậm miệng không nói chuyện ra tăng chạy đi. Mênh Ngông vô bờ sơn mạch quần, Bạch Vân Mênh Ngông, đứng yên đỉnh núi roi mắt viễn vọng, ở mông lung trong sương mù, ầm ầm ầm tiếng nước không dứt bên tai, cho dù là cái kia lướt nhẹ qua mặt mà đến cuồng phong tiếng rít cũng không có thể che lấp. Một nhóm ba người bay lượn đến một tòa núi cao trên đỉnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, tận là một bộ ầm ầm sóng dậy cảnh tượng. Như nếu không phải tận mắt nhìn thấy, còn thật không biết nhân gian còn có mỹ lệ như vậy địa phương. Hồng Ngọc đôi mắt đẹp thoáng hiện dị thải, cảm thán nói rằng. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, cổ nhân coi trọng phong thủy, nghĩa địa càng là như vậy, thân vì là nhân gian giới cái thứ nhất hoàng đế, thủy hoàng hữu khởi sẽ làm đoàn chính mình, nơi này thân ở với chủ long mạch trên, các ngươi xem nơi đó, lại nhìn nơi đó, sau đó xem nơi đó, những kia địa thế đều đại có chú trọng. Theo Diệp Thiên ngón tay di động, hai nữ đưa mắt quét tới, chân nguyên tràn vào hai mắt, xuyên thấu qua dày đặc sương mù, bọn họ gặp được từng tòa hỗn lượn phập phồng hùng vĩ sơn mạch, giống như là từng cái cự. Long bàn ngoại đại địa, tràn đầy chấn động lòng người thị giác cảm quan, mỗi một điều cự. Long miệng rồng ra, đều có một cái to lớn thác nước, giống như là một cái cự. Long ở thi vân bố vũ. 1, 2, 3, 7, 8, 9 phong tình tuyết trong lòng đọc thầm, lập tức kinh ngạc nói, tổng cộng 9 đầu cự. Long. Cựu long thác nước, thành vây kín tư thế đem cái kia mảnh bình địa bao phủ trong đó, mỗi ngọn núi mạch, không cái thác nước, đều là đồng dạng quy mô. Này là được âm trạch bên trong tiếng tăm lừng lẫy cựu long về tổ. Diệp Thiên nói rằng, nghe vậy, hai nữ thiểm con mắt quan sát, xác thực cùng hắn nói tới ý cảnh gần gũi, thật giống là có 9 đầu chân long muốn trở về xào huyệt. Nơi như thế này, tử khí bốc lên, chính là một chỗ rất tốt long mạch, người thường khẳng định không thể chôn cất, có thể vào ở này mộ huyệt, chỉ sợ là có cực lai lịch lớn người, đế hoàng trời sinh long khí lượn lờ, ở nhân gian giới bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thủy hoàng đế có thể vào ở. Diệp Thiên tiếp tục nói. Hai nữ gật đầu, Phong Tình Tuyết đột nhiên hỏi, nghĩa địa lối vào ở đâu? Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đang muốn đáp lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo lại là vui vẻ, đã thấy chân trời, một đỏ một lam hai tia sáng ảnh cấp tốc bay sẽ tới. Nhìn thấy cái kia hai tia sáng ảnh, Hồng Ngọc cũng là sững sờ, lập tức theo bản năng mà nói rằng, hai người này cô nàng tại sao lại ở chỗ này? Chương 1331, Lăng Sa Mộc Ly. Chương 1331, Lăng Sa Mộc Ly. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, các nàng cả ngày ở cổ mộ bên cạnh loanh quanh, gặp gỡ cũng không toán kỳ quái. Nói âm là dưới, cái kia hai tia sáng ảnh đã vọt đến phụ cận rơi vào Diệp Thiên bên người, nhìn chăm chú nhìn lại, không phải Hàn Lăng Sa Liễu Ngọc Ly chuyện này đối với chị em gái thì là người nào? Tướng công, Hàn Lăng Sa đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, lập tức đột nhiên nhào vào Diệp Thiên trong lòng, hai tay ôm chặt hông của hắn, thơm ngọt miệng nhỏ ở trong miệng hắn đô đô thân cái liên tục. Loại kia hưng phấn cùng kích động thật sự khó có thể dùng lời diễn tả được, cẩn thận toán, nàng đã rất lâu chưa từng thấy Diệp Thiên. Đương nhiên, cũng không đạt đến hơn 100 năm không thấy mặt trình độ, ở Diệp Thiên ngủ say cái kia 100 năm bên trong, lấy Tử Huyền cầm đầu chúng nữ không ít đi thăm viếng hắn, có lúc còn có thể tiến vào trứng màu bên trong đi nhìn một cái đi sờ sờ, tuy rằng Diệp Thiên chỉ là cái đứa nhỏ hình, nhưng hóa giải một chút trong lòng Tơ Vương vẫn là vô cùng có thể được. Giờ khắc này nhìn thấy Diệp Thiên hình thái chân thực, bất kể là Hàn Lăng Sa vẫn là Liễu Mộng Ly, tâm tình đều là ức chế không được địa trở nên hưng phấn. Diệp Thiên thân hình vụ sáng, một tay ôm một nữ, đem hai người này đột nhiên xuất hiện đại mỹ nhân nhi kéo vào trong lòng, chóp mũi chạm đến ở hai nữ đỉnh đầu, nghe cái kia thanh tân phát hương, thở thật dài một cái nói, trăm năm không thấy, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải các ngươi hai tỷ muội, những năm này, các ngươi cũng khỏe chứ, cũng còn tốt. Liễu Mộng Ly đem gò má kề sát ở Diệp Thiên trên lồng ngực, nghe cái kia quen thuộc khí tức, khẽ thở dài một cái nói, chính là có chút muốn tướng công. Lời nói tuy rằng đơn giản, nhưng ẩn chứa trong đó Tơ Vương cùng yêu thương nhưng thấm vào đến Diệp Thiên trong xương đi tới, hắn đem hai nữ ôm chặt, hận không thể cùng với hòa làm một thể, trăm năm sau tái kiến, Diệp Thiên kích động trong lòng đồng dạng khó có thể dùng lời diễn tả được. Đã từng, hắn cũng nghĩ tới đi thần đảo một chuyến, làm sao chưa lớn lên, không thể làm gì khác hơn là an phận ở một góc lăn lộn thì sống qua ngày, thân thể khôi phục bình thường sau khi lại một thẳng bị việc vặt vãnh quấn quanh người, đặc biệt bảy hùng kiếm ngọc hành cùng với truyền thuyết kia bên trong thủy tổ kiếm việc, hắn đều phi thường lưu ý, bởi vì hắn muốn đem Hy Hòa ngắm thư lần thứ hai rèn luyện một phen. Tướng công, ngươi thật là ác độc tâm, Hàn Lăng Sa đôi mắt đẹp ửng đỏ, nam nhoài Diệp Thiên trong lòng không được làm phiền, càng là không tự chủ chảy ra lệ đến. Diệp Thiên thở dài, hắn ma sa một phen mỹ nhân trắng mịn phân bối, đầy cõi lòng ngày này nói rằng, chờ chuyện này, ta bồi các ngươi đi một chuyến thần đảo, ly khai lâu như vậy, đích thật là ta xin lỗi Tử Huyền Túc Ngọc các nàng, sau đó, chuyện như vậy hay là còn sẽ phát sinh, dù sao mỗi một lần đột phá đều sẽ để ta rơi vào trạng thái ngủ say, ta cũng vô lực thay đổi. Liễu Mộng Ly giơ lên đầu, tập hợp quá đỏ bừng miệng nhỏ ở Diệp Thiên khỏe miệng hôn nhẹ, tiện đà nhỏ giọng nói rằng, không có chuyện gì, chỉ cần tướng công trong lòng có tỉ mội chúng ta là được, mặc kệ chờ bao lâu, chúng ta đều sẽ chờ đợi. Ôi yêu, các ngươi có thể hay không không muốn như thế ân ái buồn nôn, nơi này còn có hai cái đại mỹ nữ đây, đừng làm không khí rớt. Hồng Ngọc cảm thấy, chính mình như lại không lên tiếng nhắc nhở, này một nam hai nữ phỏng trừng sẽ không dứt. Thân ở bể tình hai nữ đột nhiên thức tỉnh, nhìn thấy Hồng Ngọc phong tình tuyết không khỏi mặt cười đỏ lên cùng kêu lên, Hồng Ngọc tỷ. Ồ, tướng công, vị cô nương này là Hàn Lăng xa rời đi Diệp Thiên ôm ấp, ánh mắt tìm đến phía phong tình tuyết. Phong tình tuyết, tương tự là của các ngươi tỷ muội. Hồng Ngọc mỉm cười giới thiệu, tình tuyết, hai vị này đại mỹ nhân một người tên là Hàn Lăng xa, một người tên là Liễu Ngọc Ly, cũng là thiên ca lão bà. Phong tình tuyết cười khổ, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Chính mình đàn ông thích nhất đến cùng có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ a? Hi, hóa ra là tình tuyết em gái, tình tuyết em gái cũng là cái đại mỹ nhân đây. Hàn Lăng Sa hì hì cười cười điệu tẩu đến phong tình tuyết bên cạnh, hai tay chủ động vãn trên của nàng một cái cánh tay, hoàn toàn như quen thuộc. Nơi nào so với được với Lăng Sa Ngọc Ly, các ngươi mới thật sự là đại mỹ nhân đây. Phong tình tuyết mỉm cười nói. Ha ha, các ngươi cũng là lớn mỹ nhân, đều là hảo lao bà của ta. Diệp Thiên một tay ôm lấy Liêu Ngọc Ly eo thon chi, một tay tập trên mỹ nhân đôi kia cổ nang nang bộ ngực, cách màu xanh lam cái yếm nhẹ nhàng xoa, ánh mắt ở bốn cái phong tình khác nhau đại mỹ nhân trên người từng cái đảo qua, trong lòng cái kia cố đắc ý kính khỏi nói sâu bao nhiêu. Hàn Lăng Sa hì hì nở nụ cười, thủ đoạn xoay chuyển, màu đỏ thâm lưu quang hiện ra, nhưng là một đặc thù sự vật xuất hiện ở trong tay, mỹ nhân nâng đồ vật ở Diệp Thiên trước mặt cơ cơ nói, tướng công, nhìn một cái đây là vật gì? Địa đồ mảnh vỡ. Diệp Thiên lông mày cau lại, nghi ngờ nói, ngươi sao có vật này? Hắn chưa bao giờ quên quá thu thập dẫn tới bản cổ trái tim địa đồ mảnh vỡ, vật này không biết là do loại nào chất liệu chế thành, tính chất phi thường cứng rắn, mặc dù không có ghi chép địa đồ cũng vẫn có thể xem là một loại cực kỳ chân quý bảo bối, nếu như có thể đem 5 khối mai rùa tập hợp đủ, giá trị liền Diệp Thiên đều khó mà đánh giá. Có điều, hắn có loại dự cảm, tập hợp đủ địa đồ một khắc đó, cũng chính là của hắn thành tiên cơ hội. Hàn Lăng Sa khẽ mỉm cười, nói rằng, tướng công, còn nhớ lúc trước ta nghĩ cho ngươi theo ta đi tòa kia mộ về sao? Ân. Diệp Thiên gật đầu, đương nhiên nhớ tới. Khối đồ này chính là ở nơi nào lấy được, vì vật này, tỷ muội chúng ta cũng không thiếu hoa công phu, liền Tử Huyên tỷ đều phát động rồi, lật đổ đối với mộ huyệt xào huyệt, đem nổ tận gốc, Tử Huyên tỷ càng là cùng thủ hộ giả đại chiến một hồi, chúng ta tỷ muội nhiều người sức mạnh lớn, hi hi, đem người bảo vệ kia cho vây đánh chí tử. Khối này mai rùa là được chiến lợi phẩm. Hàn Lăng Sa cười nói, đương nhiên, nếu là không có khối này mai rùa, Tử Huyên tỷ cũng sẽ không rời đi thần đảo. Diệp Thiên tiếp nhận mai rùa, xoay cổ tay một cái, màu đỏ thâm quang mang lóe lên, nhưng là một. Khắc khối ước chừng 3 cái lòng bàn tay mai rùa xuất hiện ở Diệp Thiên trong tay, hắn đem hai mảnh mai rùa tới gần, làm hai người tiếp xúc trước mắt, màu đỏ thâm vầng sáng lưu chuyển, phù văn lấp lóe, lượng mảnh mai rùa càng là từ từ dung hợp lại cùng nhau. Ước chừng 1 phút sau, mai rùa dung hợp xong xuôi, Diệp Thiên đem thu vào, khẽ thở dài một cái nói, còn kém cuối cùng một khối. Hàn Lăng Sa nhẹ chút vuốt tay, tiếp tục nói, Tử Huyên tỷ phát động toàn bộ thần đạo sức mạnh thu tìm cuối cùng một khối tàn đồ, tìm khắp cả toàn bộ nhân gian giới cùng quỷ giới, cuối cùng vẫn là không thể phát hiện tàn đồ khí tức. Huyền nữ tỷ tỷ và Tịch Giao tỷ tỷ suy đoán, cuối cùng một khối tàn đồ rất khả năng ở ma giới bên trong, hoặc Hứa tướng công có thể đi tìm ma quân hỏi một chút. Nga bất, ma quân thật giống đã sớm mất tích. Đến nay không biết tâm tích, hơn nữa thần ma chi tỉnh bị phong ấn, bây giờ có thể ra vào nhân ma hai giới, chỉ sợ cũng chỉ có tướng công một người. Diệp Thiên gật đầu, khẽ thở dài một cái nói, bây giờ cũng thật là thời buổi rối loạn a. Hồng Ngọc cười nhạt, nói rằng, bây giờ còn là trước tiên xử lý Ngọc Hành việc đi, không khỏi đêm dài lắm ngộng, chúng ta vẫn là mau chóng lên đường, chuyển động thân thể, tốt, tập hợp Ngọc Hành, dung hợp bảy kiếm, hay là thật có thể luyện chế ra cực xa hy hòa thần khí. Không. Diệp Thiên lắc đầu, nói rằng, trên đời này, ta không cho phép có ai có thể vượt qua hy hòa, tìm kiếm bảy kiếm, bất quá là vì lần thứ hai để hy hòa tiến hóa mà thôi. Chương 1332, Cổ Mộ. Chương 1332, Cổ Mộ. Thiên ca ngươi Hồng Ngọc khiếp sợ, gương mặt không thể tin tưởng. Ta có ta quyết định của chính mình, không cần hỏi nhiều, ngươi chỉ để ý nghe theo ta đều mệnh lệnh là được. Diệp Thiên khoát tay hào nói. Ân. Hồng Ngọc gật đầu. Tuy rằng cực lực lột ngạt, nhưng đáy lòng chỗ sâu hưng phấn cùng cảm kích nhưng lại như là hà đều ức chế không được. Diệp Thiên trả giá nhiều như vậy tinh lực, vì dĩ nhiên là chính mình. Trên đời này, ta không cho phép có ai có thể vượt qua hy hòa, Câu nói này giống như là một cái bom nặng cân ở Hồng Ngọc não hải nổ vang, nguyên lai. Nguyên lai mình ở trong mắt hắn địa vị cao như thế. Trì hoãn lâu như vậy, cướp đoạt ngọc hành đám người kia đã sớm thâm nhập đến rồi trong mộ cổ. Diệp Thiên không nói nhảm nữa, mang theo bốn nữ lắc mình về phía trước, hướng về nghĩa địa lối vào phóng đi. Cửu Long bảo vệ quanh bình nguyên, nhìn như thật xinh đẹp gió êm sóng lặng, kỳ thực đầy dây vô tận sắc cơ. Một nhóm năm người bay lượn về phía trước, đi được bình địa trung ương, Diệp Thiên hai con mắt rộng mở nghiêm nghị, một bạch một hắc hai tia sáng tốc bắn mạnh ra, hư không dập dờn, càng là từ từ hiện ra một đạo quá cực quang môn, Diệp Thiên dẫn đầu, dẫn dắt chúng nữ lách vào, quang ảnh biến ảo, long lanh ánh mặt trời đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, đợi đến thị giác khôi phục, mọi người liền nhìn thấy, chính mình dĩ nhiên thân ở với một tòa hùng vĩ trong cung điện. Đây là một chỗ trống trải đại điện, phía sau không cửa phía trước có môn, bốn phía vách tường bởi vì người sống đến mà dồn dập giấy lên, đem bên trong cung điện cảnh tượng soi sáng trong suốt, lọt vào trong tầm mắt chỗ, càng là một đội sắp hàng chỉnh tề tượng binh mã. Diệp Thiên ánh mắt bốn phía nhìn quét một phen, nhìn thấy trước đó mới vừa tới đạo đóng chặt cửa đá, không khỏi lông mày cau lại nhìn về phía Hàn Lăng Sa nói, Lăng Sa, cổ mộ lối vào có phải là không chỉ một? Ân, lối vào tổng cộng có hai cái. Chúng ta tới chỗ này là Thủy Hoàng vì phòng ngừa nghĩa địa bị trộm mà nguy hiểm nhất đường lối, mặt khác cái kia cái lối đi hay là liền Thủy Hoàng chính mình cũng không biết, năm đó kiến tạo vùng cung điện dưới lòng đất thợ thủ công vì cho mình lưu điều đường lui, vì lẽ đó trong lòng đất ngoài ngạch mở ra một cái lối nhỏ, ta và Mộng Ly vốn định từ cái kia tiểu đạo đi vào, nhưng là đột nhiên đến rồi một nhóm người, hướng về cái kia tiểu đạo đi tới, ta và Mộng Ly liền chân chờ chờ mình, tiếp theo liền cảm ứng đạo tướng công khí tức. Chuyện về sau tướng công cũng biết Hàn Lăng Sa nói rằng, chẳng trách không có cảm ứng được những người đó khí tức. Diệp Thiên gật đầu, lập tức thở dài nói, chúng ta tăng nhanh tốc độ đi. Những này binh rong cũng là có chút phiền phức. Hi, phía sau phiền phức còn không thiếu đây. Hàn Lăng Sa đùa cười một tiếng, trước tiên vọt vào binh rong bên trong, thủ đoạn xoay chuyển, lượng xóa đi màu đỏ lưu quang long lánh, nhưng là hai cái toàn thân đỏ ngầu ngắn đâm xuất hiện ở trong tay, vật này đồng dạng xuất từ Diệp Thiên tay. Hàn Lăng Sa tới gần. Những kia nguyên bản đứng yên bất động tượng binh mã đột nhiên lay động run rẩy, tiện đà càng là như cùng sống người bình thường hướng về mấy người vồ giết tới. Vâng! Vâng! Nổ vang thanh bắt đầu vang vọng, Hàn Lăng Sa đã ra tay, hai tay múa như ảnh, từng đạo màu đỏ thâm quang tuyến như là kích quang đao bình thường bắn mạnh ra. Tiếp theo nàng mấy nữ liền nhìn thấy, từng bộ tượng binh mã liên tiếp bị phân thây, bị cái kia màu đỏ thâm quang tuyến cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Động tác của nàng tốc độ phi thường nhanh, cho tới toàn bộ tượng binh mã trong đám đều là bóng người của nàng. Trăm năm không gặp, Hàn Lăng Sa tu vi sắc thực tăng trưởng không ít. Liễu Mộng Ly lấy ra một tấm không huyền đàn không cầm, nhìn qua không dây đàn, có thể cái kia tiêm tiêm tố thủ nhẹ nhàng lay động thời điểm, nhưng có từng làn âm nhận báo táp bao phủ ra, đem nhất phiến phiến binh rong khuấy thành mảnh vỡ. Hồng Ngọc Dương cung lắp tên, một mũi tên bắn nổ một bộ binh rong, Phong Tình Tuyết cầm trong tay vũ trượng, đột nhiên trùng đem tiến lên, giết tiến binh rong trong đám. Liên miên binh rong bị kình khí bắn trúng hóa thành đầy trời bụi, có thể cũng không lâu lắm, những kia bụi lại cấp tốc tụ tập, ngưng kết thành từng cái giống nhau như lúc binh rong, chúng nó là bất tử bất diệt. Cung điện rất lớn, thoáng đánh giá một phen có tới một sân đá banh, trên quảng trường binh rong số lượng nhiều vô cùng, nhưng ở chúng nữ cắn rết dưới, nhưng là không có chút sức chống cực nào, mặc dù những lính kia rong có thể vô hạn phục sinh, nhưng cũng không có thể ngăn trở mọi người tiến lên bước chân của. Đương nhiên, chết ở Diệp Thiên trong tay binh rong, kiên quyết không có phục sinh đạo lý, hắn một quyền nện xuống, trực tiếp binh tướng rong đánh thành hư vô, phục hồi như cũ. Lấy cái gì phục hồi như cũ? Không đầy 3 phút, một nhóm 4 người dĩ nhiên vọt tới cửa đá trước, Hàn Lăng Sa hì hì cười cười, chủ động tiến lên ở trên cửa đá mua bán lại một phen. Sau 1 phút, oanh thanh âm ùng ùng vang lên, cửa đá kia càng là từ từ mở ra. Hàn Lăng Sa sờ sờ cái mũi nhỏ, hì hì cười nói, buồn cô nương hơn 100 năm trộm mộ kinh nghiệm không phải là thổi phồng lên. Như vậy cơ quan có thể không làm khó được ta. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, lần này đúng là để ta tỉnh không ít phiền phức, nếu để cho ta mở ra môn, nơi này nhất định sẽ biến thành một mảnh ngói vỡ tường đổ. Vậy cũng không được, tướng công, như là dựa vào bạo lực phá cửa, sẽ xúc động mộ huyệt tự hủy cơ quan, đến thời điểm toàn bộ nghĩa địa sụp đổ, chúng ta nhưng là phạm tội lớn đây, lại nói, có ta cái này mỏ kim giáo húy ở còn phá nơi này phong thủy, chuyện này quả là liền ném vào lao tổ tông bộ mặt. Hàn Lăng Sa rất là nghiêm túc nói rằng, được được được, ở chỗ này tất cả nghe theo ngươi, ngươi là đại tỷ lớn, ta nhiều lắm toàn cái lão nhị. Diệp Thiên mỉm cười nói, hi, này còn tạm được. Hàn Lăng Sa thỏa mãn nở nụ cười, tiện đà trước tiên đi vào cửa đá, vừa đi còn vừa nói, yên tâm đi, có ta ở đây, bảo đảm các ngươi thuận lợi đến chủ mộ thất, trước đi vào đám người kia, mục đích gì địa rất khả năng cũng là chủ mộ thất. Vừa mới vừa đi vài bước, Hàn Lăng Sa lại nói, tướng công, các ngươi tới Thủy Hoàng Lăng đến cùng là vì cái gì a? Trong này chẳng lẽ có cái gì không được bảo bối? Diệp Thiên cười gật đầu, nói rằng, là vì một hạt châu, nắm giữ tái tạo hiệu quả Minh Châu. Tái tạo hiệu quả Minh Châu Liễu Mộng Ly hơi trầm âm, đột nhiên mở miệng nói, sách cổ có nói, dồn côn sơn chi ngọc, có hiền hòa chi bảo, thủy minh nguyệt chi châu, phục thái á kiếm, thừa tiêm cách chi mã, xây thúy phượng lá cờ, cây linh đà chi cổ chính là ghi lại tần thủy hoàng đoạt được hiếm thế chân bảo. Từng nghe ngửi, tần lăng bên trong cung điện dưới lòng đất Minh Nguyệt Châu ngoại trừ thế nhân biết phóng ánh tự nguyệt, có khác tái tạo khả năng. Đồng dạng tên, nói vậy cũng không phải là trùng hợp. Sao bất xảo hợp lại có quan hệ gì? Hàn Lăng Sa nói rằng, trực tiếp đoạt tới nhìn một cái không được sao. Liễu Mộng Ly nói, tần thủy hoàng chết rồi, những bảo vật kia đều bị đưa vào lăng mộ chôn cùng. Trăm ngàn năm qua, mặc dù gặp vô số người mơ ước, bảo vật cũng không nhất lưu hạ xuống ở ngoài, từ nơi sâu xa tựa hồ có nguồn sức mạnh, khiến cho phàm là làm bữa này đọc người đều chưa toàn nguyện, phản rơi vào kết quả bi thảm. Diệp Thiên cười cợt, nói rằng, đây là trời cao đối với hắn ban ân, thế nhân đều nói thủy hoàng tàn bạo bất nhân, nhưng lại không biết khai sáng một thời đại mới công đức có cỡ nào to lớn, thân vì là nhân gian giới cái thứ nhất hoàng đế, có thể ở chết rồi an hưởng tuổi già, đây là hắn nên được. Chương 1333, Cổ mộ kiếm linh. Chương 1333, Cổ mộ kiếm linh. Có điều, tức là được thiên cổ nhất đế, vẫn không thể nào chạy trốn loài người độc thủ. Liễu Mộng Ly khẽ thở dài một cái nói, cái này không có quan hệ gì với chúng ta, ta hiện tại để ý nhất là cái kia Minh Nguyệt Châu đến cùng có ở hay không lăng mộ bên trong. Hàn Lăng Sa cười tươi rói địa nói rằng, hơn nửa còn ở bên trong. Liễu Mộng Ly nói rằng, trước đám người kia nếu biết được tiến vào lăng mộ phương pháp, nói vậy ở trên mặt này không ít hoa tinh lực, bọn họ vào được, liền nói rõ vật quý giá nhất còn ở bên trong. Hi, ở bên trong là tốt rồi. Hàn Lăng Sa miệng mân mê, lộ ra một nụ cười tà ác, rất lâu không trộm đến thứ tốt, nàng đều có chút ngứa tay. Nói chuyện công phu, đoàn người đã đi tới một chỗ khác bên trong cung điện, ung tùn kiếm khí đập vào mặt, xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhưng là một chỗ giấu kiếm thất. Thật nhiều binh khí a, đã nhiều năm như vậy, đều đang không có ghi xét. Hàn Lăng Sa cười đùa chạy lên trước, ánh mắt ở một đám phương diện binh khí đảo qua, lập tức mở miệng nói, còn giống như có linh tính đây. Liễu Mộng Ly cười giải thích, lúc trước Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, thủ hạ tinh binh dũng tướng rất nhiều, những binh khí này đại thể lây dính nồng đậm khí sát phạt, nói vậy hẳn là những tinh binh kia dũng tướng lưu lại, ở đế hoàng khí bảo hộ dưới, tự nhiên không dễ dàng gỉ xét hư hao, thời gian lâu dài, liền ra đời linh tính, hơn nữa ở những binh khí này bên trong, nên còn có một đem hoàng giả kiếm thống lĩnh hết thảy bảo kiếm. Mộng Ly biết đến thật nhiều, sử ký sách cổ hạ bút thành văn, nhân ra bội phục chặt đây. Phong Tình Tuyết lên tiếng thở dài nói, ha ha, Mộng Ly cả ngày liền thích xem những kia không có nhận thức sách cổ, theo ta trộm mộ cũng không quên đem mộ huyệt bên trong chôn cùng điện tịch chuyển khoảng không. Nói đến, mỗi lần Mộng Ly nắm gì đó nếu so với ta nhiều. Hàn Lăng Sa cười đùa nói. Liễu Mộng Ly khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói, trong sách tự có hoàng kim phòng, trong sách tự có nhan như ngọc, đọc sách hơn nhiều, thường thường có thể làm cho chính mình trở nên càng rõ ràng chút. Học vấn có lúc cũng có thể để nữ nhân trở nên mê người hơn nha. Diệp Thiên không mất cơ hội cơ địa nói tán thưởng, ở Liễu Mộng Ly trên người, đích đích xác xác có một luồng nàng nữ tử không cách nào so sánh cuốn sách khí tức, mà sự phong độ này, chính là Liễu Mộng Ly chân chính mị lực vị trí. Nghe được câu yếm nam nhân đánh giá, Liễu Mộng Ly cười nhạt, nói rằng, Mộng Ly học vấn, đúng là vẫn còn không sánh bằng tướng công. Hoa hoa hoa, hai người các ngươi không muốn như thế hủ có được hay không, nói thêm gì nữa chi, hồ, giả. Giã phòng trường phải đến rồi, ái chà chà, ta không muốn nghe. Hàn Lăng Sa sợ nhất đi học, chi, hồ, giả, giã, cũng không biết nói chút thứ độ gì. Liễu Mộng Ly lắc đầu cười khẽ, không tái phát nói. Hồng Ngọc che miệng cười khẽ, tiện đà ánh mắt hơi đổi, nói rằng, này thanh đế hoàng kiếm, liền để cho ta tới tìm đi. Nói âm là dưới, Hồng Ngọc đột nhiên xông vào hy hỏa trong kiếm. Hy hỏa kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lẽo kiếm ngân vang trong tiếng, một đạo màu máu quang ảnh bạo nhằm phía trước. Hướng về phía trước cửa đá lao đi. Chen, chen, chen. Hồng Ngọc động tác giống như là ở bình tĩnh trong hồ nước bỏ ra một viên bom, nguyên bản bình tĩnh bảo kiếm tất cả đều chiến ngâm lên, tiện đà dồn dập ra khỏi vỏ, hóa thành một mảnh kiếm vũ chặn lại cái kia màu máu kiếm quang. Len keng. Vạn ngàn kiếm vũ bên trong, có một cái đặc biệt bóng ánh màu vàng kiếm quang, đồ vừa ra khỏi vỏ, cái kia chói mắt ánh sáng màu vàng nóng đâm vào mắt người đều là khó có thể mở. Vèo. Màu vàng kiếm quang cắt phá trời cao đột nhiên mà tới, một chiêu kiếm bay vụt, chỉ nghe đang một tiếng kim thiết giao kích, cái kia trường kiếm màu vàng nóng mũi kiếm càng là cùng Hy Hòa kiếm mũi kiếm mũi nhọn đấu với đao sắc địa mạnh mẽ thứ va chạm vào nhau. Khuấy động kinh phong hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh, một trắng một đỏ hai bóng người thoáng hiện, cô gái áo đỏ tự nhiên là Hồng Ngọc, mà một vị khác thân mặc áo trắng nho nhã nam tử, nhưng là cái kia Đế Hoàng kiếm Kiếm Linh. Tự tiện xông vào lăng mộ người. Chết. Nam tử mặc áo trắng vẻ mặt rất lạnh, lạnh có chút không có tình người. Hồng Ngọc ngoạn vị đại lượng đối phương vài lần, lập tức từ tốn nói, xem ở đều là kiếm linh phần trên, ta không giết ngươi. Nói âm là dưới, Hồng Ngọc thần sắc nghiêm lại, tiện đà lắc mình biến hóa hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên trùng đem tiến lên, nam tử mặc áo trắng kia đồng dạng hóa thành trường kiếm, thống lĩnh bốn phía hết thảy bảo kiếm đồng loạt nên chiến Hồng Ngọc. Theo từng trận tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Diệp Thiên mang theo ba nữ bước nhanh tiến lên, kiếm linh hữu tâm ngăn cản, làm sao bị Hồng Ngọc cuốn lấy chỉ được trơ mắt mà nhìn bốn người rời đi. Đợi đến Diệp Thiên đoàn người rời đi, Hồng Ngọc không hề ham chiến, mạnh mẽ bước lui trường kiếm màu vàng nóng, xoạt một hồi lách vào trong cửa đá. Vừa vọt vào trong cửa đá, cái kia hai phiến dày nặng cánh cửa vừa vặn đóng lại, quang ảnh lóe lên, Hồng Ngọc hiện ra thân thể, Hy Hòa kiếm chủ động trở vào bao. Diệp Thiên hơi nhíu mày, dò xét bốn phía một phen nói rằng, nơi này hiện đầy trận pháp, đều cẩn trọng một chút. Đi qua binh dòng kiếm linh sau khi, nay cửa thứ ba chính là trận pháp chặn đường. Trống trải trên cung điện không có bày ra mặc cho Hà Đông Tây, nhưng cửa đá kia nhưng là một bát quái môn, mỗi cái quẻ vị tự thành một chỗ nút bấm, cần lấy chính xác phương thức ấn xuống đi mới có thể đem thạch cửa mở ra. Trận pháp thứ này, đối với Diệp Thiên đến nói không lại là việc nhỏ như con thỏ, quen thuộc thành tự nhiên, hắn từng trải qua quá nhiều trận pháp, hiểu trận pháp xây dựng nguyên lý, phá giải tự nhiên dễ như ăn bánh. Đương nhiên, muốn đi tới thái cực trước cửa cũng không phải một chuyện dễ dàng sự, Diệp Thiên dẫn đầu. Đạp quỷ dị bước tiến đi tới, bốn nữ theo sát phía sau, không dám có chút làm trái quy tắc. Mấy phần loại thời gian, Diệp Thiên liền dẫn bốn nữ đi tới thái cực trước cửa, thoáng suy tư một phen, hắn lập tức ấn xuống mỗi cái quẻ vị nút bấm, theo một trận kèn kẹt tiếng vang lên, thái cực thạch cửa mở ra, lại hiện ra tầng tiếp theo cảnh tượng. Một nhóm năm người lần thứ hai tiến lên, liên tiếp xông qua chín quan, rốt cục đi tới một chỗ bày ra quan tài địa phương. Nhìn thấy những này quan tài, Phong Tình Tuyết rất là kinh ngạc, nói rằng lại lớn vừa đẹp cái dương. Là trên thư viết quan tài. Nghe nói người đã chết sau đó muốn nằm ở bên trong, không giống chúng ta chỗ ấy, qua đời mọi người sẽ bị nhấc đến trên tế đàn hỏa táng không cần thứ này. Hi, Tình Tuyết em gái nhà tập tục, đúng là cùng Tử Huyền tỷ quê nhà tập tục có chút giống nhau, hơn nữa, các ngươi cũng đều có nữ hoa huyết thống nha. Hàn Lăng Sa cười nói, Tử Huyền tỷ cũng là nữ hoa hậu nhân. Phong Tình Tuyết kinh dị nói, đúng đấy. Hàn Lăng Sa nhẹ chút vuốt tay. Tử Huyên tỷ nữ hoa huyết thống có thể không một chút nào so với chân chính nữ hoa yếu bao nhiêu, Tử Huyên tỷ tu vi so với ta và Mộng Ly cao hơn tốt nhất nhiều ai. Đây chẳng phải là nói cùng mỗi ngày như thế, cũng thành tiên. Phong Tình Tuyết kinh ngạc nói. Mỗi ngày. Danh xưng này. Ha ha. Danh xưng này thật đáng yêu nhỏ nói. Hi, Tiểu Thiên Thiên, ta sau đó cũng như vậy gọi ngươi có được hay không? Hàn Lăng Sa tiến đến Diệp Thiên bên người, cười đến run rẩy cả người. Chương 1334. Ngọc Hành chữa trị. Chương 1334, Ngọc Hành chữa trị. Diệp Thiên mạnh mẽ chừng nàng một chút, đem một cái kéo vào trong lòng, bàn tay lớn tập trên cái kia phấn hồng cái hiếm đại lực chảo nắm mấy lần, tức giận nói rằng, cô gái nhỏ, có phải là cái mông ngứa muốn ăn đòn à? Hừ, ngươi nếu như cam lòng ngươi liền đánh đi. Hàn Lăng Sa kiểu rên một tiếng, đĩnh liêu đĩnh chính mình đầy đặn đại bà bối, vênh váo hung hăng điệu nói rằng, có bản lĩnh ngươi liền đem chúng nó đánh hỏng rồi. Thật ác độc. Diệp Thiên mang xéo một câu, lập tức hạ thấp đầu tại nơi no đủ đây đà bộ ngực mềm trên ca ca, sâu hít thở sâu một hơi mùi thơm, cảm thụ một phen cái kia mềm chợt xúc cảm, tiện đà nhỏ giọng dù gì nói, thơm như vậy như thế mềm bảo bối, tướng công ta không nợ đến đây. Đây là thuộc về bảo bối của ta không là của ngươi. Ngươi cũng không quyền lợi quyết định thuộc về. Hàn Lăng Sa hì hì cười cười, nàng lấy tay lấy thác chính mình thấp thỏm đại bảo bối, xinh đẹp địa nói rằng, cho tướng công ăn. Diệp Thiên ngẩng đầu, khẽ lắc đầu nói, hiện tại không phải là thời cơ, chúng ta còn tiếp tục vừa tải đi. Tranh thủ sớm ngày được Ngọc Hành. Hi, tốt, tướng công cũng không nên nuốt lời nha, nhân gia đã rất lâu không có cùng tướng công ân ái. Hàn Lăng Sa mị nhãn như tơ, rõ ràng cho thấy xuân tâm nhộn nhạo. Diệp Thiên trợn tròn mắt, cô nàng này làm sao so với mình còn sắc. Liễu Mộng Ly lắc đầu cười khẽ, tiếp tục đánh giá bốn phía một phen, nói rằng, nơi này tuy rằng cũng có chút quan tài, nhưng đế vương chi lăng vạn không thể như vậy quy mô. Nơi đây e sợ đều vì hư mộ. Hi hi, Ngọc Ly nói không sai, đế vương chư hầu nhiều thiết nghi mộ mê hoặc thế nhân, trong quan tài cũng không phải là mộ chủ chân chính thi hài, chính là vì chống trộm kẻ trộm đánh cắp chôn cùng chân phẩm. Hàn Lăng Sa thu lại mình điểm tiểu tâm tư kia, tiếp theo Liễu Mộng Ly nói lại. A, để cho ta xem, dẫn tới chủ mộ đường nối, nên ở. Bên kia, đi, tầng tiếp theo phải là chủ mộ, thật muốn thấy thấy thiên cổ nhất đế lăng tẩm rốt cuộc là dáng dấp ra sao, thật chờ mong nha. Nói chuyện công phu, Hàn Lăng Sa đã bắt đầu mua bán lại bắt đi, mấy phần loại sau, một chỗ đi về dưới nền đất chỗ sâu ám đạo xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, Phong Tình Tuyết ngắm cái kia ám đạo một chút, nhỏ giọng nói rằng, phía dưới âm thầm. Liễu Mộng Ly mỉm cười nói, bởi vậy mà vào mới coi như là chân chánh thủy hoàng lăng bên trong. Vì là phòng hậu thế đạo tặc, hầm mộ bên trong có bao nhiêu máy móc cạm bẫy hại người, cần phải cẩn thận tiến lên. Còn có cơ quan A, này lăng mộ cũng quá nguy hiểm đi. Phong Tình Tuyết kinh ngạc nói. Ha, đế hoàng mà, những khác không nhiều, chính là thủ hạ nhiều nhiều tiền vật liệu nhiều, kiến tạo lăng tẩm tóm lại phải cẩn thận một chút, như nếu không phải gặp bổn cô nương như thế một trộm mộ kẻ trộm tổ tông, cũng sẽ không lưu lạc tới ngày hôm nay tình trạng này, hết thảy cơ quan tất cả đều bị phá, hì hì, rất có cảm giác thành công nha. Hàn Lăng Sa đùa cười một tiếng, lập tức đi đầu đi vào thầm nói, đạp lên cầu thang hướng phía dưới bước đi. Diệp Thiên bốn người theo sát phía sau, theo bước tiến của nàng đi tới. Mấy phút sau, tách ra một số máy móc, đoàn người rốt cục gặp được Thủy Hoàng Lăng chủ mộ đích thực thực diện mạo. Kim Bích Huy Hoàng cung điện, thanh tuyền chạy cuồn cuộn, chân bóng sượt lượng sàn nhà, năm màu rực rỡ ngọc khí, cổ kính tranh thủy mặc, cùng với cái kia cao cao tại thượng đứng ở thiên giai cuối to lớn quan tài lớn. Không một không khiến người ta nhìn mà than thở. Phong Tình Tuyết lúc này kinh ngạc nói, này không phải chết chỗ của người ở, quả thực cùng cực lộng lẫy, so với người sống ở còn xa hoa có thêm. Liễu Mộng Ly không mất cơ hội cơ địa giới thiệu, sách cổ có nói, miếu quán đủ loại quan lại kỳ khí chân quái, tỷ tăng mãn. Lệnh tượng làm máy bắn tên thất, có điều mặc gần người, chiếc bán. Lấy thủy ngân vì là bách xuyên sông lớn biển rộng, cơ tương truyền vào. Trên cụ thiên văn, dưới cụ địa lý. Lấy nhân ngư cao vì là trúc, độ bất diệt người cửu. À, nhân gian đế hoàng lăng mộ ngoại trừ đẹp đẽ ở ngoài kỳ thực cũng không vật gì tốt, những vàng bạc này châu đáo toàn bộ đều là chút tục vật, nào có những thượng cổ đó đại năng nghĩa địa có bảo bối nhiều, ta và Mộng Ly từng trải qua đại mộ hung mộ nhiều hơn đều, nơi này chẳng qua là một chỗ khá là chỗ bình thường mà thôi. Hàn Lăng Sa khá là tự hào nói rằng, Liễu Mộng Ly cười cười, nói rằng, nhưng là, nơi này nên cũng coi là xa hoa nhất nghĩa địa đi, những thượng cổ đó đại năng nghĩa địa tuy rằng so với nơi này muốn hung hiểm gấp trăm lần. Nhưng không có nhiều như vậy kim ngân tài bảo tôn lên, bên trong thứ năm giữ, bất quá là bọn họ khi còn sống chung ái vũ khí công pháp mà thôi. Ha, lời này đúng là có lý. Hàn Lăng Sa gật đầu, lập tức đôi mắt đẹp chung quanh, bất đắc dĩ nói, những người kia có vẻ như vừa mới vừa rời đi, mau tìm tìm Minh Nguyệt Châu, nhìn còn ở đó hay không. Không cần. Diệp Thiên xua tay, ngưng lông mày nói rằng, Minh Nguyệt Châu đã hoàn toàn biến mất. Xảy ra chuyện gì? Hàn Lăng Sa kinh ngạc. Lẽ nào đối phương đem Minh Nguyệt Châu phá hủy? Diệp Thiên khẽ mỉm cười, khẽ thở dài một hơi nói, Minh Nguyệt Châu hủy, cũng là mang ý nghĩa Ngọc Hành sửa lại thành công, đi. Chúng ta đổi tới. Theo tiểu đạo đi nhanh, dọc theo đám người kia lưu lại khí tức về phía trước, một phút sau, thanh thiên bạch nhật tái hiện, mọi người càng là từ mật đạo đi ra lăng thẩm. Trống trải vùng quê trên, mười mấy thân mặc đạo bảo thân ảnh tất cả đều chờ đợi ở đây, bọn họ dồn dập cầm vũ khí, sắc mặt trầm ngưng, hiển nhiên là ở chuyên chờ mấy người đến. Diệp Thiên ánh mắt nhìn quét mọi người một phen, cuối cùng dừng lại ở đầu lĩnh kia người đàn ông trung niên trên người, khỏe miệng hơi cong, ngoan vị đạo, Lôi Nghiêm đàn chủ, chúng ta đây là lần thứ mấy gặp mặt. Lần thứ ba. Người đàn ông trung niên đồng dạng báo dĩ mỉm cười, tiếp tục nói, lần đầu tiên là ở Đồng Lai đảo chủ gả nữ, ta đi, lần thứ hai nhưng là ở Cam Tuyền Thôn, ta và ngươi nói chuyện một phen giao dịch, còn lần thứ ba là được tại đây Thủy Hoàng Lăng. Đúng đấy, gặp mặt ba lần. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, tiện đà ánh mắt nghiêm nghị, từ tốn nói, Ngọc Hành sửa lại thành công, có phải là nên vật quy nguyên chủ? Soạn. Màu đỏ quang ảnh bùng lên, nhưng là Hồng Ngọc đột nhiên ra tay, ngăn ở một vị muốn nhân cơ hội chạy trốn người thanh niên trẻ trước mặt. Còn muốn chạy? Hồng Ngọc lạnh rên một tiếng, nói, lúc trước Thiên Ca truy ngươi ngàn dặm mà cho ngươi chạy trốn, lần này cũng không thể cứ như vậy thả ngươi đi rồi. Nhìn thấy vị này cô gái áo đỏ đột nhiên biểu hiện ra tốc độ, Lôi Nghiêm con ngươi đột nhiên co rụt lại. Đám người kia đến cùng lai lịch ra sao? Vì sao cũng làm cho người nhìn không thấu? Người nghĩ bắt ta trở lại. Người thanh niên trẻ mặt trầm như nước, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hồng Ngọc sần thiếu, nói rằng, thân là tiên linh liền muốn thành công vì là kiếm linh giác ngộ, ta chủ nhân là kiếm tiên, hắn siêu thoát lục đạo luân hồi, nhưng ngươi tuyệt đối đừng cho là hắn là nhân từ hóa thân. Mười mấy năm trước chủ nhân tha cho ngươi một cái mạng, ngày hôm nay lần thứ hai bị gặp gỡ, chỉ có thể nói là ngươi lòng quá tham. Ngươi này phàm nhân thân thể chỉ có lợi dụng ngọc hành mới có thể phát huy ra tiên nhân sức mạnh, đáng tiếc. Nếu là ngươi nắm giữ hoàn chỉnh tiên linh, hay là còn có thể nhảy nhót mấy lần, bây giờ này bán điếu tử tiên linh, chỉ có thể bị trở thành ta tiến hóa chất dinh dưỡng. Chương 1335, Âu Dương Thiếu Cung. Chương 1335, Âu Dương Thiếu Cung. Thiếu Cung, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nàng vì sao nói ngươi là tiên linh hóa thân? Lôi Nghiêm rốt cục nhận ra được không được bình thường, nguyên vốn cho là mình đã không chê Âu Dương Thiếu Cung, vào lúc này hắn đột nhiên phát hiện, thật giống vẫn luôn là mình ở bị người lợi dụng. Nàng nói không sai, ta chính là tiên linh. Tên là Âu Dương Thiếu Cung người thanh niên trẻ gật đầu, trầm giọng nói rằng, mười mấy năm trước, ta bị một vị kiếm tiên truy đuổi, như nếu không phải gặp Đồng Lai báo táp, ta Âu Dương Thiếu Cung hay là sớm đã bị xóa đi thần trí. Bây giờ Ngọc Hành chữa trị xong xuôi hơn nữa còn ở trong tay ta, mặc dù chỉ là nửa cái tiên linh, nhưng từ thượng cổ lưu truyền xuống sức mạnh, cũng không phải bình thường kiếm tiên có thể đối kháng, nếu là ta muốn chạy trốn, nói vậy các ngươi cũng không ngăn được. Hừ, đừng quá để cao chính mình. Hồng Ngọc cười gằn, ngươi tối đa chính là một thằng hề. Tiên linh. Kiếm tiên Lôi Nghiêm hai mắt híp lại, hắn lập tức lấy ra một cái bình ngọc, đem bên trong đan dược nuốt vào. Bây giờ vào lúc này, hắn đã không lo được trước hết để cho người thuốc thí nghiệm, đối mặt những cường giả này, hắn chỉ có liều mạng một lần. Nói đều nói đến phân thượng này, Âu Dương Thiếu Cung hoàn toàn mất đi ngày xưa ôn văn nhĩ nhã, âm mưu của chính mình cùng thân phận đều bị vạch trần, hắn cũng không cần thiết tiếp tục giả bộ. Lá. Thiên. Âu Dương Thiếu Cung nghiến răng nghiến lợi, nếu nói là cõi đời này hắn người hận nhất, người này nhất định sẽ là Diệp Thiên, năm đó hắn suýt chút nữa bị nắm lấy luyện thành kiếm linh. Trong lòng muốn nói không hận hắn đó là tuyệt đối không thể nào, giờ khác này gặp lại, đáy lòng chỗ sâu cừu hận trong nháy mắt bắn ra, nhìn về phía Diệp Thiên ánh mắt cũng biến thành nham hiểm lên. Diệp Thiên nhún vai một cái, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, Hồng Ngọc, trước tiên không muốn đem nuốt chửng, này bán tiên linh hay là đối với đồ tô phục hồi như cũ hữu dụng. Hồng Ngọc gật đầu, đang muốn động thủ, cách đó không xa Lôi Nghiêm nhưng là đột nhiên bùng nổ ra một trận tiếng giống giận dữ, lấy mắt trần có thể thấy, thân hình của hắn cấp tốc nở lớn một vòng. Bên ngoài thân bộ lông điên phồng, bắp thịt cầu chát, thoáng qua trong lúc đó càng là đã biến thành một dường như đại tinh tinh thứ tầm thường. Đây là cái gì? Uống thuốc làm sao liền biến thành quái vật? Phong Tình Tuyết kêu lên sợ hãi, tiện đà cao mày nói, dáng vẻ thật là khó xem. Quái vật? Lôi Nghiêm cười gằn, cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt sức mạnh, sự tự tin của hắn tâm lập tức lại đã trở về, phàm nhân quả nhiên nông cạn, câu nệ với hình dáng tướng mạo. Sức mạnh to lớn có thể nào vì là thế tục túi ra trói buộc. Âu Dương Thiếu Cung lấy ngọc hành lực lượng luyện thành linh đan tẩy tủy. Hôm nay ta, phải cùng các ngươi có sức đánh một trận chứ? Diệp Thiên cười cười, khẽ thở dài một cái nói, lúc trước đem ngọc hành giao cho ngươi, chính là vì ngày hôm nay, chỉ là một ngọc hành, lẽ nào còn có thể tạo thần hay sao? Tuy rằng rất không muốn đả kích ngươi, nhưng Diệp Mộ nhưng không được không nói cho ngươi một sự thật, ngươi thật sự không đón được ta một chiêu. Nói âm là dưới. Diệp Thiên đã xông ra ngoài, thân hóa cầu vồng, ở giữa không trung cấp tốc thiểm diệt, cứ như vậy thật đơn giản một trường in quá khứ. Bàn tay của hắn nhẹ đống, phảng phất không mang theo một tia sức mạnh, mà khi bàn tay tới người, lại là một khác lần quan cảnh. Và anh, như là một đạo sấm sét bên thai bên nổ vang, Lôi Nghiêm ngực trúng chiêu, tiện đà giống như là như diều đứt dây bình thường nhanh chóng lùi về sau, cái kia cấp tốc lùi về sau thân ảnh, trên đất đều cày ra một cái hẹp dài khe. Phun ra máu tươi càng là ở giữa không trung vẽ ra một cái yêu dị huyết tuyến. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, ngông cuồng tự đại Lôi Nghiêm liền bị Diệp Thiên đập ngã xuống đất không nổi, khổng lồ kia rắn chắc trên thân thể, càng là hiện đầy rậm rạp chẳng chịt vết nước, máu tươi chạy cuồn cuộn, như là cỏ tranh bình thường bắn nhanh ra, vừa mới vừa nuốt vào linh đan thanh ngọc đàn đàn chủ càng là bị Diệp Thiên một trường đánh tách thịt. Thân. Diệp Thiên nhẹ nhàng mà rơi vào Âu Dương Thiếu Cung trước người, từ tốn nói, vừa nãy Hồng Ngọc đã nói ngươi tối đa chính là một thằng hề, tiên linh thì thế nào? Mặc dù ngươi hoàn toàn khôi phục, tương tự không biết là đối thủ của ta, tức là được phụ thân ngươi hỏa thần, ở trước mặt ta đồng dạng là cái thằng hề. Ngông cuồng. Âu Dương Thiếu Cung cười gằn. Hiển nhiên là không tin Diệp Thiên nói như vậy. Thiên ca nói như vậy, cũng không cần ngươi tin tưởng. Hồng Ngọc đôi mắt đẹp vì ngừng, nói âm lạc dưới trước mắt, thân thể đã xông ra ngoài. Âu Dương Thiếu Cung hai con mắt híp lại, hắn ngưng tụ toàn thân chân nguyên cùng ngọc hành bên trong. Lấy ngọc hành vì là tố thể, bắt đầu điều động toàn thân tu vi, lập tức thân hình thiểm diệt, đột nhiên trùng đem lại đây. Một đỏ một trắng hai bóng người ở giữa không trung nhanh chóng xét qua, tiện đà đột nhiên chạm vào nhau, hai cỗ năng lượng khổng lồ giao kích, hình cung sóng biển từng làn về phía bốn phương tám hướng bắn nhanh, mặt đất bị từng tầng hất bay, ầm ầm ầm run lên cái liên tục. Hai người tức khắc đối với đánh nhau, kết cục nhưng là đặc biệt tàn nhẫn, Âu Dương Thiếu Cung tại chỗ bị cái kia mạnh mẽ năng lượng cuộn sóng hất bay, ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi muốn mượn bay ngược tốc độ đào tẩu, nhưng là Diệp Thiên không để hắn toàn nguyện. Tử kim quang ảnh lóe lên, trong nháy mắt đem Âu Dương Thiếu Cung đan điền xuyên thấu, nhưng là Diệp Thiên cả người đem Âu Dương Thiếu Cung thân thể xuyên thủng. Không chỉ có như vậy, khi hắn hiện ra thân thể trước mắt, trong tay còn nhiều một khối vương vức bốn long thủ một phỉ thúy ngọc thạch, không phải ngọc hành lại là vật gì. Khổ tâm công nghệ khổ cực hơn nửa đời đoán được bảo bối bị Diệp Thiên cướp đi, Âu Dương Thiếu Cung lại cũng khó có thể duy trì lý trí, hắn như là tựa như phát điên nhằm phía Diệp Thiên, trong cơ thể khí tức cực không ổn định, càng là muốn lấy tự bạo đến rửa sạch sỉ nhục. Nhưng là, Diệp Thiên vẫn là không có để hắn toàn nguyện. Hắn chậm rãi dò ra một cái tay, hướng về Âu Dương Thiếu Cung chỗ ở phương vị nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó liền sau khi nghe người cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Xì xì, máu tươi phun trào, thịt vụn tung tóe, Diệp Thiên một chảo càng là đem Âu Dương Thiếu Cung tạo thành thịt. Mi, ta nói rồi, ngươi chỉ là cái thằng hề. Diệp Thiên từ tốn nói, thân thể tiêu vẫn, tiên linh trốn ra, Hồng Ngọc xem thời cơ, lập tức tay kết pháp ấn đem thu vào Hy Hỏa kiếm. Chiếm được vật mình muốn, Diệp Thiên trên mặt không khỏi hiện ra một vệt ý cười nhàn nhạt, hắn thu cẩn thận ngọc hành, khẽ thở dài một cái, ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía bên phải một chỗ đống đất nhỏ, từ tốn nói, nẽ lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi hả? Tựa hồ là để ấn chứng Diệp Thiên lời nói, một đạo băn khoăn bóng người từ cái kia đống đất sau khi chậm rãi ra, không phải Duẫn Thiên Thương thì là người nào? Đại ca! Phong Tình Tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng mà hỏi, ngươi sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Ta không phải đại ca ngươi. Duẫn Thiên Thương lạnh giọng nói rằng, hắn giờ phút này hoàn toàn mất đi ngày xưa phóng đãng bất ham, cái kia mặt âm trầm không thể nghi ngờ ở nói cho mọi người, hắn tâm tình bây giờ rất nguy. Ngươi dĩ nhiên giết Thiếu Cung. Duẫn Thiên Thương nhìn chăm chú Diệp Thiên, trong mắt sát ý không có một chút nào che giấu. Một thằng hề mà thôi, giết thì giết, không có gì ghê gớm. Diệp Thiên cười nhạt, tiện đà ngoạn vị đạo, làm sao? Muốn báo thủ cho hắn. Chương 1336, tỉnh mộng. Chương 1336, tỉnh mộng. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Duẫn Thiên Thương nói rằng, vì lẽ đó, ngươi cũng giết ta đi. Đại ca, ngươi nói cái gì mê sảng đây? Phong Tình Tuyết tức rồi. Thiếu Cung là ân nhân cứu mạng của ta cái mạng này là hắn cho, bây giờ kẻ thù liền ở trước mặt ta lại không thể báo thù cho hắn, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Duẫn Thiên Thương nói một cách lạnh lùng. A, ân nhân cứu mạng. Ta xem hắn là đang lợi dụng ngươi còn tạm được. Diệp Thiên cười gằn, đừng cho là ta không biết, lúc trước trên Thiên Dung Thành thâu kiếm đám kia người mặt quỷ bên trong, hấp dẫn bảo vệ giấu kiếm các kiếm linh sự chú ý người kia chính là ngươi, mà mặt khác người kia, chính là Âu Dương Thiếu Cung. Vậy lại như thế nào? Thiếu Cung muốn thanh kiếm kia, ta giúp hắn đoạt lại là được. Duẫn Thiên Thương trầm giọng nói, mặc dù trả giá tính mạng cũng sẽ không tiếc. Muốn biết thân thế của ngươi sao? Diệp Thiên đột nhiên nói sang chuyện khác, muốn biết Âu Dương Thiếu Cung là thế nào cứu của ngươi sao? Duẫn Thiên Thương trầm mặc, hắn đích xác muốn biết, bởi vì hắn bị mất dòng dã 12 năm ký ức, 16 tuổi trước kia tất cả, hắn đều quên sạch sành sanh. Không nói lời nào liền biểu thị ngươi muốn biết. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, chậm rãi nói rằng, nể mặt Tình Tuyết, ta giúp ngươi một tay. Nói âm là dưới, Diệp Thiên thân hình bùng lên, trong nháy mắt vọt đến Duẫn Thiên Thương trước người, hữu thủ kiếm chỉ điểm ra, hóa thành một đạo tử kim lưu quang điểm về phía sau người cái chán. Sau đó, Duẫn Thiên Thương cảm giác mình phảng phất tiến nhập một chân thực thích trong ngộng, ở trong mơ, hắn gặp được một vị tên là Phong Quảng Mạch cậu bé, hắn lấy thân phận của một người đứng xem chứng kiến tên kia cậu bé trải qua tất cả, nhìn hắn từng bước một trưởng thành, nhìn hắn một chút tu luyện. Ở trong đời của hắn, xuất hiện số lần nhiều nhất, là một vị tên là Phong Tình Tuyết Nữ Hải. Khô khan vô vị tháng ngày chậm rãi trôi qua, cậu bé khi 16 tuổi, rốt cuộc đến rồi một lần hạ sơn cơ hội, nhưng dù là lần này hạ sơn, cải biến hắn cả nhân sinh quy tích, hắn đi một người tên là Ô Ngông Linh Cốc địa phương, nhiệm vụ là đại biểu Udo Ô Ngông Linh Cốc phong ấn phần tịch kiếm, nhưng là bởi ngoại địch xâm lấn, phong ấn thất bại, những kia ngoại địch, cơ thờ, dĩ nhiên cũng đều mang quỷ người mặt nạ. Sau đó, trọng thương hôn mê thời gian, hắn thấy được một tên người thanh niên trẻ, nam tử trẻ tuổi kia cho mình đút một viên thuốc, nam tử trẻ tuổi kia, không phải Âu Dương Thiếu Cung thì là người nào. Đại mộng mới tỉnh, Duẫn Thiên Thương chậm rãi mở mắt, ánh mắt cấp tốc tới lui tuần tra đến Phong Tình Tuyết trên người, một lúc lâu mới thở dài nói, Tình Tuyết, ta đúng là đại ca của ngươi. Ta nhớ ra rồi, ta là Phong Quảng Mạch, là Udo Vu Mạn, 16 tuổi trước ký ức, càng là bị Thiếu Cung phong ấn, Ô Nông Linh Cốc tai họa, lại cũng là hắn một tay đạo diễn. Đại ca, ngươi rốt cục nhớ lại ta Phong Tình Tuyết tại chỗ Lệ Buồn, tiện đà đột nhiên vọt tới Phong Quảng Mạch trước người, sau đó nhào vào trong lồng ngực của hắn, ríu rít khóc ồ lên. Chuyện của tôi chấm Phong Quảng Mạch thở thật dài, hắn vô vô Phong Tình Tuyết sống lưng, cảm khái nói, ly khai U Đô dòng dã 10 năm, hôm nay ta, còn có mặt mũi trở lại sao? Bà nàng, vẫn tốt chứ? Phong Tình Tuyết ngẩng đầu lên, xoa xoa khỏe mắt nước mắt nói, bà đều sắp bị người ta chọc tức chết rồi, mỗi ngày đem 7 hùng kiếm bên trong 6 thanh đều cho giải phong, hôm nay U Đô, từ lâu không phải trước kia U Đô, mất đi 7 hùng kiếm, bà quá độ lôi đỉnh, cùng mỗi ngày đại ầm ĩ một trận, cuối cùng phẫn nộ rời đi, cũng không tiếp tục để ý Tình Tuyết, đều là Tình Tuyết không được, nhiệt bà tức giận. Phong Quảng Mạch khẽ mỉm cười, nói rằng, không còn 7 hùng kiếm U Đô, không càng tốt hơn sao? Ngàn từ năm đó, U Đô vẫn bị 7 hùng kiếm trói buộc, cho tới U Đô chi chúng đều khó có thể bước ra ngoại giới nửa bước, bây giờ U Đô không cần lo lắng 7 hùng kiếm làm hại thế gian, đây là U Đô chi phúc, ngươi không cần tự trách. Ngừng lại một chút, Phong Quảng Mạch nhìn Diệp Thiên một chút, tiếp tục nói, bây giờ ngươi đã tìm tới trong lòng yêu, U Đô tất cả liền giao cho đại ca ta đi xử lý đi, bà bên kia ta sẽ cho ngươi đi nói tốt, U Đô chi chủ trách nhiệm, cũng toàn quyền do ta đến gánh chịu đi. Đại ca, ngươi, không cần nhiều lời, tất cả những thứ này đều là đại ca phải làm, ngươi cùng Diệp Thiên đi thôi, theo đuổi hạnh phúc của mình, ta em gái xinh đẹp như vậy, không nên ở U Đô cái loại địa phương đó sống uổng thanh xuân. Phong Quảng Mạch khoát tay hào nói, đại ca Phong Tình Tuyết nước mắt rơi như mưa, nhưng là không biết nên đi nơi nào. Diệp Thiên rất là thích hợp địa tẩu tiến vào, đem Phong Tình Tuyết kéo vào trong lòng, ôn nhu an ủi, cuộc sống sau này trường vô cùng, cũng không phải sinh ly tử biệt, không cần thương tâm như vậy, ta đáp ứng ngươi, chờ tất cả mọi chuyện cũng, tự mình cùng ngươi đi một chuyến U Đô. Ân, tạ ơn tạ Thiên Thiên. Phong Tình Tuyết nằm nhoài Diệp Thiên trong lòng nhỏ giọng khóc nức nở, vẫn là không cách nào tiêu tan, dù sao thời gian qua đi 10 năm cùng đại ca của mình gặp gỡ, đáy lòng nơi sâu xa tóm lại sẽ có chút cảm xúc cùng kích động. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, nhìn về phía Phong Quảng Mạch, nói rằng, hay là, chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Hoan nghênh đến U Đô làm khách. Phong Quảng Mạch lạnh nhạt nói, tuy rằng ta không phải rất yêu thích ngươi, nhưng ta còn là nhiều lắm rông dài một câu, chăm sóc thật tốt Tình Tuyết. Đương nhiên. Diệp Thiên cười gật đầu, nàng là lao bà ta. Bỏ lại câu nói này, Diệp Thiên liền ôm lấy Phong Tình Tuyết xoay người rời đi, Hồng Ngọc Liễu Ngộng Ly Hàn Lăng Sa theo sát phía sau, đoàn người càng đi càng xa. Từ từ phai nhạt ra khỏi Phong Quảng Mạch tầm nhìn. Nhìn theo Diệp Thiên một nhóm rời đi, Phong Quảng Mạch thở thật dài một tiếng, tiện đa ánh mắt vi ngưng, nhìn hướng về cái kia khe phần cuối nhưng chưa chết thấu Thanh Ngọc Đàn đàn chủ, sắc ý bắn ra, tự nhủ, 10 năm trước, chính là ngươi Thanh Ngọc Đàn cho người diệt toàn bộ Ô Nông Linh Quốc, nhân quả tuần hoàn, hiện tại cũng nên là giờ chết của ngươi. Chiếm được Ngọc Hành cùng 6 thanh hung kiếm, Diệp Thiên mục tiêu tiếp theo là được truyền thuyết kia bên trong thủy tổ kiếm cùng cuối cùng một khối tàn đồ. Một khi hai người tập hợp đủ, hắn cũng là đến lượt tay chuẩn bị độ kiếp thành tiên việc. Đối với Thủy Tổ Kiếm, Diệp Thiên đến nay chưa có bất cứ manh mối nào, hay là, có thể đi tìm nữ hoa hỏi một chút, cái này cũng là hắn muốn đi thần đảo một chuyến trọng yếu một trong những nguyên nhân. Có điều, trước lúc ly khai, hắn còn phải đi cầm xuyên nhìn, nằm ở bế quan trạng thái tiểu tương linh, giờ khắc này cũng đã thức tỉnh. Mang theo bốn nữ ngự kiếm mà đi, trở lại cầm xuyên thời điểm, đã là ánh chiều tà le lói. Hồng Ngọc mang theo Liễu Mộng Ly Hàn Lăng Sa vào nhà, Diệp Thiên đi tới rừng hoa đào dưới, một chút liền nhìn thấy đạo kia còn đang tức giận xinh đẹp bóng người. Tiểu Tương Linh dùng bàn chân nhỏ đá đạp lung tung một viên cây hoa đào, tiểu. Miệng cao cao đô lên, đều có thể treo lên hai dầu bình. Xấu ca ca xấu ca ca xấu ca ca, đi ra ngoài đều không dẫn người ra, hiện tại được rồi, lại vẫn đem người ta niêm phong ở nơi này, hứ. Xấu ca ca tiểu nha đầu hay còn kiểu mắng. Nhưng không có chú ý tới đã có một bóng người chậm rãi đi tới. Chương 1337, Nữ Hoa Tàn Hồn. Chương 1337, Nữ Hoa Tàn Hồn. Nghe được tiểu mỹ nhân nhi, Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, lén lút đi tới sau người, đột nhiên đưa tay, đem một cái kéo vào trong lòng. Quen thuộc khí tức tràn vào tâm hải, Tương Linh đôi mắt đẹp loại sáng, vội vội vã vã xoay người lại, nhìn thấy tấm kia không thể quen thuộc hơn được khuôn mặt, trước tức giận trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó nhưng là gương mặt hưng phấn. Thiên ca ca, ngươi đã về rồi. Tương Linh nở nụ cười, tập hợp quá môi đỏ ở trên mặt hắn bẹp một cái đưa cái trước môi thơm. Diệp Thiên cười cười, ngoạn vị đạo, làm sao? Vừa nãy ta thật giống nghe được, có cái tiểu mỹ nhân đang mắng ta ư. Chính là không biết cái kia tiểu mỹ nữ là ai. Hi hi, là người ra là người ra, Thiên ca ca cũng cho rằng Tương Linh là mỹ nhân sao. Tương Linh vội vội vã vã thừa nhận, mắt to đều cười híp lại. Đúng đấy, ta Tương Linh, đích thật là cái tiểu mỹ nhân. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, đem Tương Linh ôm thật chặt tiến vào trong lòng, hai tay xoa của nàng tiểu cái mông, đưa nàng ngọc. Thể chăm chú đặt tại trên người mình, trước ngực đôi kia tiểu tiếu bạch thỏ dán chặt lồng ngực của hắn, ép tới xẹp xẹp, mềm mại cầu cầu tràn đầy co giãn, một hồi địa kìm hắn cơ ngực. Thiên ca ca, ngươi phía dưới có đồ vật đợi ta. Tương Linh mặt cười ửng đỏ, rất là ngượng ngùng nói rằng, tuy rằng không trải qua chuyện nam nữ, nhưng sống lâu như vậy, nàng dù sao đối với những việc này có chút hiểu rõ. Tương Linh ngoan, chớ sốt sắng, đem mình giao cho ca ca là được. Diệp Thiên vỉ vỉ một tiếng, một tay trượt tới nàng bên hông, rút đi trên người nàng màu vàng óng váy bào, nhạy cảm hạ thân cách thật mỏng quần áo còn có thể cảm giác được cái kia chỗ thần bí mềm mại, nắm trong tay cái mông trứng viên kiểu to thẳng, sờ rất có thịt. Cảm. Chỉ chốc lát, Diệp Thiên đem Tương Linh đặt ở hoa đảo cánh hoa lắt thành trên mặt đất, hai tay tập trên ngực của nàng. Bô, cách cái kia hồng nhạt cái yếm tầng tầng vỏ. Xoa xoa đôi kia hương mềm, đầu cũng tiến đến của nàng tuyết trên cổ, liếm. Thì cái kia thủy nộn chân mềm ra thịt. Lúc này Tương Linh sáng sủa trong tròng mắt có một vũng ú tuyền đang dập dờn, trên gương mặt đỏ ửng bay lên, hơi thở hỗn loạn, tiểu đạp suy suyệt, nàng bị Diệp Thiên làm cho động. Tỉnh. Trong mũi hô hấp từ Tương Linh trên người chuyển tới thăm thẳm mùi thơm cơ thể, trong tay nắm đôi kia mềm yếu song. Nhũ, hạ thân đứng vững chính là cái kia giữa hai đùi mềm mại chỗ. Thời khắc này, Diệp Thiên đã đem nắm không được mình dục hỏa, hai tay lôi kéo quần dài cổ áo, đem đại đại tách ra, cái kia nhạt phân ca yếm hoàn toàn hiện lộ ra, hai tay luồn vào áo của nàng, ôm ở của nàng phấn trên lưng, lôi kéo ca yếm thẳng kết, lập tức liền đem cái kia hồng nhạt kia mỏng ca yếm kéo xuống. A Thiên ca ca. Nhân ra sợ sệt. Liền ca yếm đều bị kéo xuống, Tương Linh lập tức tỉnh ngộ lại, hai tay khước từ Diệp Thiên, không cho hắn tiến thêm một bước nữa. Diệp Thiên đỏ hai mắt, nhìn chằm chằm đôi kia ở trước mắt lắc lư không ngớt trắng mịn bà bối, nhàn nhạt nhũ. Ngất hầu như cùng trắng mịn nhũ. Thịt phân không ra ngoài hạn, nho nhỏ phấn hồng nhũ. Lành lót dịu dàng nộn, tản ra tươi mới màu sắc. Hắn đẩy ra Tương Linh khước từ hai tay của, nắm nhẹ ở của nàng trắng mịn thỏ ngọc chậm rãi vò. Xoa, ngón trỏ mẫu ngón tay giáp buốc lên khéo léo hơi vểnh lên phấn hồng nhũ. Đầu vò niệp xoay tròn, mềm bên trong mang nhận nhũ. Nhọn dần dần phồng lớn. Ai nha? Đừng đừng đừng. Ừ. Thật là nhột. Thiên ca ca. Đừng nắm. Nha. Tương Linh bị hắn ép chặt ở thân thể khó nhịn địa dãy rủa, ngực. Nhũ trên truyền tới tê dại, ngứa, khô nóng làm cho nàng ngầm khẽ lên tiếng, ửng đỏ gương mặt của trên là không che giấu được ý xấu hổ, vi ưỡn lên mũi ngọc tinh xảo chóp mũi đều tràn ra từng tia mồ hôi hột. Diệp Thiên chạm đến Tương Linh thanh xuân kiểu tiếu bạch thỏ, non mềm bên trong mang theo kiên. Rất mềm mại mà tràn ngập cảm xúc, nàng mềm mại kiểu tiểu đống. Thể nhẹ nhàng vặn mèo, mí môi miệng nhỏ thở gấp nỉ non, khóe miệng hơi cong lên, có vẻ là đẹp đẽ như vậy. Ngón tay khẽ gảy rải rác ở tô. Trên ngực một tia nhu thuận tóc dài, béo mập thỏ ngọc mang theo kiểu diễm nũ. Nhọn, hiện hiện ở trước mặt hắn. Diệp Thiên bình hô hấp, từ từ đem môi in vào, từ nũ. Căng thẳng hôn đến nũ. Nhọn, chỉ lo để sót bất kỳ địa phương nào, đầu lưỡi quấn quanh trên nộn nộn anh đào. Ừm. Hừ hừ. Tương Linh phát sinh vị vị than nhẹ. Mềm mại tay nhỏ dĩ nhiên tình không từ cấm địa ôm đầu của hắn, dùng sức mà hướng mình tô. Nhũ kìm. Diệp Thiên đưa tay nắm chặt vẫn còn hương co giãn 10 phần thỏ ngọc, ngón tay sâu sắc rơi vào trắng mịn nhũ. Trong thịt, mềm mại nhũ. Đầu từ giữa ngón tay khoan ra, tiêu ngạo cong lên đứng thẳng. Hắn dùng đầu lưỡi ở nàng nhàn nhạt nhũ. Ngất trên hoa quyển, nha sĩ thì khinh thì trọng cắn Tương Linh đậu đậu dùng sức hút. Duyện. Mềm mại anh đào ở Diệp Thiên trong miệng dần dần nở lớn bột cứng rắn, hắn đem toàn bộ nhũ ngất đều hút vào trong miệng, đầu lưỡi không ngừng mà ở phía trên xoay quanh, mà một con khác bạch thỏ trên nhũ anh đào cũng bị hắn dùng ngón tay niệp xoa nắn lại, chọn trên quyền điểm, như lửa lô thông gió dường như đưa nàng dục hỏa càng thúc càng vượng. Ngao ngạt nhũ, hương truyền vào phế phủ, đem hắn mê đến triệt để mê muội, tươi mới anh đào đều bị hắn dẫn hút triệt để cứng rắn. Rất. Diệp Thiên vì vì đứng dậy, cấp tốc rút đi trên người mình quần áo, tiện đa từng cái địa bỏ đi Tương Linh quần áo. Mãi đến tận cái kia tuyệt mỹ ngọc thể hoàn toàn hiện ra ở trước mặt mình. Tương Linh mơ hồ trong miệng ừ, Diệp Thiên rời đi làm cho nàng toàn thân như nghĩ phệ, loại kia dương cảm giác nhột làm cho nàng không tự chủ đỡ ngực. Bô chủ động đem chính mình bạch thỏ hiến cho Diệp Thiên thưởng thức. Diệp Thiên lần thứ hai đem đầu chôn ở đôi kia no đủ trên, dùng gò má làm phiền cái kia hương nghe phì thỏ, cảm thụ được cái kia phân mềm mại, hô hấp nồng nặc kia nhũ hương, hai tay ôm lấy cái kia mềm mại tiểu cái mông, tách ra hai chân, quay về cái kia thánh khiết nơi liền chậm rãi rất tiến vào. Kiều. Tiếng rên bên trong, một giọt thanh lệ từ Tương Linh khoe mắt xẹt qua, do thiếu nữ đến thiếu phụ chuyển biến, ở nơi này một đêm. Diệp Thiên đại lực chập trùng, Tương Linh nhợt nhạt than nhẹ, đổ mồ hôi tràn trề, làm cái kia nóng bỏng dung nham tiến vào trước mắt, song tu vận chuyển, lại là một tiểu mỹ nhân nhi rơi vào Diệp Thiên ma trưởng. Đem Tương Linh đưa lên đỉnh cao, Diệp Thiên ôm tiểu mỹ nhân nhi tắm nước nóng, tiện đà đem đặt ở trên giường, lúc này mới đi ra cửa tìm Liễu Ngộng Ly Hàn Lăng Sa hai nữ. Men theo Liễu Ngộng Ly khí tức chậm rãi mà đi, đi tới Liễu Ngộng Ly trước cửa, Diệp Thiên không có gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào. Phóng tầm mắt nhìn, nhìn thấy mỹ nhân chính đang bàn học bên cạnh múa bút vẩy mực, cái kia tao nhã rồi danh tính tư thái, bản thân liền là một bộ đẹp nhất phong cảnh. Diệp Thiên đi vào, Liễu Ngộng Ly mỉm cười ngẩng đầu, ôn nhu nói, "Tướng công, đêm khuya đến phóng, để làm gì?" "Ha ha, khẳng định không phải đến cùng Ngộng Ly ngâm thơ đối nghịch." Diệp Thiên cười trêu nói, "Ngày tốt mỹ cảnh, dạ sẽ giai nhân, Ngộng Ly đoán xem tướng công là tới làm gì?" Liễu Ngộng Ly sững sờ, lập tức đem bút lông khinh đặt lên bàn, hờn dỗi địa liếc xéo hắn một cái nói, "Tướng công, nhân gia mới không đến đây, bị Hồng Ngọc tỷ các nàng nghe được nhiều không tốt." "Kha kha, nghe được liền nghe đến, cũng không phải chưa từng nghe tới." Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, đi tới mỹ nhân trước người, đem một cái kéo vào trong lòng. Một bộ màu xanh lam cao eo váy thánh khiết nữ yêu, đầy đà gợi cảm, chi tính tao nhã, nghe tốt lắm ngửi mùi thơm cơ thể, Diệp Thiên đã say rồi. Tướng công Liễu Ngộng Ly mặt cười ửng đỏ, nhưng là không có cự tuyệt nữa. Diệp Thiên cười nhạt, ban quá Liễu Ngộng Ly đầu, nhẹ nhàng hôn lên mỹ nhân cái kia tiểu. Tươi đẹp muốn. Nhỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tìm kiếm cái kia dụ. Người mùi thơm ngát, ở Diệp Thiên môi sắp tiếp xúc được nàng môi anh đào thời điểm, Liễu Ngộng Ly thân thể mềm mại khẽ run, vầng trán vị vi ngửa về đằng sau một hồi, cái kia cao vóc hai vú càng là đột ngột, tại nơi màu thủy lam mỏng cái yếm dưới nhẹ nhàng nhảy lên. Đỉnh cái kia hai hạt anh đào nhô ra kiêu ngạo kiên trì, ngạo nghệ đứng thẳng với cái kia no đủ vú ngay chính giữa. Cái kia hồn siêu phách lạc thân thể vị vi cung khúc, khiến cái kia tư thái đường vòng cung càng nguyện chuyển. Cột ở trên đầu sợi tóc, diễm lệ kiều nhan, trắng như tuyết cổ trắng, phong. Mãn hồn viên bộ ngực mềm, bằng phẳng bụng dưới, cùng với cá. Y kia trắng non trắng mịn đùi đẹp, không một không tỏa ra ra câu hồn phách người mị lực. Màu xanh lam lụa mỏng che giấu thân thể nàng, nhưng không giấu được cái kia huyền chuyển đường cong, mà cái kia hiểm che giấu giấu mơ hồ cùng như có như không ngông lung càng dễ dàng khiến người ta mơ tưởng viển vông, tâm đãng thần diêu. Tướng công, không muốn Liễu Ngộng Ly mị nhãn như tơ, tràn ngập mà mở xuân thủy đều sắp nhỏ đi ra. Lão bà, tướng công muốn ăn của ngươi lợn sữa. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, đưa tay mở ra đai lưng của nàng. Liễu Ngộng Ly nhẹ nhàng ưỡn mẹo thân thể, làm cho Diệp Thiên thuận lợi cởi y phục của chính mình. Quần lụa mỏng rơi xuống cái hông của nàng, trước mắt là nàng như ngọc tự từ thân thể, phong. Mãn hai vú ở kia mỏng cái yếm dưới bê ra xinh đẹp đường viền, Diệp Thiên chậm rãi cúi đầu, chóp mũi chạm tới cái kia đơn bạc cái yếm trên, chậm chán xúc cảm, say lòng người mùi thơm, hết thể đều để hắn say mê. Một bàn tay lớn chậm rãi đưa đến mỹ nhân cảnh sau, kéo dài cái yếm thẳng kết, bay xuống một mảnh màu xanh lam vân đóa. Bốn phía quang tuyến thật giống lập tức biến sáng rất nhiều. No đủ dụ. Người vú cao cao dơ cao, hoàn toàn hiện ra ở trong mắt Diệp Thiên, đại bảo bối đẩy một hạt anh đào chín dục vậy đỏ sẫm đầu vú. Bằng phẳng bụng dưới, hồn viên cái mông, tại nơi vừa trắng mịn lại thon dài đại chân chỗ giao giới, là được màu đen thần bí mang. Diệp Thiên tham. Lam nhìn nàng trắng như tuyết như ngưng vậy da thịt, vi lộ da đỏ hưởng đấy đà trắng mịn thân thể, có còn có cái kia tươi đẹp vô cùng đường cong. Liễu Ngộng Ly thân thể lại như pho tượng vậy cân xứng, không hề có một chút hạ tỳ. Diệp Thiên không khỏi đưa tay ở nàng phong. Mãn hồn viên trên vú ôn nhu vớt ve. Làm Diệp Thiên tay không hề khoảng cách đụng chạm đến cái kia béo mập anh đào thì, thân thể của nàng nhẹ nhàng chiến. Run một cái, tiện đà nhắm mắt lại hưởng thụ này không hề khoảng cách trực tiếp thân thiết. Lửa nóng tay truyền đến ôn nhu cảm giác, từ của nàng bộ ngực mềm từ từ hướng về toàn thân khuyết tán ra đến, để Liễu Ngộng Ly toàn thân đều sản sinh nhàn nhạt vui tươi cảm. Diệp Thiên túi đầu hút nàng cái kia đỏ sẫm anh đào, một bên khác thì lại dùng ngón tay kẹp lấy nhân kích thích mà đột xuất anh đào, toàn bộ bàn tay đặt ở hình bán cầu phong. Mãn trên vu xoay tròn xoa xoa. Vào mũi là nồng nặc cây hương trầm, Diệp Thiên say rồi. Liễu Ngộng Ly cảm thụ nam nhân hư lửa nóng môi ấn đến chính mình mềm mại trên ngực, phát sinh cảm xúc mãnh liệt yêu kiều, nàng si mê ôm lấy Diệp Thiên đầu, để hắn tận tình hôn mình cũng vì đó kiêu ngạo hai vú đầy đặn. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, môi không được địa mò xa nàng bóng loáng da thịt. Hôn nàng nhu mềm cứng chắc nhũ phong, lẹ lưỡi cẩn thận liếm ngực lớn trên mỗi một tấc da thịt, ở lại một vòng đỏ tươi nhũ ngất một tấc vông, chỉ là vòng quanh nó đánh quyển. Liễu Ngộng Ly chỉ cảm thấy trong thân thể vui vẻ làn sóng mãnh liệt, sóng lớn dâng trào, từ ngực một làn sóng khuyết tán đến toàn thân, cả người lửa nhiệt không chịu nổi, đầu vũ tăng tràn đầy, dường như muốn xông ra da thịt bình thường thẳng đứng thẳng. Trong lòng nàng không khỏi bay lên một luồng trống vắng khó nhịn cảm giác, nũng nịu thở nói, ngươi, a tướng công, không muốn. Diệp Thiên hôn nàng vũ sức mạnh càng ngày càng nặng, bắt đầu dùng răng xỉ khẽ hôn cái kia cao vót núi non, Liễu Ngọc Ly khẽ nhíu liêu mi, trong miệng vô ý thức phát sinh hưởng, ừ thở dốc. Diệp Thiên đột nhiên một cái miệng, đưa nàng bên phải nhũ đầu vũ cầu vào trong miệng, nha xỉ lúc nặng lúc nhẹ mài gặm cái kia khỏe mạnh nũ hạt. Một cái tay lại chen lại nắm nghiệp một viên khác anh đào. Nay tập kích làm nàng thân thể nhấc lên không nhỏ gợn sóng, thân thể mềm mại chấn động, khí lực toàn thân tựa hồ cũng không cánh mà bay, một tiếng duyên dáng gọi to, nghiêng đầu, tóc đen rối tung ra, vai không được rung động, nơi riêng tư cũng bắt đầu chảy ra ướt át suối nước, thấm ướt cái kia thật mỏng tiết khố. Làm Diệp Thiên dọc theo nàng trợn trán chân ngọc lui ra của nàng cựu khố, ngón tay đụng tới nàng ấm nơi riêng tư thì, Liễu Mộng Ly cảm giác nàng giống như là muốn hòa tan giống như vậy, cái kia mãnh liệt vui mừng làm cho nàng nơi riêng tư thịt non kịch liệt co rút lại. Có giờ, nhìn thấy mỹ nhân vui thích vẻ mặt, Diệp Thiên cũng lại không nhẫn mại được mình dục hỏa, cấp tốc thốn đi toàn thân quần áo, thân thể cường tráng đem mỹ nhân mềm mại đây đà thân thể mạnh mẽ đè xuống giường, to dài nóng bỏng long thương quay về cái kia ướt át phấn hồng khe tàn nhẫn lực đâm tiến vào. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Diệp Thiên hướng về Phương Như thấm cáo tử, tiện đà mang theo ngũ nữ rời đi Cẩm Xuyên hướng về thần đảo bay đi. Phúc thú bàn ngoạ, linh thảo khắp nơi, rộng lớn trên phù đảo khoảng không. Lộ ra ngũ sắc thủy tinh tiểu đảo xoay quanh, bảo vệ quanh cái kia cao cao tại thượng Tố Thiên thần cây. Hơn trăm năm không thấy, tòa này di động đảo sắc thực xảy ra biến hóa long trời lở đất, cái kia từng tòa khúc xạ hào quang bảy màu tiểu trên phù đảo, đứng vững từng tòa kim bích huy hoàng cung điện, mỗi một tòa tiểu di động đảo đều sáng tỏ ghi rõ chủ nhân, những chỗ này dĩ nhiên là chư nữ tầm cung. Thật là đẹp a. Nhìn thấy này như mộng ảo vậy cảnh tượng, Tương Linh không khỏi kinh ngạc lên tiếng, đôi mắt đẹp si mê. Rất là chờ mong. Hi, tiểu hồ ly, đợi lát nữa dẫn ngươi đi thấy ngọc cảnh, mẹ ngươi cùng nàng nhưng là tỷ muội nha. Hàn Lăng Sa cười đùa nói. Có thật không? Mẫu thân tỷ muội, trước đây thật lâu biết. Thương Linh đôi mắt đẹp loe sáng, lập tức đến rồi hứng thú. Đúng đấy, ngọc cảnh rất ôn nhu, nếu là gặp phải con gái của cố nhân, nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Đến thời điểm làm cho nàng cho ngươi ngưng tụ một hòn đảo nhỏ làm vì mình ra, cùng nàng sát bên chủ ở cùng một chỗ. Sau đó là có thể làm bạn. Hàn Lăng Sa nói rằng. Ân, Thương Linh rất chờ mong ư. Tiểu nha đầu nhẹ chút vuốt tay, khắp khuôn mặt là ý cười. Phong Tình Tuyết thêu lông mày cau lại, nhỏ giọng nói rằng, mỗi ngày, ta làm sao cảm ứng được nữ hoa nương nương khí tức. Ta còn muốn hỏi đây. Diệp Thiên hơi nhíu mày, ánh mắt liếc nhìn cái kia hùng vĩ bắt ngát đế cung, trầm giọng nói rằng, ta đi thấy nữ hoa. Nói âm là dưới, Diệp Thiên thân hình lóe lên, cấp tốc hướng về phía trước lao đi. Phong Tình Tuyết một nhóm theo sát phía sau, các nàng đồng dạng đối với lần này cảm thấy rất hứng thú. Hùng vĩ nguy nga thánh điện, thờ phụng một chiếc bảy màu thần đèn bấc đèn nơi, có một viên toàn thân máu đỏ hạt châu có điều nằm đấm, nhưng tràn đầy ra sinh cơ lại làm cho người như gió xuân ấm áp, như nắng ấm phất qua khuôn mặt, hoặc như là đầu nhập vào mẫu thân ôm ấp. Nữ hoa thạch. Nhìn thấy hạt châu kia, Diệp Thiên Phong Tình Tuyết theo bản năng mà kinh hô thành tiếng. Không chỉ là nữ hoa thạch. Diệp Thiên khẽ miệng hơi cong, Từ Tốn nói, nữ hoa, thật không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết hẳn. Theo Diệp Thiên nói âm lạc dưới, nữ hoa thạch đột nhiên bùng nổ ra một trận sán lạn ánh sáng đỏ ngòm, quang ảnh biến ảo, nhưng là một đạo xinh đẹp bóng người hiện lên ở trong mắt mọi người. Đến cùng vẫn là cùng ngươi gặp nhau, thật không nghĩ tới, do ta chế tạo ra đến nhân loại, dĩ nhiên có thể tu luyện tới mức độ này. Nữ hoa nhẹ giọng cảm khái, có chút vui mừng, có chút thất vọng. Tuy rằng không muốn đả kích ngươi, nhưng ta không thể không nói cho ngươi biết. Ta cũng không phải ngươi chế tạo ra đến nhân loại. Diệp Thiên mỉm cười nói, tuy rằng ta cũng có người huyết mạch, nhưng khẳng định không có quan hệ gì với ngươi. Chuyện này nữ hoa nghi hoặc, lập tức lắc đầu nói, không rõ. Ngươi không cần lý giải. Diệp Thiên nói rằng, lần này nếu gặp được, vừa vặn hỏi ngươi mấy vấn đề. Vấn đề gì? Nữ hoa lạnh nhạt nói, liên quan với Long Nguyên Bảy Hung Kiếm cùng Thủy Tổ Kiếm lai lịch cùng với nơi đi. Diệp Thiên ngưng tiếng nói, ngươi cũng muốn đánh Thủy Tổ Kiếm chú ý. Nữ hoa cao mày nói, không sai. Diệp Thiên gật đầu, hôm nay tới tìm ngươi, chính là vì Long Nguyên Bảy Hùng Kiếm cùng Thủy Tổ Kiếm một chuyện, đừng nói cho ta người không biết. Mỗi ngày đây là nữ hoa nương nương, ngươi nói chuyện thì không thể khách khí một điểm. Phong Tình Tuyết thật sự là không nhịn được, Diệp Thiên nói chuyện như vậy chi trùng, căn bản cũng không như là đang cầu xin người, cũng như là đang đe dọa. Nữ hoa nương nương, hừ, bất quá là một đạo tàn hồn mà thôi, chẳng bao lâu nữa thì sẽ rơi xuống và bị thiêu cháy. Diệp Thiên liếc miết miệng nói. Tại sao lại như vậy? Phong Tình Tuyết sững sờ, lập tức lo lắng nói, lẽ nào liền không có cách nào cứu lại nữ hoa nương nương sao? Ha ha, sống lâu như vậy, cũng nên cắt bụi trở về với cắt bụi. Tình Tuyết sờ muốn đau lòng, A sinh mệnh đã đến Liêu Tấn đầu, bây giờ kéo dài hơi tàn, vì chính là chờ đợi Diệp Thiên trở về, nói cho hắn biết hắn muốn biết tất cả, Tử Huyên để ta sống lại, nhân quả tuần hoàn. Phần ân tình kia cuối cùng là cần phải trả, nói cho Diệp Thiên tất cả, là được bây giờ ta có thể làm được. Nữ hoa khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói, liên quan với Long Nguyên Bảy Hùng Kiếm, uy lực lớn nhất không gì bằng phân tịch, nói đến phân tịch, phải trước tiên đàm luận Thái tử Trường Cầm. Chương 1338, Thủy Tổ Kiếm Mật Người. Chương 1338, Thủy Tổ Kiếm Mật Người. Thái tử Trường Cầm. Món đồ gì? Tương Linh nghi ngờ nói, Thiên ca ca thật giống cũng có một cái cầm đây. Nữ hoa nói rằng, Thái tử Trường Cầm đồng dạng là một cái cầm, thái cổ thời gian, ta lấy dẫn dắt mệnh hồn thuật lệnh Trường Cầm trở thành hoàn chỉnh sinh linh. Sau đó Thái tử Trường Cầm phạm vào thiên điều, bị hủy đi phượng đến nguyên thân, phần tịch kiếm kiếm linh, chính là Thái tử Trường Cầm. Thái tử Trường Cầm. Phong Tình Tuyết nghi ngờ nói, hán, làm sao lại sẽ trở thành kiếm linh? Nữ hoa nói, cái gọi là kiếm linh, cũng không phải là phiêu miểu sự vật, tuy là vì hồn phách hóa hình, nhưng cũng đã từng là nắm giữ thân thể tiên. Yêu, người, thú. Có điều bị chú kiếm thợ thủ công mạnh mẽ dẫn ra sinh hồn đúc vào trong kiếm, mà thường thường cũng không phải là thu đủ ba hồn bảy vía, mà là có điều lấy hay bỏ, hồn phách chia liệt nỗi đau khổ khó có thể dùng lời diễn tả được. Cái kia Hồng Ngọc Tỷ, chẳng phải là Phong Tình Tuyết kinh ngạc. Không sai. Ta cũng vậy không hoàn chỉnh. Hồng Ngọc gật đầu, khẽ thở dài một cái nói. Nữ hoa tiếp tục nói, ngày xưa, Long Nguyên thợ thủ công giác cách từng báo cho ta. Hắn Vôi Sơn ngẫu nhiên đạt được một vị tiên nhân Thái tử Trường Cầm hồn phách, toại lấy mệnh bốn phách đúc phần tịch chi kiếm, tức Long Nguyên bảy thanh hung kiếm một trong. Nghĩ là Thái tử Trường Cầm nguyên thân phượng đến cầm phá hủy, bị cách trước hướng về địa phủ đầu thai trên đường, nhưng Vôi Sơn quyến luyến không đi. Ngừng lại một chút, nữ hoa lại nói, ở Long Nguyên bộ tộc đản xanh cửu viện trước đây, đã từng có một chỗ tên là An ấp địa phương, thủ lĩnh Si Vu dũng mãnh vô cùng, hắn em ruột Tương Viên càng là từ cổ chí kim thiên hạ vô song đại chú kiếm sư. Tương Viên sáng chế hồn phách luyện chế thuật, sử dụng máu đồ chi trận cùng tên là Đúc Hồn Thạch Tà Vật, phân biệt đem sinh hồn dẫn ra cùng bảo tồn. Lực lượng linh hồn sâu không lường được, Tương Viên cuối cùng lấy thân tuấn lô, dùng mình ba hồn bảy vía thành tựu trên đời đệ nhất thanh kiếm, cũng là duy nhất một chôi do phàm nhân tạo nhưng có thể thương tới tam hoàng thần thể đáng sợ binh khí. Cái này Tương Viên, thực sự thật lợi hại. Tương Linh kinh ngạc nói, thần, chỉ có điều dựa vào trời sinh linh lực. Hứa lâu dài, phàm nhân trí tuệ nhưng là xa xa vượt qua tiên thần. Nữ hoa trầm giọng nói rằng, Phục Hy vì thế chỉ kinh, một buổi tàn sát hết An ấp, nhưng mà, chi này huyết mạch chi thứ nhưng dần dần lưu truyền tới nay, cùng đợi hướng về thần báo thủ, sáng tạo nghịch thiên lực lượng cơ hội. Phong Tình Tuyết nói, chính là Long Nguyên bộ tộc sao? Nữ hoa gật đầu, nói rằng, Long Nguyên rốt cục đúc thành mục, lửa, thủy, kim, đất, âm, dương bảy thanh hung kiếm, mặc dù không thể cùng thủy tổ kiếm ngang hàng, nhưng cũng không thể khinh thường. Phục Hy thì lại làm sao có thể buông tha bọn họ. Đây chính là ta vì sao phải đem Long Nguyên người mang đến địa giới, cũng đem bảy kiếm phong ấn nguyên nhân, mà U Đô chi chúng, chính là năm đó Long Nguyên tàn quân, chỉ có điều bị bàn cho huyết mạch của ta. Như vậy, tại sao không đem kiếm cũng đồng thời mang tới U Đô? Phong Tình Tuyết nghi hoặc. Địa giới trọc khí quá nặng, đối với hung kiếm không hề ức chế công lao, mà U Đô chờ một đám tiên sơn phúc địa, đều ở Phục Hy giám thị bên trong phạm vi. Ta tuyệt đối không thể ngồi xem hung kiếm rơi vào Phục Hy tay, tự nhiên đem hung kiếm phong ấn tại địa giới. Nhân gian phong ấn bất cứ lúc nào quang trôi qua chậm rãi yếu bớt, ta biết phần tịch phong ấn lực lượng chính là bảy trong kiếm sớm nhất suy kiệt, tức hiển Vu Mạn đi tới Ô Ngông Linh Cốc xử lý việc này, ai ngờ hắn càng một đi không trở lại, sinh tử không do. Nữ hoa thở dài nói, u đâu người không có thể vào nhân giới. Ta mạo hiểm vi bối Liêu cùng Phục Hy ước định, từng hai lần khiển người đi tìm hiểu Ô Ngông Linh Cốc đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Nhưng mà dù sao chỉ có thể làm không ít dừng lại, chu. NG không có thu hoạch, vẹn vẹn biết được chưa truyền ra phần tịch làm loạn tin tức. Ta tâm an tâm một chút. Sau khi tùy ý Tình Tuyết trước đi tìm huynh trưởng, cũng là thuận theo tự nhiên, xem có hay không có thể phát hiện một ít manh mối. Bây giờ nghĩ đến, ngày xưa định là có người lấy Ô Ngông Linh Cốc hơn trăm tộc nhân linh máu cùng hồn phách, phối hợp thiên thời triển khai máu đồ chi trận, đem phần tịch kiếm linh dẫn ra. Cuối cùng lại bị phong ấn ở người trong cơ thể. Không sai. Phân tịch cùng Bách Lý Đồ Tô hoàn toàn hợp lại là một, kiếm trong cơ thể sát khí tiến vào trong cơ thể hắn, hắn hôm nay, đã không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Hồng Ngọc chen vào một câu. Nữ hoa nương nương, có thể có cách gì có thể giải mở đồ Tô sư huynh trên người phong ấn đây? Thương Linh nũng nịu hỏi. Phong ấn sở dĩ bá đạo, chính là bởi vì mượn máu đồ chi trận sức mạnh, nhưng cũng không phải cực hạn làm khó, chỉ là cần tìm thiên hạ thanh khí chung nơi, mới có thể thi thuật giải phong. Nữ hoa nói rằng, nhiên giải phong sau khi, liền đem tán hồn. Tán hồn. Thương Linh cả kinh, nói, đây chẳng phải là không thể cứu được. Cũng không phải không có biện pháp chút nào. Nữ hoa từ tốn nói, trải qua máu đồ chi trận hồn phách, không cách nào lại luân hồi vãng sinh, chỉ có thể hóa thành hoang hồn. Hoang hồn. Phong Tình Tuyết nghi hoặc, chính là sẽ trực tiếp tiêu tan. Cũng không còn. Nữ hoa lắc đầu, mỉm cười nói, hoang hồn không có thể vào luân hồi chi tỉnh, bằng không như thế muốn biến thành cho bụi. Nói như vậy. Đồ Tô sư huynh Tương Linh trần chờ nói. Nữ hoa cười nói, nếu là sử dụng độ hồn thuật, cố gắng còn có thể cứu. Hồng Ngọc vội vàng hỏi, cái gì gọi là độ hồn thuật? Ba hồn bảy vía cùng thế gian vạn vật cũng không giống, cũng có thanh trọc cấm lạnh, mà như thân thể phát ra chính là trời sinh, hồn phách chi tính cũng không có thể thay đổi. Nữ hoa giải thích, hoang hồn, nếu có thể ở tiêu tan trước, tìm được cùng tương tự chính là sinh linh hồn phách, liền có thể đem thân thể đối phương cùng hồn phách chiếm làm của riêng, tức là thay vào đó, đối phương ký ức đem không còn tồn tại nữa. Này, cùng giết người đoạt mệnh có gì khác biệt? Phong Tình Tuyết thở dài nói, xác thực cũng không giống. Chỉ vì cái kia bị cướp đoạt sinh linh, bất luận tiên, yêu, người, thú, phải là còn sống. Nữ hoa nói, này tức là độ hồn thuật, lấy phương pháp này có thể nhảy ra luân hồi, không ngừng thu được mới thân thể cùng tuổi thọ, mãi đến tận hoang hồn hồn phách lực lượng tiêu hao hết, liền cũng không còn cách nào độ hồn. Nhưng mà, mặc dù tìm được kết hợp lại hồn phách, thì triển ra cũng là hung hiểm vạn phần, cần lấy cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực lượng áp chế đối phương. Bằng không hoang hồn cùng đối phương chỉ có thể rơi xuống ngọc thạch câu phần, hai hai tiêu tan. Âu Dương Thiếu Cung là được lợi dụng phương pháp này còn sống sót. Diệp Thiên Tử Tốn nói. Bất quá đối với Đồ Tô tới nói, tức là được đi chết hắn cũng không thể độ chấp nhận hồn thuật cái này biện pháp. Nữ hoa thở dài, nói rằng, vận mệnh cởi tự, chung không được lại phản thường nói. Nhưng cũng không tất liền như vậy tuyệt vọng, máu đồ chi trận chính là chú kiếm sư tướng viên một tay sáng chế, người hậu thế làm sao kế tục. Nhưng khó có thể biết được trong đó chân chính bí ẩn, hay là, có khác con đường có thể làm cho trải qua trận pháp hồn phách không đến hóa thành hoang hồn. Chương 1339, Thương Viên. Chương 1339, Thương Viên. Nương nương nói là, gọi chúng ta trực tiếp đi hỏi cái kia Thương Viên Phong Tình Tuyết vội vàng nói, nhưng hắn đã biến thành kiếm linh. Hắn hiện tại, đến tột cùng đang ở đâu vậy? Phục Hy tàn sát an ấp sau khi, đem thủy tổ kiếm phong với Đông Hải chi để. Nơi đó phong ấn nhiều vô cùng yêu ma quỷ quái, không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ cực cao tu vi hạng người, muốn cướp đoạt thủy tổ kiếm, tất cần trải qua những yêu ma đó thử thách, hơi không chú ý thì sẽ bỏ mình hồn tiêu, làm mất đi khanh khanh tính mạng. Các ngươi ngàn vạn phải thận trọng. Nữ hoa ngữ trọng tâm trường nói rằng, Đông Hải Diệp Thiên sờ sờ cằm, hơi trầm ngâm một trận, lập tức chậm rãi nói rằng, Đông Hải ta đi quá không chỉ một lần, chỗ ấy xác thực có cái địa phương cực kỳ nguy hiểm, trước đây không dám đi, bây giờ phải có năng lực xông vào một lần đi. Nữ hoa gật đầu, nói rằng, lấy tu vi của ngươi, đi hướng về Đông Hải chi để tự nhiên không có chút khó khăn gì, có điều, ta muốn khuyên ngươi một câu, tuyệt đối không nên ở nhân gian giới dung hợp bảy hùng kiếm cùng thủy tổ kiếm, này mấy cái kiếm uy lực không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, một khi dung hợp thành công, nhân gian giới tất sẽ đại loạn, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể đi hướng về hỗn độn luyện khí, ở nơi đó, bất luận ngươi gây ra nhiều động tĩnh lớn, lục giới cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Ha ha, ta rõ ràng. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, thở dài nói, bây giờ bảy thanh hung kiếm cũng đã xuất hiện, liền trong miệng ngươi trấn hồn thạch cũng ở trong tay ta, khiếm khuyết, bất quá là truyền thuyết kia bên trong thủy tổ kiếm mà thôi, nếu biết phương vị, tự nhiên là muốn đi sông sông, được rồi, ngươi chậm rãi chờ chết, ta đi trước. Nói âm là dưới, Diệp Thiên lập tức xoay người, cất bước rời đi. Nữ hoa. Mãi đến tận Diệp Thiên triệt để rời đi, Phong Tình Tuyết này mới phục hồi tinh thần lại. Nàng hướng về nữ hoa thi lễ, khiêm tiếng nói, nương nương chớ trách, Tình Tuyết đại thiên thiên hướng về ngài bồi không phải. Ha ha, không cần, các ngươi không hiểu Diệp Thiên ý nghĩ. Nữ hoa cười khổ nói, ta vốn là cái người chết, bây giờ vẫn sống, hắn tâm lý tự nhiên không muốn. Nữ hoa thạch đối với tầm quan trọng của hắn hiểu khởi là các ngươi có thể hiểu, hắn đã chiếm được tam hoàng thanh khí thứ hai, lại sao sẽ bỏ qua cho ta nơi này một kia. Thu thập bảy hung kiếm chấn hồn thạch cùng với thủy tổ kiếm. Bất quá là vì trùng mới luyện chế một món vũ khí mà thôi, mà này món vũ khí sinh ra, tam hoàng thanh khí át không thể thiếu, mặc dù ta là một hoàn chỉnh hồn phách, hắn cũng sẽ không bỏ qua nữ hoa thạch, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua ta. Sẽ không, ta cho mỗi ngày nói một chút, hắn nhất định sẽ không làm thương tổn nương nương. Phong Tình Tuyết lo lắng nói. Không cần. Nữ hoa lắc đầu, khẽ thở dài một cái nói, các ngươi nói bất động hắn, Diệp Thiên thương các ngươi, nhưng cũng không phải một sẽ bị nữ nhân tả hữu người, thời gian 5 tháng đều sẽ làm người ta thay đổi, sống lâu như vậy, tim của hắn từ lâu kiên cố, chưa đạt mục đích, không chừa thủ đoạn nào. Tức là được muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Phong Tình Tuyết. Hồng Ngọc khẽ thở dài một cái, nói rằng, Tình Tuyết, ngươi tốt nhất đừng thay nữ hoa cầu xin, trước tiên không nói nàng từ lâu là sắp chết người, mặc dù cầu xin tình, Thiên Ca cũng không phải đáp ứng, đồ chọc giận hắn tức giận đối với ngươi không chỗ tốt. Luyện lại vũ khí việc quá là quan trọng, quan hệ đến Thiên Ca tiên kiếp, hắn chắc là sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Tiên kiếp. Phong Tình Tuyết nghi hoặc, mỗi ngày không phải đã thành tiên sao? Ta trong miệng tiên, là cùng bàn cổ đại thần sánh vai loại kia tiên, như vậy tiên, mới thật sự là tiên. Hồng Ngọc nói rằng. Phong Tình Tuyết. Thương Linh. Rời đi thánh điện, ngước đầu nhìn lên cái kia năm màu rực rỡ di động đảo, Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi chậm rãi hiện lên một vệt nụ cười vui mừng. Hắn cảm ứng được Âu Dương xinh đẹp Âu Dương Tuệ tỷ mọi khí tức, cũng đã nhận ra Mộ Xương Lan Hồng cơ trô ở phương vị, cho nên ngay cả cái kia yêu nhiêu vạn ngàn thành thuộc xinh đẹp ngọc mặt hường hào, cũng ở trong đó trên một hòn đảo nổi. Phàm là cùng Diệp Thiên từng có phu thê chi thân nữ nhân, trên căn bản đều ở đây nhi nắm giữ mình chuyên môn di động đảo. Có điều, trên đảo nhưng không có bao nhiêu người, các nàng có một nửa đều xuống tới nhân gian giới đi tới, hoặc du ngoạn, hoặc thể ngộ nhân sinh, hoặc hưởng thụ sinh hoạt. Men theo ngọc mặt hồng hào khí tức, Diệp Thiên nhanh chóng nhón tới. Xanh biếc cây cỏ nhân nhân bên trên, hoa rụng rực rỡ bên trong, cho rằng thành thục tốt tươi thân ảnh lười biếng nằm ở trên ghế mây, hai mắt si mê, nhưng là chính ở nhìn lên bầu trời đờ ra. Diệp Thiên đi vào, tinh tế thưởng thức trước mắt tuyệt vời này thân thể. Ngọc. Thể thân thể mềm mại dây núi chập trùng, đẹp không sao tả xiết, linh lung di động đột đến vừa đúng, cao vấp tô. Trước ngực hai nơi to thẳng tiểu. Tiểu nhũ. Ngọn núi đem cái kia màu hồng sắc cái yếm phình nâng lên, hai vũ trong lúc đó hình thành một đạo cao cao trên núi, theo lụa mỏng dán chặt trên đỉnh núi tuyết dưới hoàn mỹ đường vòng cung hạ xuống, mặt trên liên tiếp tròn trịa ôn nhu vai. Đơn bạc màu vàng lóng lụa mỏng dưới, tròn trịa thon dài chân ngọc như ẩn như hiện, mỹ. Mông đấy đã gợi cảm, chọc người suy tư. Nàng cái kia hoàn mỹ không một tì vết tràn ngập thành thục phong vận đây đà đống. Thể khác nào chín thủy. Mật đạo, cứng chắc no đủ phong. Nhũ cùng đầy đặn êm dịu ngọc. Mông, béo gầy vừa phải, vừa đúng óng ánh như ngọc, da như mỡ đông đống. Thể, ngạo nhân số đo 3 vòng đủ để sánh bằng bất kỳ mỹ nữ, là bất kỳ nam nhân nào nhìn đều sẽ tim đập thỉnh thịch ý đồ chia sẻ thành thục mỹ phụ. Giờ khắc này, mỹ nhân hai mắt mê ly, sáng sủa hai mắt thật giống ngông lung một tầng sương mù ướt át. Như thu thủy mông lung, tự ngắm không thấy đáy hồ sâu, lông mi thật dài vì vì nhếch lên, càng làm nổi bật lên cái kia quyến rũ phong tình. Diệp Thiên chậm rãi đi tới mỹ bên người thần, đột nhiên đưa tay ra, xoa mỹ nhân cái kia trong trắng lộ hồng gương mặt của, chân mềm gương mặt của phảng phất có thể nặn ra thủy đến, thủy nộn nộn sờ ở trong tay phi thường thoải mái. Cảm nhận được người ngoài khí tức, ngọc mặt hồng hào lập tức thức tỉnh, nhìn thấy Diệp Thiên, đôi mắt đẹp nhất thời sáng ngời, nàng vội vội vã vã đứng lên, mỹ nhãn như tờ, tiểu chắn nói: Thật tướng công, ngươi trở về lúc nào? Nghe được danh xưng này, Diệp Thiên không khỏi sững sờ, lập tức ngoạn vị đạo, làm sao? Không hận ta. Ngọc mặt hồng hào lườm hắn một cái, nói rằng, có thể trở thành tướng công nữ nhân, đây là Ngọc Tiểu vinh hạnh, bởi vì cùng tướng công một buổi chi vui mừng, nhân gia chiếm được trường sinh thuật, đây là phàm nhân cầu cũng không cầu được sự, ta Ngọc mặt hồng hào cảm kích tướng công còn đến không kịp, lại sao hận tướng công đây? Ha ha, nói như thế, cũng như là ngươi chiếm tiện nghi. Nếu như thế, chị gái tốt có phải là nên tưởng thưởng một hồi ta à? Diệp Thiên cười xấu xa nói. Đương nhiên. Ngọc mặt hồng hào mị cười một tiếng, lập tức lôi kéo Diệp Thiên để hắn nằm ở trên ghế mây, sau đó tay nhỏ trượt tới bên hông mình, mở ra đai lưng, màu vàng nóng lụa mỏng váy lướt xuống, lộ ra nội bộ màu hồng sắc cái yếm cùng tiểu khố. Thành thục mỹ phụ thân thể yêu nhiều, làm các loại liêu nhân động tác, Diệp Thiên hai mắt lập tức liền híp lại, tinh tế thưởng thức trước mắt thuộc phụ, trong lòng từ từ trở nên hừng hực. Hoàn mỹ không một tì vết mặt cười, dài nhỏ liễu mi, sáng mắt phượng, tú thẳng sống mũi, tiểu diễm môi anh đào cùng chân bóng hương quay hàm, như vậy vừa đúng tập hợp ở đồng nhất trương quyến rũ thành thục mỹ lún đồng tiền trên, quốc sắc thiên hương, phong tình vạn chủng, đối với nam nhân mà nói, nàng chính là một tề độc dược. Ngọc mặt hồng hào cho Diệp Thiên liếc mắt đưa tình, lập tức tay nhỏ trượt tới sau lưng, mở ra thằng kết, màu hồng sắc cái yếm bay xuống, bị Diệp Thiên một cái nắm ở trong tay đặt ở chóp mũi sâu ngửi. Thương quá a, Diệp Thiên chà chà than thở. một không nháy mắt độc đã mắt ngọc mặt hồng hào đây đà thành thục mê người đống. Thể, cái kia bạch thấu hồng, linh lung có hứng thú, lồi lõm rõ ràng hoàn mỹ thân thể. Nay cụ thân thể, tùy ý tướng công cưỡng hiếp ngọc mặt hồng hào nụ cười trên mặt càng thêm quyến rũ, tay nhỏ trượt tới hạ thân, càng là đem cái kia tiết khố cho lùi xuống. Ngọc mặt hồng hào hóng ánh trắng như tuyết thân thể hiện ra ở trước mắt, tay như ngó sen khiết bạch tinh ánh, vai đẹp mềm mại khéo đưa đẩy, ngọc cơ đấy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài tao nhã. Làm người khác chú ý nhất là đứng thẳng ở bộ ngực một đôi trắng như tuyết ngọn núi, cái kia sừng sững run run nũ. Ngọn núi, no đủ chứng thực, cứng chắc cao vót, cho thấy thành thục mỹ phụ mới có đấy đà mị lực cùng ý nhị, đỉnh núi hai hạt màu đỏ nhạt anh đào, dường như hai khỏa viên đại cây nho. Đỉnh một bên đỏ hưởng hiện ra một vòng màu phấn hồng, hai vú một đạo sâu tự thung lũng lũ. Câu, không khỏi tim đập khát nước. Băng phẳng bụng dưới, thon dài đùi đẹp, sâu thẳm rậm rạp trong bụi cỏ, một cái hồng nhạt khe hở như ẩn như hiện. Tướng công, nhân gia mỹ sao? Ngọc mặt hồng hào một cái tay ở mình nơi riêng tư khẽ vuốt một hồi, đầu lưỡi run lẩy bẩy, mê người đôi mắt đẹp bên trong, từng tia sương mù bắt đầu dập dờn. Gương mặt trắng non trên đã ở trong lúc vô tình nhiễm phải hai xóa sạch diễm lệ màu hồng, có vẻ phá lệ quyến rũ cùng tiểu diễm, hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, đầy đặn cao ngất song. Nhũ ở mình không ngừng mà kìm dưới, như xấu hổ thiếu nữ như thế phủ thêm phấn hồng khăn lụa, một đôi khéo léo linh lung đỏ sẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục rất đứng lên, mềm mại u cốc khe bên trong, tựa hồ có đồ vật dâng lên. Mỹ nữ tự an ủi, Diệp Thiên nhìn rất là kích thích, ngọc mặt hồng hào thân thể run rẩy tăng lên. Toàn thân chiều. Hồng, cũng không lâu lắm, cái kia hương tiểu ngọc. Thể bỗng nhiên run lên, một tiếng tiểu. Ngâm đã ở đồng thời vang lên. Diệp Thiên khỏe miệng không khỏi bước lên nụ cười nhạt, hắn lập tức đưa tay ra, đem cái kia hóng ánh như ngọc thân thể mềm mại đột nhiên ôm ở trong lòng. Sau đó một vươn mình đem đặt ở trên ghế mây, túi đầu, tại nơi tiểu diễm bờ môi trên sâu sắc một. Hôn, hương mềm, non mềm, thường ác. Ngửi một cái từ thân thể nàng trên tản mát ra nồng nặc hoa hồng hương. Vướt ve trong tay trắng mịn da thịt, Diệp Thiên khỏe miệng nụ cười càng sán lạ, liếc miết cặp kia mông lung đôi mắt sáng, tiện đà cấp tốc cởi ra trên người mình quần áo, da thịt cùng da thịt dán vào nhau, ngọc mặt hồng hào càng là ngất đỏ như lửa, một đôi cánh tay ngọc tình không từ cấm địa ôm chặt lấy Diệp Thiên sống lưng, để cho mình chính mình mềm mại bộ ngực bị nam nhân áp bức. Hoa! Thật là một đôi siêu cấp mỹ! Nhũ! Lồng ngực truyền đến mềm mại, phồng lên mà lại vô cùng no đủ cảm giác, Diệp Thiên ở bên trong tâm trà trà thán phục. Cơ ngực không được dấu vết nhẹ nhàng xoay tròn làm phiền, đi cảm thụ cái kia hai đại đoàn đồ tươi đẹp xúc cảm. Tướng công, nhân gia muốn ngươi yêu ta. Ngọc mặt hồng hào nũng nịu trắng ngữ, lại như một cô bé dường như tắc kiểu, no đủ ngực. Bô bị đối phương thật chặt các bước, hai khỏa cự to lớn bạch thỏ đã bị chen lấn thay đổi hình. Lần trước bị Diệp Thiên cưỡng gian, lần này, hoàn toàn là bản thân nàng chủ động, cảm giác chân rất không cùng, nàng phát hiện cái này lồng ngực cư nhiên như thử rộng rãi cường tráng, vạm vỡ. Vừa nãy trong nháy mắt ma sát nhưng làm cho của nàng ngọn núi nhọn sản sinh một tia tê tê cảm giác, thẳng hướng về toàn bộ thỏ ngọc nơi sâu xa chạy trốn, ngọc mặt hồng hào đáy lòng cũng không tự chủ được hiểu. Thở một tiếng, thơm nước hô hấp trực tiếp đánh vào Diệp Thiên khuôn mặt. Mỹ nhân phấn diện đường đỏ, nàng cắn chặt hàm răng phấn môi, tuyệt khuôn mặt đẹp trong nháy mắt bò đầy nồng nặc đỏ mặt, tiểu diễm ướt át, dù người phạm tội. Mỹ nữ chủ động đầu hoài tống báo, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không từ chối, hai tay ôm ngọc mặt hồng hào phong. Mông ấn về phía bụng của hắn, hắn hung khí cũng đè ở hai chân của nàng tư mật nơi trên, liền ngay cả môi cũng hôn. Ở nàng cái kia như bạch thiên nga bình thường mỹ lệ thon dài tuyết cảnh. Bây giờ bị Diệp Thiên làm như vậy, ngọc mặt hồng hào toàn thân một trận bùn rùn, hạ thể nóng lên, thân thể mềm nhũn, liền bại liệt hạ xuống. Diệp Thiên tay ở ngọc mặt hồng hào yêu nhiều mê người đống. Thể thượng du động, miệng cũng ấn đến rồi nàng đầy đặn khiêu gợi trên môi. Diệp Thiên vuốt ve xinh đẹp mê người ngọc mặt hồng hào hương cơ tuyết ra. Thật mềm thật là trơn, để hắn sắc tâm nổi lên, nhìn chằm chằm nàng cái kia xinh đẹp ngọc dung, trong mắt phát ra từng tia ánh lửa. Ngọc mặt hồng hào bị Diệp Thiên như thế tứ không e rẻ địa vớt ve ra thịt, đang muốn dây rủa, Diệp Thiên sắc sắc mà nhìn nàng cái kia bộ ngực đầy đặn nói, lao bà, bảo bối của ngươi thật to lớn a. Ân, tướng công tăng thêm sức, thật là nhột. Ngọc mặt hồng hào chủ động giơ cao hai vú để Diệp Thiên thưởng ngoạn, trong mắt vẻ quyến rũ cũng càng ngày càng thâm trầm. Diệp Thiên chăm chú ôm một hồi ngọc mặt hồng hào, dùng lồng ngực đè ép vẻ đẹp của nàng thỏ ngọc, sau đó ánh mắt ở trên người nàng cẩn thận quét mắt. Như ma quỷ vóc người, khuôn mặt như thiên sứ, đây là đối với nàng chú thích chính xác nhất. Đặc biệt là tối thu hút sự chú ý của người khác, là đôi kia vị vị rung động đầy đàn vũ, giờ khác này chính hầu như không hề che giấu địa cao thẳng, không chỉ đấy đà êm dịu, hơn nữa khổng lồ, hóa hòa vào cái kia hoàn mỹ thân thể mềm mại, phảng phất chính cùng đợi khác phái hái giống như vậy, một đôi mê người thẳng tắp thon dài chân ngọc, chính xấu hổ mang khiếp địa khẽ kẹp, đùi đẹp trong lúc đó hồng nhạt khẽ hở, càng làm cho nhìn nhân hồn vì đó tiêu. Ngọc mặt hồng hào thân thể là như vậy xảo đoạt thiên công, như vậy kiểu mị làm người phát điên. Nàng cái kia ra thịt thi đấu tuyết, tức kiên eo nhỏ, thỏ ngọc to thẳng, tư thái mỹ hảo cực điểm. Lão bà, ngươi thật xinh đẹp. Diệp Thiên nhìn chằm chằm ngọc mặt hồng hào trắng như tuyết đầy đàn tô. Ngực nói rằng, tướng công. Nhìn Diệp Thiên nhìn mình chằm chằm ngực. Bộ ánh mắt của, ngọc mặt hồng hào trên mặt không khỏi né qua một vệt đắc ý. Diệp Thiên chăm chú lâu ôm lấy ngọc mặt hồng hào mềm mại mảnh khảnh thon thả, xấu cười nói, ngày mai ngươi cũng đừng nghĩ rời giường. Dứt lời, Diệp Thiên cấp tốc túi đầu, bắt đầu thân. Hôn liếm. Động ngọc mặt hồng hào trắng như tuyết thon dài gáy ngọc, gương mặt trắng nõn, tản ra nóng rực hơi thở sắc thủ cũng vớt vỏ. Nắm bắt của nàng đầy đà mỹ. Mông. Diệp Thiên trầm trầm tiếng hít thở bay tới ngọc mặt hồng hào nhĩ tế, cũng cố ý ở bên thai nàng a khẩu khí, cái kia ấm áp khí tức xuyên thấu qua nhĩ đạo xèo điệu thẳng thổi tiến vào, xét qua ngọc mặt hồng hào từ lâu ửng hồng trên lỗ thai cái kia cực kỳ tỉ mỉ nho nhỏ lông tơ, lại thổi lên nàng kề sát ở nhĩ tấn vài sợi tóc, loại này tô tô dương cảm giác nhột chậm rãi đem muốn. Ngắm lặng lẽ chọn tới ngọc mặt hồng hào trong đầu. Diệp Thiên nhìn ngọc mặt hồng hào kiều mị thần thái, cũng không nhịn được nữa, ôm chặt lấy của nàng thân thể mềm mại, miệng liền ngập trời đè lên. Diệp Thiên hút. Duyên ngọc mặt hồng hào mềm mại cặp môi thơm, đầu lưỡi hướng về nàng nhà xỉ tìm kiếm. Ngọc mặt hồng hào thân thể mềm mại run rẩy, miệng mở ra, tùy ý nam nhân tiến vào. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thiên liền đem ngọc mặt hồng hào vui tươi cái lưỡi nhỏ cho bắt, hút một cái phun một cái, phun một cái hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào với song phương trong miệng. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt thấp hôn lên, cảm xúc mãnh liệt vô hạn. Không biết qua bao lâu, hai người hôn nồng nhiệt mãi đến tận ngọc mặt hồng hào nhanh hầu như muốn hít thở không thông thời điểm, Diệp Thiên mới buông nàng ra hơi thở như lan thở hồn hển hương. Môi. Diệp Thiên liếc mắt một cái ngây thơ biểu lộ quyến rũ mê người xinh đẹp thuộc phụ, không nhịn được lần thứ hai cúi lầu xuống, tìm tới của nàng nột. Chợt cái lưỡi thơm tho, ngọc mặt hồng hào lần này cũng là tình không từ cấm địa duỗi ra hai tay ôm lấy cổ của hắn, không kịp chờ đợi duỗi ra lưới. Nhọn đi lên nên tiếp. Ngọc mặt hồng hào hai tay của tình không từ cấm địa khẽ vướt cổ của hắn bối, tiêu tiểu khả ái chân của chỉ cũng ma sát bắp chân của hắn. Sung sướng nhanh. Cảm chậm rãi kéo tới, khiến nàng theo bản năng mà ở Diệp Thiên trong lồng ngực vặn mẹo, mãi đến tận cảm giác được Diệp Thiên dưới khố đã cứng rắn phấn khởi hung khí, chính chặn lại nàng giữa hai chân, cũng cảm thấy hắn hết sức địa dùng cái kia nóng bỏng gì đó đỉnh sát tiểu muội của nàng muội. Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng, một tay ôm ngọc mặt hồng hào tuyết. Mông, một tay dùng sức án. Xoa trước ngực nàng to lớn, phần eo chậm rãi trên rất, quay về cái kia từ lâu ướt át vị trí bí ẩn mạnh mẽ đâm tiến vào. Thoải mái tiểu. Ngâm vang vọng, ngọc mặt hồng hào trên mặt hưởng thụ đến cực điểm, hoàn toàn lún xuống với nam nữ yêu sung sướng bên trong. Diệp Thiên vùi đầu với cái kia trắng như tuyết mềm yếu hương. Nộn tuyết phong trong lúc đó, hô hấp cái kia ẩn chứa hoa hồng hương nồng nặc đũ. Hương, hạ thân cực tốc phập phồng. Ngọc mặt hồng hào đào quai hàm bừng đỏ, mũi thở kích động, hay còn say mê với giữa nam nữ trí cao hưởng thụ bên trong, của nàng thân thể mềm mại từng trận run rẩy, một đôi tay nhỏ ôm thật chặt Diệp Thiên sống lưng, tiểu dung phi hà phun màu, thon thả khinh nữ, viên. Mông đung đưa, thủy mị động nhân ngọc. Thể trước sau múa lên. Nam nhân ra sức nỗ lực, thế như trẻ tre. Nữ nhân xuân. Chiều xếp lên, nhanh. Cảm liên tục. Một lúc lâu, ngọc mặt hồng hào hai tay tóm chặt lấy Diệp Thiên bắp thịt, đầu ngửa về đằng sau, tiểu kêu một tiếng. Thân thể kịch liệt phát run. Mà Diệp Thiên cũng vào lúc này hổ gầm một tiếng, vạn ngàn tử tôn, tất cả đều đánh vào dưới thân ý trung nhân thánh khiết nơi bên trong. Đầy đủ một phút sau khi, Diệp Thiên mới đình chỉ run rẩy, nằm nhoài nàng mềm mại ngọc. Thể trên, ngọc mặt hồng hào thật chặt đem hắn ôm ở trên người mình, cái kia nóng bỏng hung khí vẫn dừng lại ở tiểu muội của chính mình muội bên trong, còn chưa phải là nhảy lên hai lần. Tiết sau lưng ngọc mặt hồng hào ôm thật chặt ở Diệp Thiên, nàng khẽ môi lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Mồ hôi hột chảy ròng ròng, thở hổn hển. Diệp Thiên tán phát sức nóng ở ngọc mặt hồng hào trong cơ thể tản, thành thục quyến rũ nàng bị Diệp Thiên hoàn toàn chinh phục. Hắn nằm úp sấp ở trên người nàng, mặt dán vào ngọc mặt hồng hào đại bạch thỏ, nàng cảm nhận được Diệp Thiên tim đập do cấp tốc trở nên chậm chậm, cũng cảm nhận được vừa nãy cứng rắn vô cùng đồ vật ở tiểu muội muội bên trong tựa hồ không có nhũn dần dấu hiệu, thậm chí có càng thô lớn hơn cảm giác. Ngọc mặt hồng hào xem như là thân thân cảm nhận được Diệp Thiên công phu trên giường. Chỉ có thể dùng ma quỷ để hình dung. Tướng công, thật là thoải mái a. Cảm xúc mãnh liệt qua đi, giao chiến mấy hiệp, đám chìm trong nam nữ vui thích sau ngọc mặt hồng hào, có vô hạn cảm khái, tay ngọc nhẹ vỗ về Diệp Thiên. Nam nhoai ngọc mặt hồng hào cái kia đây đà trên thân thể Diệp Thiên, mặt dán vào nàng no đủ mềm mại hai vú, chìm đắm trong thơm ngát nhũ. Hương bên trong, tuy rằng đã vừa mới phát tiết nhiều lần, nhưng là Diệp Thiên nhưng cảm giác được bên trong thân thể mình dục hỏa không giảm mà lại tăng, hừng hực địa thiêu đốt. Diệp Thiên ngẩng đầu lên, dùng cư cao lâm hạ ánh mắt thưởng thức ngọc mặt hồng hào cái kia mê người thân thể, nàng mị nhãn nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, má ngọc phi hà, như vân mái tóc rối tung ở vai thơm của nàng hai bên, một thân da thịt trắng như tuyết khác nào mỡ đông giống như óng ánh, tư thái thon dài, bộ ngực tuyết. Ngọn núi liên tiếp chập trùng, nhộn nhạo từng trận nhũ. 3. Bụng dưới bằng phẳng, phảng phất một mạn bình nguyên, hai chân thon dài cân xứng, kiện mỹ nhu hòa. Trọng yếu nhất là, ngọc mặt hồng hào cả người tản ra một luồng thành thủ cung dung khí chất, như nở rộ mẫu đơn, diễm lệ rung động lòng người. Diệp Thiên đem ngọc mặt hồng hào thân thể kéo đến lại đây, nhích lại gần mình, song tay nắm lấy chân trần của nàng hướng về hai bên tách ra, hung khí rất động, một trận đại chiến lần thứ hai tiến hành. Đón lấy ba ngày, Diệp Thiên đều ở đây trên phù đảo vượt qua, bồi tiếp một đám lao bà đùa chơi đùa nháo tô tận tơ vương, ngày thứ tư sáng sớm liền dẫn phong tình tuyết hồng ngọc tương linh rời đi di động đảo hướng Đông Hải bay đi. Thanh Long Trấn, đông trên bờ biển phồn hoa nhất một chỗ đại trấn, nơi này là các loại đồ hải sản nơi tập kết hàng, đến từ trung nguyên địa khu thương lữ vãng lai không thôi, đem các loại vẻ ở hải bối hải ngư vận chuyển đến nội địa tiêu hướng về các nơi, chính là những này thương lữ nỗ lực, tạo cho Thanh Long Trấn phồn vinh hương thịnh. Thanh Long Trấn bảng hải xây lên, mặt đông cảng rậm rạp chẳng chỉ toàn bộ đều là thuyền, trong đó phần lớn đều là thuyền đánh cá, biển rộng dưỡng dục Thanh Long Trấn bách tính, bọn họ lấy hải mà sống, sinh sống người ở chỗ này, hầu như nhà nhà đều có một chiếc thuyền. Chương 1340, Thanh Long Trấn. Chương 1340, Thanh Long Trấn. Lúc đó chính trực giữa hè, chính là Thanh Long Trấn náo nhiệt phồn thời điểm bận rộn, mùa hạ vẻ ở phẩm chất thuần chính nhất, cho nên hấp dẫn đông đảo cửa hàng châu báu đến đây, phóng tầm mắt nhìn tới, phố lớn ngõ nhỏ càng là chút bận rộn bóng người. Vào buổi trưa, Diệp Thiên mang theo ba nữ đi vào Thanh Long Trấn, nhìn ngoài trấn mênh mông vô bờ biển rộng, Tương Linh kinh ngạc nói, hoa, đó chính là hải sao. Cùng Cầm Xuyên Giang Đô loại kia sông hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau nha. Thật lớn yêu. Phong Tình Tuyết gật đầu, nói rằng, hừng, so với Giang còn lớn hơn thật nhiều, đều không nhìn thấy phần cuối. Tương Linh cười đùa nói, nhân ra chưa từng thấy nhiều như vậy thủy cùng nhau đây. Hai người các ngươi lúc này cũng coi như quá đủ mắt nghiện, có điều nếu là đi trên biển, còn buồn không có xem sao. Đến thời điểm cũng phải nhìn chán. Hồng Ngọc mỉm cười nói, trước mắt trước tiên ở trên trấn tìm hiểu tin tức, tìm có thể đi xa thuyền lớn. Hi, cái này ta biết, đi khách sạn. Tương Linh điềm điềm nở nụ cười, rất là đắc ý nói. Hồng Ngọc gật đầu, nói rằng, Tương Linh nói đúng, khách sạn nhiều người, trưởng quỹ có quá nửa là tám diện linh lung người, hỏi thăm tin tức xác thực tối phương tiện có điều. Diệp Thiên lừ một tiếng, mang theo ba nữ bước nhanh mà đi, không lâu lắm liền nhìn thấy một chỗ tên là người du hành cư khách sạn. Bốn người đi vào, trên người mặc vải thô y thì tiểu nhị lập tức nên đem tới, cười rạng rỡ địa nói rằng, mấy vị nhìn như nơi khác tới. Nghỉ trọ vẫn là ở trọ A. Đi tới bốn phòng hảo hạng cùng một bàn rượu và thức ăn. Diệp Thiên nói rằng, được rồi. Tiểu nhị gật đầu, lập tức hỏi, rượu và thức ăn là ở chỗ này ăn vẫn là đưa trong phòng đi. Đưa trong phòng đi thôi. Hồng Ngọc mỉm cười nói, đúng rồi, mặt khác còn phải hướng về tiểu huynh đệ hỏi một tiếng, chúng ta dự định ra biển, nơi đó có thể thuê đến như vậy thuyền lớn. Ồ vậy các ngươi thật là tìm đối với địa phương, Thanh Long trên trấn đạt được nhiều là tạo người chèo thuyền tượng, muốn nói ra biển thuyền lớn, nơi khác không nhất định có, ở chúng ta nơi này cũng không tính là ngạc nhiên. Hầu Ban đắc ý nói, do này người du hành cư đối diện, thừa thuyền nhỏ đi bờ bên kia, tùy tiện tìm cái ụ tàu hỏi một chút, 89/10 đều có thể thuê đến. Diệp Thiên hơi trầm ngâm, đột nhiên nói rằng, lần đi đường xá mang xa, tầm thường thuyền lớn cũng không tất đủ để ứng phó, chúng ta hy vọng tìm được tốt nhất thuyền, xin mời huynh đệ chỉ điểm 1, 2. Tốt nhất thuyền A. Hầu Bàn ngưng lông mày trầm tư, đột nhiên nói rằng, đúng rồi, bờ bên kia có ra xưởng đóng tàu, ông chủ là hai anh em, họ Hướng, tạo nên thuyền được kêu là đỉnh được, ở Thanh Long trên trấn nếu nói là thứ hai, có thể không ai dám xưng đệ nhất, chỉ có điều. Tuy nhiên làm sao? Thương Linh truy hỏi. Chúng ta có thể ra giá tiền cao. Ôi chao, không phải vấn đề tiền, mấu chốt là vậy huynh đệ hai tính khí thực sự có chút lạ, hơn nữa bày đặt khỏe mạnh chuyện làm ăn không chăm chú làm, cả ngày suy nghĩ vớ vẩn, nói là đã sắp làm ra tài năng ở đáy nước mở thuyền, sao có thể có chuyện đó. Cũng không biết đến cùng đầu quá linh quang vẫn là quá ngốc. Hầu Bàn lắc đầu thở dài nói. Ở đáy nước mở thuyền. Phong Tình Tuyết ánh mắt sáng lên, cười đùa nói, hình như là thật có ý tứ người. Thiên ca, chúng ta liền đi nhà kia xưởng đóng tàu xem một chút đi. Hồng Ngọc nhìn về phía Diệp Thiên nói. Vẫn đúng là muốn đi a. Hầu Ban nói rằng, đừng trách ta trước đó không nhắc nhở một chút, cái kia hai anh em cũng đều là quái nhân, càng có đồn đại nói. Nói ca ca vốn là cướp biển, sau đó rửa tay không làm, tuy rằng này Đông Hải cướp biển cướp của người giàu giúp người nghèo khó, không tính ác tặc, tốt xấu cũng động tới dao đã giết người. Hi hi, yên tâm, chúng ta có công phu. Không sợ. Thương Linh vỗ sợ ngực nhỏ của mình, cười đùa nói. Như vậy a? Vậy thì đi thử vận may được rồi, Hầu Bàn nói rằng. Diệp Thiên trầm ngâm một lúc, nói rằng, đã ăn cơm trưa lại đi. Chúng nữ gật đầu, lập tức ở Hầu Bàn dẫn dắt đi lên lầu. Đi vào gian phòng, Hầu Bàn rất nhanh đưa tới cơm nước, Diệp Thiên để chúng nữ ăn cơm, mà chính hắn thì lại thân hình lóe lên, biến mất ở trong phòng. Thế giới màu tím, từng sợi hương thơm bồng bền, lọt vào trong tầm mắt chỗ, phóng ánh long lanh màu tím thủy tinh cánh hoa dạng người rực rỡ, tản ra ánh sáng mê người thai mắt, như giấc mộng huyền ảo. Đây là một cái tươi đẹp thế giới. Màu tím trong không gian, có một đạo hư huyễn bóng người màu đỏ đang chậm chậm bồng bền, nàng lung tung không có mục đích hai con mắt dại ra, lại như choáng váng bình thường trôi nổi ở giữa không trung, tùy ý thời gian một chút trôi qua. Không biết qua bao lâu, hư không đột nhiên như gợn sóng bình thường nhộn nhạo, tử kim quang ảnh hiện ra, nhưng là một vị nam tử mặc áo trắng từ trong hư không đi vào phía thế giới này. Bình tĩnh đột nhiên bị đánh phá, trôi nổi giữa không trung bóng người kia đột nhiên thức tỉnh, nhìn thấy người tới. Cô gái áo đỏ đôi mắt đẹp nghiêm nghị, trong nháy mắt vọt đến nam tử mặc áo trắng khi còn sống, trầm giọng nói rằng, chính là ngươi bắt ta tiến vào. Không sai. Nam tử mặc áo trắng gật đầu, lập tức thở dài nói, ta cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết, Lan Sinh có thể chết, nhưng tuyệt đối không thể chết được ở trước mặt ta, ngươi muốn báo thù, rõ ràng chính là cùng ta không qua được, ngươi đã cùng ta không qua được, vậy ta cũng chỉ có cùng ngươi không qua được. Hừ, đây là cái đạo lý gì? Ta giết người của ta. Liên quan gì đến ngươi? Cô gái áo đỏ lạnh giọng nói rằng. Diệp Thiên cười cười, nhún vai một cái nói, coi như ta không ngăn trở, ngươi xuống tay được không? Ta có cái gì không hạ thủ được? Hắn lừa dối tình cảm của ta càng là giết cả nhà của ta, ta có lý do gì không giết hắn? Cô gái áo đỏ tức giận nói. Đúng đấy. Ngươi là có lý do giết hắn. Ngươi đã muốn giết hắn. Vì sao còn đều là đối với hắn nhớ mãi không quên? Lẽ nào cũng chỉ có hận sao? E sợ không đơn giản như vậy chứ. Diệp Thiên sẩn tiêu nói, rõ ràng vẫn thích hắn nhưng miễn cưỡng muốn trang làm ra một bộ không đội trời chung dáng dấp, ngươi cho ai xem đây? Không. Ta hận hắn. Ta đối với hắn chỉ có hận. Ngươi nói bậy. Cô gái áo đỏ lập tức kích động, sắc mặt nàng dữ tợn, sát khí đột nhiên bắn ra, ta muốn giết ngươi. Nói âm lạc dưới, cô gái áo đỏ trong con ngươi hiện ra hàn quang, lập tức đột nhiên trùng đem tiến lên, âm phong gào thét, một cái lợi chảo đến thẳng Diệp Thiên mặt. Đối mặt này khí thế hung hăng công kích, Diệp Thiên không có làm những khác, hắn nhàn nhạt nhìn đối phương, nháy mắt cũng không chát, tùy ý cái kia lợi chảo tới người. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Bạch. Âm phong tuôn ra, cô gái áo đỏ cả người từ Diệp Thiên trước người xuyên thủng qua, càng là không có gặp đến bất kỳ ngăn trở nào. Vọt đến Diệp Thiên phía sau, cô gái áo đỏ bỗng dưng ngẩn ngơ, lập tức ngây ngốc mà nhìn mình hai tay của, nước mắt đột nhiên bắn ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ô, thả ta đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Mỹ nhân khóc, hồng y hải ma nữ bị Diệp Thiên bức khóc, bị phong ấn ở cái này quảng hữu xứ sở, gọi trời không ngứ gọi đất không hử, nàng thật sự muốn điên lên rồi. Đối mặt cái này dường như ma thần vậy bóng người, nàng đúng là không có cách nào, tu vi của hắn cao như vậy, chính mình liền hắn y hải giác đô không sợ tới, mà hắn tùy tùy tiện tiện liền đem chính mình chế phục, bực này thực lực, nàng lại nên lấy cái gì đến lay động. Chương 1341, Diệp Trầm Hương. Diệp Trầm Hương. Nghe được mỹ nhân nước nở thành, Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, hắn chậm rãi xoay người, tay áo bào vung lên, thiếu nữ áo đỏ cái kia hư huyễn thân hình trong nháy mắt ngưng thật rất nhiều. Diệp Thiên đem thiếu nữ ban lại đây, làm cho nàng mặt đối mặt mà nhìn mình, lập tức thở dài nói, tấn lôi chết đi từ lâu, đây là sự thật không thể chối cãi, một đời trước cân đoán, sớm nên ở một đời trước chấm dứt, ngươi vì sao phải vẫn canh cánh trong lòng, ngươi làm hắn, vĩnh viễn không được luân hồi, đáng ra không? Ô, ngươi không hiểu, ngươi không biết. Cô gái áo đỏ che mặt gào khóc, khóc như đứa bé như thế. Yêu sâu hận chi thiết, Diệp Thiên hữu khởi sẽ không hiểu, hắn khẽ thở dài một cái nói, yêu cùng bị yêu, hận cùng bị hận, ta lại sao không hiểu. Ta trải qua yêu hận tình cửu, nhiều hơn ngươi nhiều lắm, sống lâu như vậy, hết thể đều phai nhạt, yêu là cái gì? Hận vậy là cái gì? Ở thời gian trước mặt, phàm nhân, chẳng là cái tha gì. Ngươi yêu hận tấn lỗi, từ lâu hóa thành xương khô. đối mặt Phương Lan Sinh thì, bất quá là muốn đem đối với Tấn Lôi yêu hận phụ ra đến Phương Lan Sinh trên người mà thôi. Phương Lan Sinh bất quá là một không dành thế sự thư sinh yếu đuối, lẽ nào ngươi không thấy được? Hắn căn bản cũng không phải là Tấn Lôi. Không phải sao? Cô gái áo đỏ dừng lại tiếng khóc, thê tiếng nói, ta cố chấp, muốn phải bắt được. Là cái gì? Ha ha! Là cái gì? Nhưng hắn, tại sao một mực muốn tới tự nhàn sơn trang? Còn mang Tấn Lôi thanh ngọc la bàn bội? Hay là vận mệnh đùa cợt đi, ngươi và hắn nhất định hữu duyên không phân, bây giờ ngươi đã thu được tân sinh, đã từng tất cả liền để nó theo gió rồi biến mất, chỗ này không gian có thể gột rửa bên trong cơ thể ngươi lệ khí cho ngươi tu thành quỷ tiên, ngươi tạm thời liền ở bên trong đi. Diệp Thiên thở dài nói, nữ tử trầm mặc, trong lòng nàng hiện tại rất loạn, cũng không biết nên trả lời như thế nào hắn. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, không tiếp tục nói nữa, thân hình lóe lên, lập tức ra Tử Liên không gian. Cứ như vậy một lúc, chúng nữ đã ăn uống no đủ, sẽ chờ Diệp Thiên đã trở về. Một nhóm bốn người rời đi khách sạn, hướng về trước điếm tiểu nhị kia chỉ dẫn phương vị bước đi. Hỏi mấy người, bốn người rốt cục tìm được rồi một chỗ hẻo lánh sân. Đi tới sân trước, gác cổng tráng hán lập tức tiến lên đón, hắn đánh giá bốn người một chút, nghi ngờ nói, các ngươi là... Hồng Ngọc mở miệng nói, chúng ta muốn thuê thuyền, thuê loại kia có thể ra biển thuyền lớn. Thuê thuyền A tráng hán trầm ngâm nói, chuyện như vậy mà, từ trước đến giờ đều là lao đại tự mình đàm luận, thấy ngứa mắt người, bất luận nói cái gì hắn cũng sẽ không đáp ứng, cho nhiều tiền hơn nữa vô dụng. Thương Linh dịu dàng nói, lao đại các ngươi, ai vậy? Chính là nơi này ông chủ Hướng Thiên cười đại ca. Tráng hán nói, nặc, hắn ngay ở bên trong, muốn thuê thuyền chính mình đi tìm. Đa tạ. Diệp Thiên gật đầu, mang theo ba nữ đi vào. Trống trải trong sân, trưng bày rất nhiều tốt nhất gỗ cùng một ít bán thành phẩm thuyền, xem vẻ ngoài, cũng đều là tân làm, chỉ có điều không có một việc thành phẩm. Ánh mắt hơi đổi, đột nhiên nhìn thấy đạo kia vẫn còn thao túng thuyền gỗ thân ảnh, Hồng Ngọc đi vào, hỏi, xin hỏi, các hạ nhưng là xưởng đóng tàu hướng về ông chủ. Nghe được câm thanh, người sau chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bốn người, tức giận nói rằng, đang làm gì? Hồng Ngọc nói, chúng ta là đến thuê thuyền. Hướng Thiên cười khoát tay háo một cái, lớn tiếng nói, chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Không có mở cửa. Này, làm sao vừa lên đến cứ như vậy hung? Đưa tới cửa buôn bán làm gì không làm? Tiểu Tương Linh tức rồi, người này nói cũng quá trực tiếp đi. Có làm hay không láo tử cao hứng? Quản ngươi cái cô nương ra đánh rắm. Hướng Thiên cười hừ một tiếng nói, muốn thuê thuyền đến nơi khác hỏi đi. Thanh Long trấn khắp nơi đều có. Thiếu mẹ nó đến phiền láo tử. Ngươi. Hừ. Tức chết buồn cô nương. Tương Linh chu cái miệng nhỏ nhắn, rất có một loại bắt cóc con tin kích động. Diệp Thiên cười cười, vỗ vỗ Tương Linh vai đẹp, tiến lên một. Không, lạnh nhạt nói, ông chủ, trước tiên chớ vội tránh xa người ngàn dặm, mấy người chúng ta ra biển phải đi phi thường chỗ đặc biệt, tầm thường thuyền lớn căn bản là không có dùng, nghe nói hướng về ông chủ hai huynh đệ tạo thuyền tay nghề tinh xảo, có thể làm ở dưới nước mở thuyền, lúc này mới đặc biệt tìm tới. Dưới nước mở thuyền. Hướng Thiên cười vui vẻ, còn bà nó. Làm sao không nói sớm? Nguyên lai các ngươi muốn thừa luân ba thuyền ra biển A. Không sai. Thật tinh mắt. Thật tinh mắt. Không giống cái nhóm này mắt chó đuôi mù, chỉ sẽ châm biếm lao tử huynh đệ nói chuyện viển vông. Lao tử nói thí mộng. Luân ba thuyền thiếu một chút cũng sắp tạo được rồi. Nếu không cái kia duyên viên cái kia thằng nhóc con. Diệp Thiên mỉm cười, nói rằng, cái kia hướng về ông chủ ý tứ là. Đối với một tạo thuyền người mà nói, có thể làm cho tác phẩm của mình thành công cùng với bị người ngoài tán thành. Này vốn là một loại thủ quang vinh. Hướng Thiên cười hơi trầm ngâm một phen, đột nhiên khoát tay nói, không được, còn chưa phải thành. Các ngươi đi thôi. Lao tử đệ đệ không ở, chuyện gì không làm được. Thuê thuyền cùng đệ đệ ngươi có quan hệ gì? Phong Tình Tuyết nghi hoặc. Nào dám hỏi hướng về ông chủ huynh đệ khi nào sẽ ở đây? Hồng Ngọc hỏi. Lao tử nếu như biết, còn cần phải như vậy xoay quanh. Duyên viên cái kia thằng nhóc rời nhà Hướng Thiên cười ánh mắt hơi đổi, con ngươi chuyển động, đột nhiên nói rằng, Ê! Cái kia thằng nhóc bị yêu quái bắt đi. Lao tử không tới lúc gấp rút đến hoảng. Cái nào có tâm sự để ý tới những chuyện khác? Phương nào yêu vật? Có thể hay không nói tỉ mỉ? Hồng Ngọc truy hỏi. Hướng Thiên cười từ tốn nói, làm sao? Hỏi rõ ràng như vậy, còn có thể thay lão tử đem cái kia thằng nhóc mang về hay sao? Thiết, mang về thì thế nào? Thương Linh bĩu môi nói, chúng ta cũng đều là người mang tuyệt kỹ. Chỉ cần ngươi nói ra cái địa phương. Buồn cô nương tùy tiện liền ân cái kia đem những kia yêu quái đánh tơi bởi hoa lá. Thật chứ? Hướng Thiên cười ánh mắt sáng lên. Có nên hay không thật, thử một lần liền biết. Diệp Thiên mỉm cười nói. Khà khà, tốt lắm. Hướng Thiên cười nói, Thanh Long Trấn phụ cận có cái gọi Hùng Ngục Loan địa phương, lão tử đệ đệ chính là bị chỗ ấy quỷ ngưu yêu bắt đi. Thương Linh nghi hoặc, nói rằng, yêu làm gì bắt hắn? Làm ăn. Phi phi phi. Ăn cái gì? Hướng Thiên cười tức giận nói rằng, hỏi nhiều như vậy. Muốn đi thì đi, không đi dẹp đi. Thương Linh, hai anh. Hồng Ngọc cười cười, nói rằng, tự nhiên là muốn đi, hướng về ông chủ có thể hay không báo cho chúng ta lệnh đệ hình dáng tướng mạo cùng với Hùng Ngục Loan tỏa vị trí. Lao tử cùng các ngươi cùng nơi. Hướng Thiên cười đứng dậy, nói rằng, chọn ngày không bằng xung đột. Những khắc cũng không cần dài dòng, hiện tại liền đi. Đánh nơi này đi, vùng Đông Nam Hải Lý có cái hang lớn, xuống chính là Hùng Ngục Loan. Hồng Ngọc nói rằng, vừa là trong biển hang động, có lẽ có thủy ngâm mạ, ngươi một phàm nhân. Chương 1342, Hướng Thiên cười. Chương 1342, Hướng Thiên cười. Ha ha, không cần lo lắng, xem lão tử. Hướng Thiên cười cười to, từ trong lồng ngực lấy ra một hạt châu. Một câu cầu. Thương Linh nghi ngờ nói. Hướng Thiên cười giải thích, cái này gọi là sa đường. Là một bảo bối. Chỉ cần mang theo bên người, dưới nước toán cái gì, hơi thở nói chuyện tùy tiện đối với mấy trượng bên trong người đều hữu dụng, vì lẽ đó mấy người các ngươi biệt ly láo tử quá xa. Chờ chút chết chỉ mặc kệ. Phong Tình Tuyết nói, ngươi. Ngươi làm sao như là đối với chỗ kia rất quen. Liên này đều chuẩn bị xong. Thục cái giám. Hướng Thiên cười tức giận nói rằng, không suy nghĩ một chút lao tử trước đây làm gì. Ở trên biển lang bạt người có thể không cái hộ thân ra hỏa. Đi nhanh lên, bớt nói nhảm. Bỏ lại câu nói này, Hướng Thiên cười liền dẫn đầu đi ra ngoài cửa. Nhìn thấy bóng lưng của hắn, Tương Linh cái mũi nhỏ nhữ nhữ, lườm hắn một cái nói, hừ, chết thảm. Diệp Thiên lắc đầu cười khẽ, đem tiểu mỹ nhân nhi kéo vào trong lòng, lạnh nhạt nói, chúng ta đi thôi. Chúng nữ gật đầu. Đồng loạt hướng về môn bước ra ngoài. Tuy Tùng Hướng Thiên cười ra Thanh Long Trấn, xuống tới trong biển, lấy Hướng Thiên cười làm trung tâm ba trượng trong phạm vi nước biển càng là hoàn toàn bị gạt ra, thân ở trong đó, xác thực có thể tự do nói chuyện hơi thở. Ồ, vật này vẫn đúng là như tránh thủy châu nha. Phong Tình Tuyết nghi ngờ nói. Tương Linh nhìn chung quanh, nhìn trong biển cái kia kỳ lạ cảnh sắc, có vẻ rất là hưng phấn. Hoa hoa hoa, Thiên ca ca mau nhìn, có cá bơi qua đi. Sẽ phát sáng cá. Diệp Thiên cười cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nha đầu này, vẫn đúng là như đứa bé. Đoàn người tiếp tục lặn xuống, sắp tới đến đáy biển, một chút liền nhìn thấy một đường kính ở bên ngoài hơn 10 trượng to lớn thâm động. Lại là Hướng Thiên cười dẫn đầu, không chút do dự địa tẩu hướng về cái kia thâm động, lập tức nhảy xuống. Diệp Thiên bốn người cũng tương tự không có trì hoãn, lập tức đi theo. Một đường lặn xuống, ở thâm động bốn phía trên vách đá, Diệp Thiên nhìn thấy rất nhiều cửa động, nghĩ đến những kia động phải là đáy biển yêu quái nhà. Nơi này hải để thế giới cũng không có vẻ cỡ nào mỹ lệ, tại đây hải trong động, không có nào sẽ phát sáng san hô quần, cho nên bốn phía xem ra lờ mờ một mảnh, duy có một ít cái khác phát sáng thảm thực vật sinh tồn. Lặn xuống đến nơi sâu xa nhất, hai chân đạp ở trên nham thạch, ánh mắt bốn phía dao động, Phong Tình Tuyết cả kinh kêu lên, đó là cái gì? Mấy người theo danh vọng đi, Thương Linh nói, hình như là một con yêu. Thi thể. Mấy người nhìn thấy trước mắt, nhưng là một con giống như độc bỏ sinh vật. Mũ nội nó. Hướng Thiên cười trong lòng lo lắng, tức giận nói, thực sự là Quỳnh Yêu. Đây chính là bắt đi đại thúc đệ đệ yêu. Thương Linh nhỏ giọng thầm thì, tướng mạo xem ra. Rất yếu dáng vẻ. Bên kia còn có Phong Tình Tuyết chỉ vào một chỗ khác nói. Bốn phía nhìn quét một phen, mọi người phát hiện ít nhất 6 con Quỳnh Yêu thi thể. Xảy ra vấn đề rồi. Quả nhiên xảy ra vấn đề rồi. Hướng Thiên cười tự lẩm bẩm. Hồng Ngọc vì như mày, nói, lẽ nào lệnh đệ. Hướng Thiên cười hơi như mày, thúc giục. Nhanh Quỷ Ngưu tộc xảo huyệt nhìn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Phong Tình Tuyết nghi hoặc. Hướng Thiên cười nói, không kịp nhiều lời. Nghe láo tử là được rồi. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ được tùy tùng Hướng Thiên cười đi vào. Đi rồi ước chừng 3-4 phút, đoàn người đi tới một chỗ trước sơn động. Giờ khắc này, sơn động cửa chính thủ vệ vài con cá tinh, bọn họ chưa hóa hình hoàn toàn, mặc dù có hình người, nhưng là đầu cá, nhìn đặc biệt quái dị. Một nhóm 5 người trốn ở một nhanh đại nham thạch mặt sau, nhìn thấy những kia cá tinh, Hướng Thiên cười nhỏ giọng nói, chúng ta quá khứ đánh đổ cái kia vài con cá mẹ hoa, đem Quỷ Ngưu thả ra. Thả ra? Phong Tình Tuyết kinh ngạc nói, đại thúc ngươi không tính sai. Đó không phải là bắt đi đệ đệ ngươi yêu quái sao? Diệp Thiên cười cười, đột nhiên nói rằng, chỉ sợ hắn đệ đệ bản thân liền là cái yêu quái. A Tương Linh Phong Tình Tuyết lần lượt kinh dị. Diệp Thiên ánh mắt hơi đổi, lạnh nhạt nói, có chỉ Quỷ Ngưu hướng chúng ta bên này tới rồi. Tiếng nói của hắn vừa mới vừa ra dưới, một cái nhỏ độc bò đột nhiên vọt đến mấy người trước mặt, núp ở núi đá sau khi. Tựa hồ cũng không nghĩ tới núi này nham sau khi còn có người khác, cái kia quý ngưu bị sợ hãi đến suýt chút nữa kêu to lên, cũng còn tốt phản ứng rất nhanh dừng lại. Duyên viên, là ngươi. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện này con quý ngưu, Hướng Thiên cười hạ thấp giọng kêu sợ hãi. Có thể gấp chết lao tử. Ngươi này thằng nhóc lại không bị thương. Quý ngưu tộc gặp gỡ chuyện gì? Duyên, viên. Hồng Ngọc hết trô nói rồi, cảm tình mình bị lừa, người này huynh đệ, lại còn thực sự là chỉ yêu quái. Ca, sao ngươi lại tới đây? Quý ngưu hóa thành hình người, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Ngươi này thằng nhóc phát ra thông tinh khí chạy đi. Quá cái ba, năm ngày, lao tử thật vất vả nghị thông suốt, sẽ mặt xuống muốn đem người khuyên trở lại, đến rồi hùng ngục loan mới nhớ lại. Nơi này ngoại trừ Quý Ngưu còn ở cái khác yêu quái, lão tử chỉ có xa đường không thí dùng. Hướng Thiên cười căm giận nói rằng, trước đây chỉ cùng ngươi đã tới một lần, đường cũng nhớ không rõ, cái kia đám ngu ngốc yêu gặp người liền đánh. Vẫn may sai biệt, không thấy Quý Ngưu khác. Lão tử còn không đến ảo não có về. Duyên viên sững sờ, tiếp tục nói, vậy bọn họ là có công phu có pháp thuật, muốn tìm chúng ta thuê thuyền. Hướng Thiên cười nói, lão tử khi đó trở lại, lại đang thanh long chấn buồn bực mười mấy 20 ngày. Nếu đến rồi đưa tới cửa người tài ba, tốt xấu không cần lại sợ những kia yêu quái. Cái nào hiểu được vừa tiến đến liền thấy Quỳ Ngưu thi thể. Nhưng làm lao tử sợ hãi. Mấy vị này là ngươi mời đi theo giúp đỡ. Duyên viên kinh ngạc nói. Đúng đấy. Bọn họ nói mình rất lợi hại, cũng không biết đến cùng có bao nhiêu cân lượng, ngược lại giúp đỡ ta mang cho người đến rồi. Nói một chút Quỳ Ngưu tộc đã xảy ra chuyện gì đi. Hướng Thiên cười nói. Này này này. Các ngươi có thể nói rõ một chút hay không a? Một là yêu một người là người. Yêu cùng người. Tại sao lại thành huynh đệ rồi? Tương Linh Đô La hét nói rằng. Ồ, thật đáng yêu. Tiểu Hồ Ly. Người cũng là yêu. Duyên viên giống như là phát hiện tân đại lục dường như, lúc này mới chú ý tới Tương Linh bản thể. Hừ, là thì thế nào? Xem thường Hồ Ly sao? Tương Linh tiểu rên một tiếng, rất không khách khí nói rằng. Không không không, Hồ Ly tốt, ha ha ha. Đáng yêu, thông minh, đẹp đẽ, quả thực chính là từng thấy xinh đẹp nhất yêu. Duyên viên khua tay múa chân, cái kia sợi hưng phấn kính làm cho một bên Hướng Thiên cười tại chỗ sững sờ, tiểu tử này, không biết là phát xuân chứ. Hi hi, nguyên lai ta xinh đẹp như vậy a. Tương Linh một đôi mắt to lập tức liền cười thành trăng lưỡi liềm, lập tức tỉnh lộ lại, nói, đừng giả bộ ngớ ngẩn, ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào cùng một cái nhân loại thành làm huynh đệ đây. Hả, đôi ta là kết bái nghĩa huynh đệ. Trước đây ca còn ở trên biển thì, đã cứu ta một mạng, cứ như vậy biết. Duyên viên cười nói, ta đối với người công nghệ đặc biệt cảm thấy hứng thú, sau đó hãy cùng ca ở Thanh Long Trấn ở lại, nghiên cứu tạo thuyền thuật. Chương 1343, Quỳ Nghiêu. Chương 1343, Quỳ Nghiêu. Hướng Thiên cười tiếp lời, nói rằng, mắt thấy luân ba thuyền sắp tạo được, này thằng nhóc hay bởi vì một điểm chuyện vặt vãnh chuyện cùng lao tử xảo cái không để yên, lao tử còn tưởng rằng hắn tức giận đến không trở lại. Nào nghĩ tới là Quý Ngưu tộc xảy ra chuyện. Rõ ràng cái kia nơi ngươi không ấn lại bản vẽ làm. Nay còn gọi chuyện vặt vãnh sự. Duyên viên lườm hắn một cái, nói, hiện nay tình huống khẩn cấp, không cùng ngươi tính toán cái này. Sau này hay nói. Đi. Vậy ngươi trước tiên nói một chút Quý Ngưu tộc đến cùng làm sao vậy? Hướng Thiên cười thúc giục. Ôi chao. Còn không phải là bởi vì huyện cử nước bảo tàng. Duyên viên giải thích, có cái đại yêu thuyết phục cái khác tiểu yêu, cùng đi cướp kho báu. Này mới có Quỳ Ngưu tộc tai họa. Vừa vặn, mấy vị đều là sẽ pháp thuật cao nhân, có thể hay không? Mời các ngươi giúp Quỳ Ngưu tộc một chuyện. Hồng Ngọc khẽ mỉm cười, nói rằng, hỗ trợ có thể, có điều ngươi cũng phải trước tiên nói một chút đầu đuôi câu chuyện chứ. Cái kia cái gì nước cái gì bảo tàng, xảy ra chuyện gì? Đây là đương nhiên. Duyên viên gật đầu, nói đến rất đơn giản. Trước đây thật lâu đáy biển có cái tên là Huyện Cử Cự Nhân Quốc gia, quốc nội có rất nhiều người thường không thể tưởng tượng chân bảo. Sau đó huyện cử nước ở đáy biển các nước trong chiến loạn diệt vong, có vị cự nhân đem một phần bảo tàng tặng cho đối với hắn có ân Quỳ Ngưu tộc tổ chức tiên, những bảo vật kia vẫn bị bảo tồn ở hùng ngục loan dưới một cái nào đó trong huyệt động. Đáy biển cự nhân nước. Nghe tôi thật là lợi hại dáng vẻ. Phong Tình Tuyết cười đùa nói. Nay hùng ngục loan ngoại trừ Quỳ Ngưu còn ở cái khác yêu, vốn là hô không vắng lai, hồi trước đống nhiên đến rồi cái đại yêu, gọi làm kim giao tiễn, kích động cái khác yêu cùng tấn công Quỳ Ngưu, muốn cướp đi những bảo vật kia. Duyên viên nói rằng, Quý Ngưu bộ tộc pháp lực cùng với thấp kém, hơn nữa tính cách lười nhác, không thích tu luyện, vì lẽ đó. Đánh không lại bọn hắn. Thương Linh nói, thật đáng thương. Duyên viên cũng tràn đầy đồng cảm, cũng may chúng nó đánh tới thì, trong tộc lớn tuổi cùng tuổi nhỏ cũng đã giấu vào bí đạo bên trong, còn lại tuổi trẻ lực tráng đi chống lại những kia yêu, có điều bị đánh bại. Ngừng lại một chút, hắn lại nói, Kim Giao Tiễn đem các tộc nhân nhốt tại này đáy biển trong sơn động, phái yêu trông coi, mỗi ngày đều sẽ tới ép hỏi mở ra quỷ ngưu kho báu biện pháp. Ta và mấy cái huynh đệ ở lúc trước loạn chiến bên trong may mắn chạy ra, nhất thời còn không có bị phát hiện, nhưng là không nghĩ ra làm sao đem tộc nhân cứu ra. Càng sợ thời gian lâu dài, những kia yêu sẽ phát hiện bí đạo. Ta nói tiểu ca, kho báu chuyện ngươi cứ như vậy nói trắng ra là, không sợ chúng ta lên tham nghiệm, đem món đồ kia chiếm làm của riêng. Hồng Ngọc cười trêu nói, ta coi, mấy vị không giống kẻ tham lam. Duyên Viên nhìn về phía Tương Linh, tiếp tục nói, xinh đẹp như vậy đáng yêu như vậy yêu, làm sao cũng không thể nào là xấu yêu a. Tiểu Hồ Ly, chờ đuổi đi kẻ địch, ta đưa ngươi mấy thứ bảo bối có được hay không? Thiết, ai hiếm có, yêu thích. Tương Linh liếc miết miệng, hai tay chủ động vãn trên Diệp Thiên cánh tay, đô la hét nói rằng, Thiên ca ca cho ta thật nhiều bảo bối, ta mới không cần của ngươi đây. Hừ, bảo bối của hắn nào có bảo bối của ta được. Ngươi nói một chút, hắn đưa ngươi cái gì? Chờ ta mở ra bảo tàng, nhất định đưa cho ngươi một tốt hơn gấp 10 lần. Duyên Viên rất tức tối địa nói rằng, này này này, có lầm hay không, ngươi có còn muốn hay không chúng ta giúp ngươi đánh đuổi ngoại địch? Diệp Thiên thực sự là phục rồi này bổn yêu, đều lúc này lại còn có tâm tình tán gái, hơn nữa còn dám phao mình nữ, thực sự là động thủ trên đầu thái tuế, muốn chết ta. Hồng Ngọc cười khanh khách, thúc giục, các ngươi đừng tiếp tục trì hoãn, thời gian không chờ ngươi. Tộc nhân của ngươi không có thời gian, chúng ta cũng không có thời gian, song xuôi sự thật tạo thuyền, vẫn là chớ nói nhảm. Hướng Thiên cười cũng theo gật đầu, lôi kéo Duyên Viên ống tay áo nói, trước tiên làm chính sự quan trọng, những thứ khác đợi lát nữa lại nói. Ngừng lại một chút, hắn nhìn về phía Diệp Thiên một nhóm, tiếp tục nói, mấy cái nhìn bản lĩnh rất tốt, liền giúp Lao Tử đệ đệ lần này đi. Lao Tử huynh đệ cả đời nhớ tới cái này đại ân. Thuyền chuyện tất nhiên giúp các ngươi giải quyết. Như thế tốt lắm. Lúc nói chuyện, Diệp Thiên đã xông ra ngoài, ba nữ theo sát phía sau, theo tới. Một nhóm bốn người bước nhanh về phía trước, nhìn thấy người tới, thủ vệ cửa động cá tinh dồn dập vây đem lại đây, một vị cá tinh đầu lĩnh lớn tiếng quát, các ngươi là ai? Không có người trả lời nó, Diệp Thiên đi lại thong dong địa tẩu đến một đám cá tinh trước mặt, đi theo sau đó Hồng Ngọc đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt vọt tới Diệp Thiên phía trước, lập tức bóng người biến ảo kiếm khí bắn nhanh, xì xì xì xì thanh liên tiếp vang lên, máu tươi dâng trào. Mười mấy thủ động cá tinh đều bị một kiếm đứt cổ. Nhìn trong nháy mắt hóa thành nguyên hình mười mấy điều cá mẹ hoa, Tương Linh tủng tủng cái mũi nhỏ, nhỏ giọng thầm thì nói, những này cá giải đến xấu quá nha. Nhanh như vậy liền giải quyết rồi. Theo ở phía sau Hướng Thiên cười không thể tin nói rằng, hay, hay lợi hại. Duyên Viên khỏe miệng run rẩy, tương tự không thể tin tưởng. Hừ, hiếm thấy đa quái, một đám nhà quê. Tương Linh cười đắc ý, rất là khinh thường nói, mau đi cứu người đi. Hướng Thiên cười, ngươi và Duyên Viên đi cứu người, chúng ta đi tìm Kim Giao Tiễn, sớm một chút xong xuôi sự chúng ta cũng tốt sớm một chút xuất phát. Diệp Thiên nói rằng, được rồi, làm phiền bốn vị. Hướng Thiên cười gật đầu mang theo Duyên Viên đi vào trong. Nhìn theo hai người vào động, Diệp Thiên hơi nhíu mày, tinh thần lực thả ra, không cần thiết một lúc liền cảm ứng được Kim Giao Tiễn chỗ ở phương vị. Men theo những kia yêu khí tức bước đi, còn không có đi tới gần. Mọi người liền nhìn thấy một đám hình tượng khác nhau yêu quái chính đang một chỗ trước sơn động qua lại loanh quanh, miệng lẩm bẩm, cũng không biết đang nói cái gì. Sơn động bị một tảng đá lớn môn lấp lấy, mặt trên gây trận pháp, dựa vào những này cá tinh sức mạnh, căn bản là không cách nào lay động. Ung ngục loan. Cái cửa này, đến cùng làm sao mở? Một người trung niên đại hán khí đô đô điệu nói rằng. Đương nhiên, trung niên này đại hán tự nhiên không phải người, nhưng là duyên viên trong miệng Kim Giao Tiễn. Hơn nữa còn là một cái màu vàng kim giao tiễn. Ú cục. Những kia chết Quỳnh Ngưu lại không chịu nói, ta liền để chúng ta biến thành thật sự chết Quỳnh Ngưu. Một vị khác tráng hán nói theo. Bản thể của hắn đồng dạng là kim giao tiễn, là một cái màu đỏ kim giao tiễn. Ở này một đám yêu quái bên trong, chỉ có hai cái kim giao tiễn, còn lại đều là một ít hải ngư hải xà bên trong yêu quái, thực lực đều nhỏ yếu không thể tả. Ngoại trừ hai cái kim giao tiễn nắm giữ hoàn chỉnh hình người ở ngoài. Cái khác cá tinh hải xà đều chưa hóa hình hoàn toàn, nhìn đặc biệt khủng bố. Ô nói nhiều nói nhiều. Và không ra, pháp thuật cũng không mở ra, nên là phải có thần chú. Màu đỏ kim giao tiễn tiếp tục nói. Ô nói nhiều nói nhiều. Chúng ta mỗi cái đoán 100 cú. Màu vàng kim giao tiễn đề nghị. Đại vương anh minh thần võ. Một đám tiểu yêu phụ họa. Màu đỏ kim giao tiễn nói, tụ cục ngươi ngốc rồi. Lần trước đoán quá chú ngữ, mỗi cái đều muốn 300 cú cũng không trúng. Trước 1344, hai cái con rắn nhỏ. Chương 1344, hai cái con rắn nhỏ. Ô nói nhiều ngươi mới ngốc. Cả nhà ngươi đều ngốc. Màu vàng kim giao tiễn tức giận nói, nó hận nhất người khác nói hắn choáng váng. Màu đỏ kim giao tiễn nghi hoặc, đột nhiên nói rằng, ủ gục không đúng vậy, cả nhà của ta không phải là ngươi. Chúng ta vốn là một nhà. Màu vàng kim giao tiễn suy nghĩ một chút, nói, ô nói nhiều nói cũng đúng, vậy coi như ta cũng ngốc được rồi, có điều có ngốc cũng không những quỷ ngưu đó ngốc. Ai? Các ngươi là đang làm gì? Một đám tiểu yêu đột nhiên nhìn thấy đi đem tới được Diệp Thiên một nhóm, nhất thời kêu to lên. Hai con xấu bất lạp kỷ ngu xuẩn xà liền đem toàn bộ quỷ ngưu tộc dồn đến tuyệt lộ, đây cũng quá hí kịch hóa chứ. Diệp Thiên cảm khái nói. Hồng Ngọc khẽ mỉm cười, nói rằng, vừa nay cái kia con rắn nhỏ không phải nói sao, có ngốc cũng không những quỷ ngưu đó ngốc, cái này kêu là làm sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, một yêu còn so với một yêu ngốc. Hi hi, thật giống thật là như thế này ư. Thương Linh cười đùa nói. Ân, chúng nó thật sự rất buồn. Phong Tình Tuyết cũng theo gật đầu. Ô nói nhiều. Dám chạy lên cửa nói ta xấu. Còn nói ta là xà. Rõ ràng đã biến thành dao. Là dao. Màu vàng kim dao tiễn lập tức liền nổi giận. Ô nói nhiều. Lên cho ta. Nắm lấy chúng nó. Hi hi, cứ đến. Chúng ta mới không sợ các ngươi thì sao. Tương Linh nóng lòng muốn thử. Rất có một loại một người một mình đấu một đám kích động. Tiểu Tương Linh đã bày xong tư thế, có vẻ như không có một người xông lên. Không phải muốn đánh sao? Làm sao đừng tới? Tương Linh vì kinh ngạc nói. Màu vàng kim giao tiễn nhìn thủ hạ sau lưng một chút, lớn tiếng nói, ô nói nhiều. Tự nhiên đờ ra làm gì, không trả nổi. Kim Qua. Ai? Nói là ta, chúng ta. Tên là Kim Qua tiểu yêu kinh ngạc nói. Ô nói nhiều không phải vậy còn có ai? Màu vàng kim giao tiễn tức giận nói. Ô gục. Thấy không? Nói với ngươi, nói chuyện muốn nói rõ. Màu đỏ kim giao tiễn hử nói. Á á á. Tiểu nhân, nhỏ bé rõ ràng, đại vương anh minh thần võ. Một đám tiểu yêu này mới phản ứng được. Diệp Thiên. Hồng Ngọc. Phong Tình Tuyết. Thương Linh. Á á á. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút kim giao tiễn đại vương dưới trướng sức mạnh to lớn. Một đám tiểu yêu gào gào thét lên địa nhào đem tới. Thương Linh cấp tốc cướp được phía trước, thủ đoạn xoay chuyển. Một cái cực kỳ xinh đẹp bảy màu lông vũ xuất hiện trong tay, đây là Diệp Thiên đưa cho nàng lễ vật. Tiểu mỹ nhân nhi hì hì cười xấu xa, lập tức cánh tay giương lên, một cỗ cuồng phong nhất thời bao phủ ra, trước phương hải thủy đột nhiên cuồng bạo, hóa thành một cổ hồng lưu về phía trước phun trào đi. Sau đó những kia trùng đem tới được tiểu yêu, từng cái một tiểu như cùng cái kia như diều đứt dây bình thường nhanh chóng về phía sau rút lui, a a kêu thảm thiết địa đụng phải phía sau trên núi. Một chiêu giải quyết hết thể tiểu yêu. Tương Linh không cưỡng nổi đắc ý nở nụ cười, lấy tay sờ sờ bảo bối của chính mình cây quạt, này mới đem thu cẩn thận. Hừ, lần này thấy được buồn cô nương lợi hại đi. Tương Linh tủng tủng cái mũi nhỏ, một mặt đắc ý. Đốt. Diệp Thiên đi vào, đem tiểu mỹ nhân nhi kéo vào trong lòng, một tay xoa đôi kia mềm yếu bảo bối, cách hồng nhạt tiểu cái yếm nhẹ nhàng xoa một phen, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta tiểu Tương Linh, càng ngày càng lợi hại nha. Hi hi, đó là đương nhiên. Tương Linh cười đắc ý. Cảm giác một đôi bảo bối bị xấu ca ca mò ngứa một chút, không khỏi tập hợp quá cái miệng nhỏ ở khỏe miệng hắn nhẹ nhàng một mổ, một đôi mắt to trong khoảnh khắc trở nên mê ly lên. Đại vương! Người này thật là lợi hại, còn lợi hại hơn. Một tiểu yêu chiến nguy nguy bỏ dậy, sợ hãi nói. Ô ô ô, muốn chết. Làm sao bây giờ? Trước khi chết ta còn muốn ăn tôm. Một vị khác tiểu yêu càng là khóc lên. Ô cục ồn ào cái gì? Một đám đồ vô dụng. Màu đỏ kim giao tiễn tức giận mắng. Mấy cái này ngu ngốc coi là thật chính là những kia tu hú chiếm tổ chim khách yêu quái. Cũng không tính sai đi. Hồng Ngọc kinh dị nói. Phong Tình Tuyết cũng là khuôn mặt không thể tin tưởng, những thứ đồ này thật buồn nha. Ô nói nhiều ta tức rồi. Màu vàng kim giao tiễn tức giận nói. Ô cục các ngươi làm tức giận ta hậu quả là rất nghiêm trọng. Màu đỏ kim giao tiễn nói theo. Ô nói nhiều tiến lên. Ô cục ai? Ô nói nhiều ngươi tiến lên. Ta cũng tới. Ô cục nói cho ngươi biết bao nhiêu lần, nói chuyện muốn nói rõ. Ô nói nhiều ta lặp lại lần nữa, chết đi. Các ngươi bọn khốn kiếp kia. Dám nói ta xấu. Dám nói ta là xà. Cùng tiến lên. Trên A. Ngươi lên trước. Mọi người. Diệp Thiên đúng là cũng bị bọn họ cho tức chết rồi. Rõ ràng nói cẩn thận muốn lên cũng không đến, thật không giữ chữ tín. Hắn cảm giác mình nếu như chờ đợi thêm nữa ngày hôm nay liền không dứt. Kết quả là, Diệp Thiên buông ra tiểu mỹ nhân nhi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở hai trung niên ngốc hán trước người, sau đó một cước một, đem hai người đá ngã, lập tức đem hai người dẫm nát dưới chân. Ai nha? Đại vương thất bại. Nhìn thấy tình cảnh này, một đám tiểu yêu nhất thời kêu lên sợ hãi. Muốn chết, muốn chết. Sớm biết tối hôm qua nên ăn rất nhiều tôm. Tụ cục, người này làm sao so với ngươi còn hoảng. Màu đỏ kim giao tiễn khóc. Ô nói nhiều, hắn so với ngươi bạo lực có được hay không? Màu vàng kim giao tiễn cũng theo khóc. Ô, ta còn không muốn chết. Không muốn chết đúng không? Có thể, ta hỏi các ngươi mấy vấn đề, chỉ muốn các ngươi có thể trả lời được, ta sẽ tha cho các ngươi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Ô nói nhiều thật sự. Màu vàng kim giao tiễn con mắt lập tức liền sáng. Đương nhiên là thật sự. Diệp Thiên gật đầu. Tụ cục ngươi hỏi đi. Màu đỏ kim giao tiễn nói rằng. Mỗi ngày, này hai cái đần đần con rắn nhỏ có thể hỏi ra cái gì? Phong Tình Tuyết nghi ngờ nói. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, so sánh với chúng ta, chúng nó là đất, mặc dù có ngu đi nữa cũng so với chúng ta quen thuộc biển rộng. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên nhìn về phía hai vị đại hán, hỏi, ta nghe nói này đồng trong biển, có một chỗ giam giữ hung yêu ác ma ngục giam, không biết các ngươi có phải hay không biết này ngục giam ở đâu? Ngục giam. Màu vàng kim giao tiễn cau mày cẩn thận suy tư 3 giây đồng hồ, tiện đà nhìn về phía bên cạnh màu đỏ kim giao tiễn nói, ô nói nhiều ngươi biết đáy biển có ngục giam sao? Tụ cục ngươi làm sao đần như vậy, chúng ta lần trước đi Long Cung ăn tôm thì, không liền nghe vài con đại bản hà đã nói cái gì ngục sao? Nói cái gì ma ngục bạo động sắp quấy rầy và vân vân màu đỏ kim giao tiễn nói thầm nói rằng, ma ngục, Long Cung. Diệp Thiên nhíu mày, ngưng thanh hỏi, thứ độ gì? Tụ cục cái này không rõ lắm. Nói chung Long Cung là chỗ tốt, mỗi lần đi chỗ đó đều có thể ăn non nê, chỗ ấy dọa lớn lên rất mập, ăn thật ngon màu đỏ kim giao tiễn nói. Nhân loại, thả chúng ta đi, ta đã đem ta biết tất cả nói. Diệp Thiên cười cười, từ hai cái con rắn nhỏ trên người nhảy xuống, lạnh nhạt nói, đi thôi, ta đều chẳng muốn giết các ngươi. Chương 1345, trong truyền thuyết Thủy Tổ Kiếm. Chương 1345, trong truyền thuyết Thủy Tổ Kiếm. Ha, đa tạ, ngươi là người tốt. Hai cái kim giao tiễn lập tức tan tác như chim ong, một đám tiểu yêu cũng liền bận bịu tứ tán bỏ chạy. Nhìn thấy một đám yêu quái chạy trốn, Tương Linh đi tới Diệp Thiên bên người, tay nhỏ vãn trên hắn một cái cánh tay, xinh đẹp nói, Thiên ca ca, ngươi làm sao vậy thì thả bọn họ đi rồi. Diệp Thiên cười nhạt, nói rằng, hai người này ngu ngốc, hỏi lại cũng hỏi không ra cái gì, nếu hai người này nghe nói qua ma ngục cùng Long Cung, cái kia quý ngưu tộc vậy cũng biết trong đó mật người, chúng ta đi tìm bọn họ hỏi một chút đi. Ân. Vậy chúng ta đi. Thương Linh gật đầu, điềm điềm cười nói. Mang tới ba nữ, một nhóm bốn người duyên đường cũ. Ở hải để thế giới bên trong, Diệp Thiên bốn người cũng không cần xa bối liền có thể ở trong đó chính thường sinh sống. Bọn họ đều có thể đẩy lên hộ thân lồng ánh sáng đem nước biển gặt ra. Vì vậy tại đây hải để thế giới bên trong đồng dạng hành động như thường. Giam giữ Quỳ Ngưu tộc sơn động, chính đang ăn mừng sống sót sau tai nạn Quỳ Ngưu tộc một đám lập tức nên đem tới. Một vị tóc trắng xóa lao già hướng về Diệp Thiên một nhóm chắp tay nói. Đa tạ mấy vị cứu ta Quỷ Ngưu bộ tộc. Không phải vậy cái kia kim giao tiễn còn thật không biết nên làm sao đối phó. Không cần khách khí. Hồng Ngọc mỉm cười nói, chúng ta vốn là đi Thanh Long trấn tìm thuyền, chưa xong càng sẽ bởi vậy kết bạn Quỷ Ngưu tộc, dài ra chút kiến thức, cũng coi như là cái ngoại ý muốn chi duyên đi. Ha ha ha, các ngươi cứu Quỷ Ngưu tộc, ta hướng về nào đó vô cùng cảm kích, thuyền chuyện giao cho lão tử. Hướng Thiên cười cười lớn nói, bất luận các ngươi muốn đi đâu, lão tử đều mang bọn ngươi đi. Ngược lại cái mạng này giao cho các ngươi. Luân ba thuyền không mấy ngày là có thể tạo được, thuyền kia có thể là dựa theo huyền cử nước một tấm bản vẽ thiết kế, thế gian gần như không tồn tại. Thừa dịp nó a, đi cái gì hải, đi đến lại xa cũng không có vấn đề gì. Làm phiên hướng về ông chủ. Hồng Ngọc gật đầu nói. Hướng Thiên cười cười nói, ha ha, dễ bàn, dễ bàn. Duyên Viên mặt cười Tương Linh một chút, lập tức nhìn về phía Diệp Thiên, chắp tay nói, lần này đa tạ các ngươi. Diệp Thiên cười ha ha. Nhìn thấy hắn cái kia phó không tình nguyện bay răng dấp, không khỏi ngoạn vị đạo, làm sao? Đối với ta có ý kiến? Không dám. Duyên Viên hừ một tiếng nói, các ngươi đã cứu ta Quỷ Ngưu bộ tộc, tộc trưởng nói, chờ sau đó mở ra kho báu, để cho các ngươi mỹ nhân chọn một cái bảo bối. Tương Linh, đợi lát nữa ngươi nhất định phải cố gắng chọn, ta cũng không tin nhà ta bảo bối không có hắn đưa cho ngươi đồ vật tốt. Thiết! Ai hiếm có, yêu thích. Tương Linh bĩu môi, sần tiếu nói. Ta mới không cần đồ vật của ngươi đây. Người xấu này đối với Thiên ca ca giọng nói chuyện như thế không hữu hảo, Tương Linh lập tức liền đối với hắn hận lên. Hồng Ngọc lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi nói, bảo vật thì không cần, cứu các ngươi có điều có mục đích khác, các ngươi không cần cảm kích, chỉ cần hướng về ông chủ đem thuyền tạo được, vậy chúng ta coi như thanh toán xong. Không được không được, các ngươi đối với Quỳ Ngưu tộc ân tình há lại là một chiếc thuyền là có thể trả hết nợ, chờ sau đó ta làm người mở ra kho báu, các ngươi cần phải chọn vài món bảo bối mới được. Ông lão tóc bạc trầm giọng nói rằng, được rồi, nếu lao tộc trưởng kiên trì như vậy, vậy chúng ta liền không nữa cự tuyệt. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt hơi đổi, hơi trầm ngâm một lúc, đột nhiên hỏi, tộc trưởng, không biết ngài có phải không nghe nói qua ma ngục nơi này? Ma ngục? Lão đầu nhi sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, các ngươi muốn đi thâm nguyên ma ngục? Không được không được không được, không thể đi, chỗ kia quá nguy hiểm, đi tới khẳng định liền không về được. Thâm nguyên ma ngục là địa phương nào a? Nghe quái đáng sợ. Hướng Thiên cười hỏi. Lão đầu nhi hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, thâm nguyên ma ngục không phải là dùng để dọa người, chỗ này nhưng là giam giữ lục giới hung yêu ma quái địa phương, bị giam áp ở nơi đó sinh linh đều là đã từng hiển hách nhất thời đại nhân vật, đừng nói tiến vào, chính là tới gần đều phi thường khó khăn. Lẽ nào thâm nguyên ma ngục bốn phía thủ vệ phi thường nghiêm ngặt? Diệp Thiên nghi hoặc. Nào chỉ là thủ vệ? Nơi đó giam giữ nhiều như vậy yêu ma quỷ quái, ngưng tụ ra tới oán khí ma khí yêu khí có thể không phải người bình thường có thể thừa nhận, huống chi, muốn đi vào ma ngục. Vậy thì phải cùng toàn bộ Long tộc là địch, mà toàn bộ Long tộc, chính là vì là trông giữ ma ngục mà ở lại Đông Hải. Ông lão giải thích. Long tộc Diệp Thiên sờ sờ cằm, khoe miệng từ từ hiện lên một vệt ý cười nhàn nhạt, Long tộc thì thế nào? Ai dám ngăn trở ta đi tới bước tiến, ta liền đem bọn họ toàn bộ đánh nát. Lão đầu nhi sững sờ, trực giác nói cho hắn biết, người trẻ tuổi này thật không đơn giản. Diệp Thiên đối với Quỳ Ngưu tộc kho báu cũng không có hứng thú gì, hắn hiện tại chỉ muốn một món đồ, thủy tổ kiếm. Có điều, ở Quỳ Ngưu tộc trong bảo khố, hắn lại phát hiện một để hắn đặc biệt ngạc nhiên đồ vật. Tàn quyển. Long Nguyên Tàn quyển. Đây là một tấm ghi lại Long Nguyên bộ tộc bí sử quyển sách, đương nhiên, mặt trên cũng ghi lại bảy hùng kiếm cùng thủy tổ kiếm đản sanh bí mật. Long Nguyên Tàn quyển trên ghi chép, An ấp chú kiếm đại sư tướng viên lấy hỏa thần trúc dùng chi nguyên lửa lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa, kim thần nhục thu chi nguyên kim liệt đồng kim, thủy thần cộng công chi nguyên thủy huyền minh thủy, phong thần phi liêm chi nguyên phong bẻo tấm phong tạo nên. Lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa nung nấu, huyền minh thủy tôi dã, kim thiết đúc ra, làm bằng gỗ trôi, liệt đồng kim làm kiếm thân, dài 3 thước 6 tấc ngũ, rộng 3 tấc 3. Thân kiếm như thái cổ hắc kim cùng thiên ngoại vẫn thiết hỗn hợp mà thành, hiện ra mơ hồ ưu quang. Một cái sáng sủa kim tuyến xẹt qua thân kiếm, đổ xuống chi kiếm nhọn, trở thành đem hung khí tâm khu. Đạo kia kim tuyến là được nấu chảy ra sau chuyển vào thân kiếm liệt đồng kim, nó phảng phất một cái có sinh mạng xà, bị vững vàng cầm cố ở kiếm bên trong. Mơ hồ lập lòe ánh sáng. Không biết là quang đang lưu động vẫn là kim đang lưu động, làm ánh sáng chạy qua kim tuyến thì, chỉnh thanh kiếm càng là mơ hồ có tiếng sấm tiếng. Thân kiếm đúc thành sau, Tương Viên lại sử dụng máu đồ chi trận đem 17.610 tên tù binh hồn phách cưỡng chế chóc ra chuyển vào trong kiếm. Lúc này, kiếm chưa thành. Cuối cùng, Tương Viên lấy thân tuấn kiếm trở thành kiếm linh, đoạn sinh vừa mới đúc thành. Đó là một cái thuận buồm xuôi gió, không gì không xuyên thủng. Có thể chém thiên địa nứt non sông kiếm bởi vì đó là thế nhân sáng tỏ biết thanh thứ nhất kiếm, vì lẽ đó rất nhiều người đưa nó xưng là thủy tổ kiếm. Này là được thủy tổ kiếm nguyên do. Thủy tổ kiếm đúc thành thì liệt diễm lò nung sụp đổ, thích ra màu tràm cùng ngừng đỏ hai vòng tia sáng chói mắt. Dãy núi tại đây rung chuyển trời đất thiên băng ngoài dưới phát sinh nổ vang, lập tức sụp đổ. Hết thể cảnh tượng theo liệt hỏa đốt cháy mà phiêu linh pha toái. Vô tận trong đêm trường, trời cùng đất chấn động. Ao ngao trên đỉnh ngọn núi, màu đỏ thấm cột sáng xông thẳng lên trời, đánh xuyên vòng trời. Hắc vân trên không trung lan lộn, một hồi đột nhiên xuất hiện, mấy tháng chưa đỉnh mưa to, chung gây thành rội rửa Thần Châu đại địa hồng thủy. Nơi đây ở chú kiếm sau mấy chục năm, hơn trăm năm, thậm chí hơn 1.000 năm không có một ngọn cỏ. Tử vong rốt cục không còn là một hư huyễn danh tử, nó phảng phất trở thành rõ ràng, thấy được, sờ được các ngộng ở trước mắt ngưng tụ, thật lâu không cách nào tiêu tan. Thủy tổ kiếm chính là thiên hạ hung kiếm chi chủ. Chương 1346, Luân Ba Thuyền. Chương 1346, Luân Ba Thuyền. Căn cứ Long Nguyên Tàn Quyển tố, Diệp Thiên suy đoán, thanh kiếm này uy lực, hay là so với Hy Hòa Ngắm Thư đều do hữu quá chi, điều này cũng càng làm cho hắn quyết định cướp đoạt thủy tổ kiếm quyết tâm. Thâm Nguyên Ma Ngục, hắn nhất định phải xông vào một lần, cho dù là cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Thanh Long Trấn, Diệp Thiên bốn người ở trong khách sạn đợi mấy ngày, Hướng Thiên cười truyền đến tin tức, Luân Ba Thuyền rốt cục tạo tốt. Rách nát hẻo lánh sân, Diệp Thiên bốn người còn chưa đi vào liền nghe được một chuỗi dài tiếng cười lớn, đợi đến đi vào trong sân, một chiếc ước chừng dài 4-5 mét rộng 2-3 mét viên đạn sắc thình lình hiện ra mi mắt. Nghe được động tĩnh, Hướng Thiên cười quay đầu lại, nhìn thấy Diệp Thiên một nhóm, lúc này cười lớn nói, ha ha ha ha. Các vị xem, đây chính là lão tử huynh đệ nhọc nhằn khổ sở 4 năm nhiều tạo nên kinh thế kỳ thuyền luân ba thuyền. Xem ra cùng với nó hải thuyền rất là không giống. Hồng Ngọc mỉm cười nói, a, so với những khác thuyền cũng đẹp. Này ngũ sắc lộ ra, Phong Tình Tuyết cũng là phi thường yêu thích. Diệp Thiên mỉm cười, vật này cùng xã hội hiện đại tàu ngầm đúng là thật giống. Kha kha, luân ba thuyền tuy rằng không là rất lớn, cũng tải không được bao nhiêu người, nhưng là trên mặt biển, đáy nước dưới đều có thể mở. Bong tàu toàn bộ phong lên, bảo đảm không giò nước. Hướng Thiên cười nói, ngày hôm qua ta và đại ca đã lái đi ra ngoài thử qua. Một chút vấn đề không có. Một bên Duyên Viên theo phụ họa. Diệp Thiên gật đầu, chậm rãi tiến lên, tinh tế đánh giá trước mắt luân ba thuyền một phen, màu tím thủy tinh sắc ngoài, tỏa ra ánh sáng lung linh, hiển nhiên không phải tầm thường vật liệu, không đúng vậy không chịu nổi biển sâu thủy áp, quý ngưu bộ tộc bảo bối đông đảo, tập hợp kiến tạo luân ba thuyền vật liệu tự nhiên không phải rất khó, hơn nữa này hai huynh đệ tay của nghệ, đã sớm một chiếc có 102 kỳ thuyền sinh ra. Còn bà nó, ngao lâu như vậy, rốt cục xong rồi. Hướng Thiên cười rất cao hứng, đầy mặt ý cười địa nói rằng, cao hứng lao tử cả đêm không ngủ giấc. Bắt chuyện toàn bộ xưởng đóng tàu hỏa kế đến cái không say không về. Kết quả đám kia vô dụng sáng nay toàn bộ nằm út sấp. Hắc. Trên trấn cái kia không ánh mắt ngu ngốc. Lao tử liền không thèm để ý. Đáng đời bọn họ cả đời chỉ có thể thao tung chút sẽ tìm thường có điều thuyền. Các vị muốn là chuẩn bị xong, chúng ta liền mau chóng lên đường đi. Duyên Viên nói rằng, trong khoang thuyền lương thực nước uống toàn bộ đặt mua quá, không cần quan tâm, đủ ăn mấy tháng. Liền rượu đều dẫn theo mấy đại vò. Làm sao? Các ngươi cũng phải cùng ta cùng đi. Diệp Thiên đưa tay sờ mò luân ba thuyền, mỉm cười hỏi. Đương nhiên. Hướng Thiên cười trọng trọng gật đầu, cất cao giọng nói, đây chính là bảo bối của ta, ta phải nhìn cho thật kỹ. Chính là, tiểu tương linh theo ngươi và ta cũng không yên lòng, ta muốn nhìn cho thật kỹ, bảo vệ an toàn của hắn. Duyên Viên hừ một tiếng nói rằng. Nhưng là, ta không có ý định mang bọn ngươi cùng đi. Diệp Thiên nói rằng. Hừ hừ, tiểu buồn bò, nhân gia có Thiên ca ca bảo vệ, có ngươi chuyện gì a? Thực sự là đứng nói chuyện không đau eo, cứu ngươi chút tu vi ấy, cùng đi với chúng ta chỉ có thể cản trở. Thương Linh hai tay ôm ngực, tiêu hừ nói. Hồng Ngọc gật đầu, mỉm cười nói, chúng ta lần này đi địa phương rất không tầm thường, mang theo hai người các ngươi không an toàn, đến thời điểm còn phải phân tâm bảo vệ hai người các ngươi, thực sự không phương tiện. Hồng Ngọc đương nhiên biết Diệp Thiên ý tứ, các nàng một đại gia đình người đang đáy biển không phải là chỉ sinh sống một ngày hai ngày, nếu là sự tình không thuận lợi, quá cái 3 năm 5 năm đều có khả năng. Mang theo hai cái người ngoài thật không thích hợp. Huống chi, đối với cái kia thâm nguyên mang ngục, các nàng đều không biết, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, hai người này còn ghẻ nhất định sẽ cho các nàng mang đến phiền phức. Không được. Này luân ba thuyền là huynh đệ chúng ta hai bên, không còn chúng ta, các ngươi sẽ mở sao? Hướng Thiên cười từ chối, hắn thích nhất ở trên biển sông sáo, đặc biệt lang bạt những kia địa phương nguy hiểm. Ngược lại ta là nhất định phải đi. Duyên Viên tức giận nói. Ta không đang trưng cầu ý kiến của các ngươi. Diệp Thiên lạnh nhạt nói, chỉ có điều tuyên bố quyết định của ta. Có ý gì? Hướng Thiên tiếu huynh đệ nghi ngờ nói. Diệp Thiên cười cười, lắc đầu nói, chúng ta trước nói xong rồi, ta giúp hướng về ông chủ cứu quỳ ngưu tộc, hướng về ông chủ giúp ta tạo thuyền, ngươi đây tỉnh ta nguyện chuyện, thuộc về công bằng giao dịch, các ngươi không có quyền lực thay đổi quyết định của ta, còn thế nào khởi động luân ba thuyền? Ha ha, ta không có ý định dùng phương pháp của các ngươi khởi động nó, vật này chẳng qua là một đáy biển lều vải mà thôi. Nếu muốn ở trong biển rộng chờ rất lâu, hắn cũng không thể vẫn phao ở trong nước đi, có chiếc này luân ba thuyền, hắn là có thể mang theo một đám lao bà ở trong biển quậy, ngược lại không lo lắng không địa phương ngủ, chiếc thuyền này chính là một di động lều vải. Không được. Ta không đồng ý. Duyên Viên lập tức kêu to lên, hắn vội vã đi lên trước, cả người nằm úp sấp đến luân ba thuyền trên, rất là tức giận nói rằng, vật này cũng có ta một phần, trước chỉ có ca đáp ứng ngươi, ta cũng không có đáp ứng ngươi. Hướng Thiên cười một mặt làm khó dễ. Hắn nhìn về phía Diệp Thiên, thử nghiệm tính hỏi, huynh đệ, ta ở trên biển kinh nghiệm rất phong phú, các ngươi liền mang ta đi đi, ta cho các ngươi lái thuyền, không cần tiền. Ha ha, ngươi đã muốn đi, vậy ta liền hỏi ngươi một vấn đề, nếu là ngươi có thể đáp được, ta liền để cho các ngươi đi. Diệp Thiên cười nói, vấn đề gì? Hướng Thiên cười vừa nghe, lập tức truy hỏi, Long Cung ở đâu? Diệp Thiên hỏi, Long Cung. Hướng Thiên cười lập tức yên, hắn một phàm nhân. Làm sao biết này các nơi? Nhìn hắn dáng vẻ ấy Diệp Thiên liền biết rồi kết quả, hắn trong mắt lóe ra một vệt vẻ thất vọng, lập tức nhìn về phía Duyên Viên, nói, ngươi biết Long Cung vị trí sao? Cái này, không biết. Duyên Viên lắc đầu. hắn Quỳ Ngưu tộc liền hai cái kim giao tiễn đều đánh không lại, làm sao sẽ cùng trong biển bá vương cài đặt quan hệ, hắn hiện tại liền lòng trường dạng gì cũng không biết, nơi nào sẽ biết lòng cùng phương vị. Hơn nữa, đối với Quỳ Ngưu tộc tới nói, thích nhất ngay cả khi ngủ, ai có công phu đi tìm lòng cùng a? Kim giao tiễn từng nói câu nào, có ngu đi nữa cũng không Quỳ Ngưu buồn. Lần này thì đừng trách ta không mang bọn ngươi đi tới, quan hệ của chúng ta còn chưa lành đến không có gì giấu nhau mức độ, ta cứu Quỳ Ngưu tộc, các ngươi cho ta tạo luân ba thuyền, đồng giá trao đổi, ai cũng không nợ ai, hai người các ngươi chỉ có thể trở thành là phiền toái, ta đi đáy biển, không phải là đi du ngoạn. Diệp Thiên cười nhạt, tay áo bào vung nhẹ, lớn như vậy luân ba thuyền trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi, không đợi hai người từ kinh dị bên trong lấy lại tinh thần, Diệp Thiên nhìn về phía ba nữ nói, chúng ta đi thôi. Chúng nữ gật đầu, cười hì hì tùy tùng Diệp Thiên rời đi. Hướng Thiên cười duyên viên liếc mắt nhìn nhau, dồn dập khổ cười ra tiếng, chính mình hai người đối với Diệp Thiên tới nói, dĩ nhiên không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Biển rộng mênh mông vô bờ, nếu là dựa vào vận may tìm tới Long Cung nói nghe thì dễ, không có dẫn đường người, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Chương 1347, lại về Bồng Lai. Chương 1347, lại về Bồng Lai. Diệp Thiên đã sớm làm xong dự định, Bồng Lai đảo không vừa vặn ở Đông Hải sao? Bồng Lai chiếm cứ Đông Hải hàng trăm hàng ngàn năm, đối với tình huống xung quanh khẳng định hiểu rõ vô cùng, nếu bọn họ là vì là bảo vệ hung kiếm mà sinh, đôi kia với đáy biển thế lực một điểm hết sức quen thuộc. Chính là bởi vì điểm ấy, Diệp Thiên mới không có chút nào gấp. Mang theo ba nữ đi tới cạnh biển, Diệp Thiên thả ra luân ba thuyền, sau đó mang theo ba vị lao bà xinh đẹp tiến vào bên trong, lập tức đóng lại cửa máy, hơi suy nghĩ, tinh thần lực tràn vào luân ba thuyền toàn thân, đem kết cấu từng cái giải thích. Đối với cái thời đại này người mà nói, hay là luân ba thuyền sinh ra cực kỳ không dễ, nhưng đối với Diệp Thiên tới nói, vật này căn bản cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, hắn nhưng là từng đọc thư học được hóa học vật lý người, luân ba thuyền nguyên lý hắn cực kỳ quen thuộc. Tinh thần lực quét qua, luân ba thuyền kết cấu bên trong từng cái hiện lên náo hải, Diệp Thiên khỏe miệng vì hơi suy nghĩ, kèn kẹt ca thân ảnh vang lên, nguyên bản phiêu phù ở trên mặt biển thuyền nhỏ một con đâm vào dưới nước, hướng biển để lèn đi. Luân ba thuyền khởi động, ở trong biển ngao du lên, tương linh hô to gọi nhỏ, xuyên thấu qua thủy tinh trước cửa sổ, nàng nhìn thấy một bức mỹ luân mỹ hoàn cảnh tượng. Luân ba thuyền tuy rằng không là rất lớn, nhưng ở thêm 4 người nhưng là thừa sức, nội bộ trang hoàng vô cùng đơn giản, ngoại trừ một tháng đồ ăn dự trữ ở ngoài, bên trong cũng chỉ có một cái bàn cùng 4 chương ghế ngồi tròn. Thuyền bên trong không gian hiện hình bầu dục, phía trước có cái hình tròn tay lái, là khống chế luân ba thuyền phương hướng dùng. Toa này thuyền nhỏ là do một loại đặc thù tử thủy tinh chế thành, tử thủy tinh tản ra ánh sáng nhạt đem thuyền bên trong hết thảy đều chiếu rọi đến hiện rõ từng đường nét, mặc dù không có hoa lệ bố trí, nhưng mà bên trong lại phi thường sạch sẽ, tử thủy tinh trên sàn nhà trực tiếp liền có thể toa người. Diệp Thiên đồng nhất chúng lao bà xinh đẹp ngồi ở ánh sáng trên sàn nhà, tùy ý luân ba thuyền hướng về Bồng Lai bước đi.